Lạc Cửu Giang trực tiếp lấy Triều Nhan Hoa tên này hỏi hắn, hắn đương nhiên không biết. Nhưng hiện giờ thanh đao ảnh hóa thành hoa ảnh, thao thiết tự nhiên phân biệt rõ ràng loại này tiểu hoa bộ dáng. Hắn ở vừa mới nhập giới khi xem qua loại này đẩy trời bay múa đóa hoa, đối này duy nhất ấn tượng chính là không hương vị, chỗ nào đều là, còn hồ giọng nói. Hắn chưa từng chú ý quá loại này kiểu hoa tên, không có tìm kiếm quá loại này đóa hoa lai lịch, tự nhiên cũng trước nay không nghĩ tới vì cái gì trong một đêm Triều Nhan Hoa liền từ đây phương thế giới rút đi tung tích. Lạc Cửu Giang đao ra như tinh lạc, nhưng cho dù ở như vậy thời điểm mấu chốt, hắn vẫn trịnh trọng mà cùng Hoa Yến Vọng nói chuyện. Hắn nói, người chết phía trước, Trương Đại đôi mắt hảo hảo xem loại này hoa, nó thật xinh đẹp, là bằng hữu của ta thích nhất huyến lệ sống trang. Hoa Yến Vọng hận không thể lập tức chịu Lạc Cửu Giang vẻ mặt hoa trang. Hắn thiết thực mà cảm nhận được, có cái gì chính hắn chưa từng phát giác đồ vật, đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung không tiếng động thay đổi. Mà hắn đến nay còn chưa từng nhận thấy được này thay đổi ngọn nguồn, cùng với nó mệnh muôn nơi. Cho nên hắn đương nhiên cũng không biết, giờ này khắc này, thế giới thanh âm đang ở hướng Lạc Cửu Giang tụ tập, như trăm xuyên nhập hải giống nhau, tấn vân giới, tấn không giới, tấn địa giới, tấn vân liên hoàn ba cái thế giới không một vắng họp. Ba cái thế giới chuyện xưa đồng thời hướng Lạc Cửu Giang triển khai. Ba cái đến từ quá vãng thở dài đem Lạc Cửu Giang tiểu thế giới bao quanh quay chung quanh. Thế giới nhóm đem cuối cùng một bút di sản khẳng khái mà đưa tặng cấp nguyện ý thích đáng bảo quản chủ nhân, sau đó nghĩa vô phản cố mà đầu nhập tiểu thế giới ôm ấp, trở thành Lạc Cửu Giang lực lượng một bộ phận. Chúng nó so yếu ớt trang giấy ghi lại càng đáng tin cậy, so dị chủng truyền thừa ký ức càng đã lâu, cũng so khẩu khẩu tương truyền chuyện xưa càng thêm kiên cố. Thế giới căn nguyên ý chi nhóm, còn nhớ rõ chúng nó bị thao thiết luyện hóa phía trước sự. Mà đối với này đó, Hoa Yến Vọng đã toàn vô ấn tượng. Cho nên hắn không hiểu Lạc Cửu Giang đột nhiên bạo trướng lực lượng đến từ nơi nào, hắn cũng không thể minh bạch, vì sao kia lực lượng thế nhưng làm hắn cảm thấy quen thuộc. Chương 287 chương 270 sát thao thiết. Chiếu nhan giới, Lạc Cửu Giang lấy một địch hai, đơn đao đối diện thao thiết bản tôn cùng nguyên anh hóa thể, chút nào cũng không rơi hạ phong. Hai bên chiến lực khó khăn lắm lâm vào rằng co cục diện. Lạc Cửu Giang khí định thần nhàn, đao thế đã trầm thả ổn, như lạc ngàn quân. Mà Hoa Yến Vọng thế công lại hơi hiện hỗn độn, trong lòng cũng dần dần nổi lên cấp ý. Giờ này khắc này, đối chiến hai người đều có thể cảm giác được, Lạc Cửu Giang thực lực đang ở lấy một loại ổn định tốc độ vi diệu về phía thượng bò lên. Hoa Yến Vọng không biết biến cố đến tột cùng nơi phát ra với nơi nào, nhưng hắn có thể xác định chính là, thế hòa trường hợp còn như vậy liên tục trong chốc lát, đến cuối cùng thua trận người tuyệt không sẽ là Lạc Cửu Giang. Đáng chết! Thật là đáng chết! Lạc Cửu Giang người này, thật là thao thiết sinh mệnh có chủ kiến ngoại. Kỳ thật, từ tấn vân liên hoàn giới một tầng thế giới bộ một tầng thế giới phong cách là có thể khuy đến, thao thiết làm việc cầu ổn cầu thực, còn thích lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Năm đó từ địa phàm là tu vi tới rồi trúc cơ 5 tầng người phải bị mang đi là một trọng bảo hiểm, diệt sạch nhân tính tuyệt tình tập lại là một cái khác. Đó là lần này hắn chủ động ra hoa, cũng là nhiều mặt nở hoa, bản thể mang theo hơn 20 cái tùy thời có thể đương bom ném nhi nữ đi tiêu đổ giới chạm vào đạo nguyên vật khí. Phân thân tắc mang theo một đám nguyện ý tự mình hiến tế hài tử lại đây xâm chiếm mấy cái hắn sớm xem trọng thế giới. Cho dù tiến đến chi viện tu sĩ là Trẩm Sương Lưu, xem như hắn không có thể dự đoán được một đại biên số, thao thiết cũng có thể lợi dụng chính mình đã sớm bố trí tốt thủ đoạn thông dong mà lui, trong nháy mắt đã trở lại tấn vân giới hang ổ. Sau đó hắn như vậy cắt đứt tấn vân giới cùng 3.000 thế giới quan hệ, mang theo tấn vân giới nên ngang mà ở U Minh tùy ý đi ra ngoài. Luận khởi tới, chỉ cần hắn không gặp phải Huyền Vũ, cơ bản là có thể ở 3.000 trong thế giới đi ngang cái kia cấp bậc. Đáng tiếc a, hắn là không gặp phải Huyền Vũ, hắn đụng phải nghe tin mà đến Lạc Cửu Giang. Ở đời sau tu tiên sử trung tố có tu chân giới đệ nhất ngoại quải, thiên quyến chi tử Mỹ danh đao thần đại nhân. Đáng giá buồn bã chính là, thao thiết cũng không sẽ biết trước tương lai, bằng không hắn ít nhất có thể biết được chính mình kế tiếp là chết như thế nào. Nhìn không thấu tương lai đi hướng thao thiết chỉ có mãn tâm mãn phế tức giận. Hắn tuy rằng không thể biết Lạc Cửu Giang tương lai sẽ có như thế nào thành tựu, nhưng hắn ít nhất còn nhớ rõ Lạc Cửu Giang cho hắn mang đến bao lớn phiền toái. Từ địa bị phá, Lạc Cửu Giang làm, bại bởi linh xà, Lạc Cửu Giang gián tiếp bút tích, bị thần long ấn ở chu tức giới ẩu đả, Hàn Thiên Lĩnh là Lạc Cửu Giang đạo lữ, cùng với hiện tại, Triều Nhan giới vừa mới tới tay, Lạc Cửu Giang nơi này liền nổi lên chuyện xấu. Thao thiết cả đời trôi chảy, an mệnh cơ hội không nhiều lắm, nhưng sở hữu nghẹn khuất nơi phát ra lại dường như đều cùng Lạc Cửu Giang có quan hệ. Cái này miệng còn hôi sữa nhân tộc tiểu tử, chẳng lẽ là mệnh khắc hắn sao? Lạc Cửu Giang không có để lại cho Hoa Yến Vọng nhiều tư thời gian, hắn kéo hỏa hoa trường đao dứt khoát đón nhận Hoa Yến Vọng thiết trường, va chạm trong tiếng, màu bạc ánh đao cùng làn da vặn vẹo trộn lẫn ở bên nhau, làm người thấy không rõ bản thể bóng dáng. với hai người bốn mắt tương đối kia một cái nháy mắt, Hoa Yến Vọng trong lòng bay nhanh mà hiện lên một cái gần như quỷ dị dự cảm. Ta phải giết hắn. Hoa Yến Vọng lông tơ dựng ngược mà thầm nghĩ, nếu không như vậy, bản tôn sớm hay muộn có một ngày muốn chết ở cái này kẻ hèn nhân tộc trên tay. Hiện giờ hai người xem như ngang tay, chiêu số chi gian lẫn nhau cản tay, không dung thở dốc. Hoa Yến Vọng tưởng từ hiện tại cục diện chung tránh thoát ra tới, liền yêu cầu một cái nho nhỏ cơ hội. Một cái giống như vừa mới lạc cửu giang từ vạn sơn đá vụn trong mưa tránh thoát ra tới, như vậy cơ hội. Hoa Yến Vọng nơi này mới vừa ánh mắt vừa động, cách đó không xa Phong Tuyết liền đột nhiên ngẩng đầu lên, hiển nhiên cùng mấy chục chỉ thao thiết cùng nhau thu được Hoa Yến Vọng thông qua huyết mạch truyền lại tin tức. Nàng tật thanh nói, cửu giang, hắn muốn triệu hoán con cái lại đây quấy nhiễu ngươi. Lạc cửu giang cũng không quay đầu lại, ánh đao như điện, cả người tựa nhũ yến đầu lâm giống nhau nghĩa vô phản cố mà đâm tiến hai cái Hoa Yến Vọng mai phục võng, lại sinh sôi bằng bản thân chi lực rảo ra một đạo mắt thường có thể thấy được không môn. Này dũng manh chi tư, tựa như phách hải phân sơn. Hắn đôi hắn các bằng hữu cao quát một tiếng, tính đối nghịch thao thiết thủ đoạn phòng bị, giúp ta. Ở hắn dứt lời nháy mắt, Sở Yêu, Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận đồng thời hoành khai kiếm. Sở Yêu thần sắc vẫn là nhu nhu, diễm mỹ mặt mày gian quyết định nhìn không ra nửa phần sắc khí. Hắn thậm chí còn có tâm tư dặn dò Phong Tuyết cô nương, ta phân biệt dị thú bản lĩnh muốn kém một ít, cho nên thỉnh ngươi tận lực không cần hóa thành thao thiết nguyên hình, được không? Đương cặp kia nhu mị mắt đào hoa chuyên chú mà dừng lại ở một người trên người khi, đối phương chỉ sợ ngay cả trên trời ngôi sao đều nguyện ý cho hắn trích. Phong Tuyết đầu tiên là đi rồi cái đào ngũ, phản ứng đầu tiên là, này đại mỹ nhân thanh âm thật là dễ nghe. Ngay sau đó nàng mới hồi phục tinh thần lại, đối Sở Yêu liên tục gật đầu. Sở Yêu liền cong lên cặp kia trời sinh đa tình như nước đôi mắt, đối Phong Tuyết hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó, này tươi cười mộng ảo huyến lệ như tuyết mùa xuân lạc nam nhân liền cầm kiếm sắt tiến một mảnh đứng nuôi chịu xào thao thiết bên trong. Hắn dáng người phiêu giật mà giãn ra, kiếm phong rũ ra khi thanh giật đến như là một hồi mộng đẹp, thân ảnh toàn đỉnh chi gian đa tình đến phảng phất mưa bụi, lại là dao sắc quán tiến hồng nhận rút ra, đã tàn nhẫn thả lệ, chiêu chiêu không chút khoan dung. Tàn nhẫn nhất một lần hắn giơ kiếm thứ đến không bính, mắt thường có thể thấy được mà xuyên thấu kia chỉ xui xẻo thao thiết nửa cái đầu cốt, sinh sôi đem nó liền đầu mang mệnh cấp đinh tiến thanh nham. Diễm mỹ tươi cười chưa từng một khắc từ Sở Yêu trên mặt rút đi, hắn tư thái ưu nhã mà lao đi khỏe mắt huyết. Không sát tịnh nhàn nhạt vết máu ở Sở Yêu đôi mắt kéo nửa đường, như là một cái phượng hoàng đuôi, như nửa mặt đào hoa trang. Phong Tuyết. Phong Tuyết quay đầu đi, không dám lại xem hắn, cảm giác chính mình náo rộng đau. Nàng cùng Tiểu Nhận song kiếm hợp bích, một công một thủ. Tiểu Nhận đi được là không muốn sống hạ đoạn thủy thích khách pháp, mà Phong Tuyết tắc dùng kiếm, dùng tay, dùng chính mình phụ có thao thiết huyết mạch thân thể làm thuẫn. Trong khoảng thời gian ngắn quét ngang một mảnh, phía sau lách cách rung động một mảnh, tiếng chém giết, nhập thịt thanh, phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi xuống đất thanh, máu tươi vẩy ra thanh hôn thành một khối, Lạc Cửu Giang lại như cũ hết sức chăm chú mà đối chiến thao thiết bản thể cùng phân thân, đừng nói quay đầu lại, ngay cả thần thức đều không có hơi thiên một phân. Hắn phảng phất một chút cũng không lo lắng phía sau sẽ có thứ gì bỗng nhiên đánh út lại. Hoa Yến Vọng xem một màn này quả thực hận đến ngứa răng, hắn lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi chết đã đến nơi. Là ngươi chết đã đến nơi. Lạc Cửu Giang ngạo nghễ nói, ta phía sau, có bằng hữu của ta. Hắn trong miệng bằng hữu hai chữ, hiển nhiên không chỉ là chỉ Sở Yêu cùng Phong Tuyết tỉ muội. Bởi vì đương hắn giọng nói lạc định kia một khắc, vô số chiều nhan hoa bám vào đầu vai hắn mà sinh, dùng tinh mịn nhung vũ dọc theo hắn sống lưng dệt ra một cái nhiều màu mà hoa mỹ nhẹ hà. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang như khoác dáng màu. Vũ hà dệt liền áo choàng hiện lên lúc sau, là vân khí phó trư ở Lạc Cửu Giang dưới chân. Thừa kế vân khí chính là quế chi hoa quan bên ngoài, còn có một cái phù không mát lạnh thủy mang nhu nhu hoàn ở Lạc Cửu Giang quanh thân. Giờ khắc này, Lạc Cửu Giang được đến thế giới nhóm cuối cùng chúc phúc thêm thân. Hắn quanh thân linh khí bạo trướng, khí thế nhất thời như điện như hồng. Hắn mùi đao thẳng để thao thiết ngực, thanh âm trong trẻo, tự đẩy vào Hoa Yến Vọng nhĩ nói chỗ sâu trong. Hắn thanh quát, thao thiết, ngươi quay đầu lại thấy rõ ràng, Nạ Vân, Phùng Quế, Lưu Khê tam giới ở thượng. Tấn Vân giới nguyên bản tên không gọi Tấn Vân, Tấn Không giới nguyên bản tên cũng không gọi Tấn Không, Tấn Địa giới tên liền càng không phải Tấn Địa. Chúng nó vốn dĩ không phải liền ở bên nhau ba cái chính thể, là thao thiết đem bọn họ mạnh mẽ luyện hóa thành chính mình công thể, sau đó đem tàn lưu thể sắc một tầng tầng mà chồng lên cùng nhau. Nhưng mà hôm nay, đến từ quá khứ kể ra thanh âm, xuyên qua một tầng tầng cánh đồng bát ngát cùng cánh đồng hoang vu mà đến, thẳng đến chuyển tiến Lạc Cửu Giang lỗ thai. Thế giới cuối cùng tặng hoàn toàn đi vào Lạc Cửu Giang đan điền. Cùng Lạc Cửu Giang cái kia nho nhỏ, tân sinh thế giới hợp hai là một. Nã Vân đưa cho Lạc Cửu Giang trên đời đẹp nhất vân khí, Phùng Quế đưa cho Lạc Cửu Giang tận cùng thế giới đóng quân một cây mộc tê, mà Lưu Khê tắc hóa thành một cái bốn lượn dòng suối, vô thanh vô tức mà dễ chịu xỏ xuyên qua tiểu thế giới đại địa. Trừ cái này ra, bọn họ cũng tặng cho Lạc Cửu Giang Nguyên Anh một kinh hỉ. Suối nước len ken rung động mà nhảy vào thiếu niên Nguyên Anh vào rượu, ôn nhu thiển hoa cúc đóa bay tán loạn mà xuống, mật mật phủ kín rượu gần sóng, sau đó đám mây trên bầu trời chủ động phi xuống dưới, bao lấy đàn khẩu, trở thành một đóa màu trắng giấy dán. Thiếu niên Nguyên Anh uống này đàn ngọt hương hoa quế rượu, liền chịu điều giống nhau sinh trưởng lên, như là kế thừa đến từ dòng suối, hoa quế cùng vân khí tràn đầy sinh mệnh lực. Thiếu niên Nguyên Anh cứ như vậy trưởng thành thành cùng Lạc Cửu Giang giống nhau như lúc thanh niên, đan điển thanh niên Nguyên Anh ngẩng đầu lên tới, vừa lúc cùng phân ra thần thức nội coi Lạc Cửu Giang ánh mắt chạm vào nhau. Lạc Cửu Giang nói, tới giúp ta. Thanh niên Nguyên Anh nói, giúp đảo có thể, bất quá ngươi còn thiếu ta một đốn rượu không uống. Hai người liền đồng loạt cười rộ lên, tuấn lãng mặt mày là giống nhau như lưới đao lợi. Vì thế ở thao thiết phân thân bản thể đồng thời cùng Lạc Cửu Giang rằng co đấu sức nháy mắt, bọn họ trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái tay cầm màu đen trường đao thanh niên. Trong nháy mắt, cùng chung kẻ địch hai cái thao thiết đã bị hai cái Lạc Cửu Giang hợp lực tách ra. Ở hai thanh đồng dạng ngang nhiên không sợ trường đao dưới, hoa yến vọng hiện tượng thất bại đã hiện. Cái này căng phòng đại quốc ghẻ rốt cuộc phát ra trận chiến đấu này tới nay đệ nhất thanh kêu sợ hãi, cùng hắn buột miệng thốt ra tiếng kinh hô cùng nhau vẩy ra mở ra, là một đạo rõ ràng máu tươi. Bất quá một cái giây lát, thao thiết hiếp hạ đã đường ngang một đạo thấy cốt đau thương. Giờ phút này, từ vị trí thượng xem, Lạc Cửu Giang ngược sáng mà thao thiết chính diện thái dương. Nhưng mà không biết vì sao, rạng rỡ ánh mặt trời dưới, thao thiết lại trước mắt phím hắc, cảm thụ không đến một tia ấm áp. Hắn chỉ thấy được Lạc Cửu Giang cử đao nâng lên, thân ảnh tại đây một khắc phảng phất bị kéo trường giống nhau, thế nhưng cao lớn như thần chi, ở vân khi đóa hoa cùng thanh lưu vờn quanh dưới, chiều hắn bổ ra không dung chống cự một đao. Lạc Cửu Giang cùng chính mình Nguyên Anh liên thủ, đồng tâm cộng lực. Phảng phất là trời cao cố ý thúc đẩy trùng hợp giống nhau, hai cái Lạc Cửu Giang cùng hai cái Hoa Yến vọng tư thái, lúc này đều là giống nhau đều nhịp. Thật giống như một khắc đối bóng người là phía trước này đối màu sắc rực rỡ bóng dáng. Hai thanh đao, hai người, lại là một lòng. Bọn họ cộng đồng dùng lưỡi đao tuyên cáo một cái ác thắng mãn quán dị chủng tánh mạng chung kết. Kia một đao rơi xuống thời khắc, đao thế phá lệ mà trầm, thật giống như sống giao phía trên đỉnh chú toàn bộ thế giới. Ở bừng tỉnh sinh tử chi gian, Hoa Yến vọng nghe được một loại đến từ chính thời cũ trường minh. Hắn mở to hai mắt, vẫn mang theo một vạn phân không thể tin tưởng. Đã từng không ai bị nổi, ở chính mình tấn vân liên hoàn giới trung hô mưa gọi gió thao thiết chủ, hiện giờ chỉ là một khối tùng suy sụp đem chết túi ra. Hắn đầy đặn môi ngập ngừng hai hạ, lẩm bẩm nói, ngươi thế nhưng đột nhiên tiến giai xuất hiếu, ngươi thế nhưng lấy Nguyên Anh chi thân giết cùng kỳ. Thẳng đến kia đem lạnh băng lưới đao rừng ở hắn cần cổ, thao thiết mới phản ứng lại đây. Nguyên lai cùng kỳ cũng không phải một cái liền Nguyên Anh đều không thể đối phó phế vật, chỉ là hắn lúc này tỉnh ngộ, đã là đã muộn. Âm âm một tiếng, là Hoa Yến vọng trầm trọng thân hình về phía sau ngưỡng ngã trên mặt đất. Hắn kéo cuối cùng một ngụm không cam lòng chi khí, thật lâu cũng không muốn nuốt xuống. Hắn dãy rủa hỏi, rất quen thuộc, ngươi dùng cái gì giết ta? Kia một khắc, hắn tình nguyện chính mình nghe được chính là trầm xương lưu độc, là long thần lưu lại tới thần khí, hoặc là tuổi trẻ thần long hàn thiên lĩnh mỗ nói thần thức bám vào người. Nhưng hắn cuối cùng nghe thấy Lạc Cửu Giang nói, đóa hoa, vân khí cùng dòng suối nhỏ. Ta dùng hết thể ngươi cũng không từng xem ở trong mắt mỹ lệ cùng ái giết chết ngươi. Thao thiết trong cổ họng đống nhiên buộc phát ra một loại đáng sợ, hồi quang phản chiếu khanh khách thanh, nhưng mà sau một lát, hắn liền cứng họng tắt thở. Hai cái Lạc Cửu Giang vai sát vai, vẫn luôn mắt lạnh tặng Hoa Yến vọng cuối cùng đoạn đường. Lạc Cửu Giang dùng chính mình ánh mắt chứng kiến thao thiết chết, phảng phất là cách 6 năm thời gian, cấp lúc trước tuyết trắng xóa trong thế giới hết thể làm ra công đạo. Hắn trên đầu hoa quế hoa quan không tiếng động mà bay xuống một mảnh hương thơm hoàng. Nhưng mà còn không đợi kia nho nhỏ cánh hoa rơi xuống đất, một bên phong tuyết lại đột nhiên đạn thân dựng lên. Giờ khắc này, nàng động tác cùng phản ứng thậm chí mau quá Lạc Cửu Giang, liền phảng phất là vận mệnh chú định có cái gì ý chí cùng nàng hợp thành nhất thể. Nàng không màng sở yêu báo cho hóa thành thao thiết, sau đó một ngụm ngậm lấy trong không khí vô hình vô chất cái gì, ở trong miệng kéo kẹt mà cắn vài cái lúc sau ngửa đầu nuốt đi xuống. Sở yêu cùng Lạc Cửu Giang đều có đánh chết cùng kỳ kinh nghiệm, bọn họ biết phong tuyết ăn xong đi chính là thứ gì. Đó là thao thiết vốn dĩ tính toán tật chạy gấp trốn linh hồn. Thao thiết hóa phong tuyết ngẩng đầu lên tới, nàng da lông huyết hồng mà bóng loáng, hai mắt trung vốn nên bị thao thiết ác chất tràn ngập, nhưng mà nàng lại nhất phái thanh minh, chỉ là trước mắt, liền để lại hai hàng nước mắt. Kia nước mắt là đến từ chính ở từ địa cầu sinh lâu ngày phong tuyết, vẫn là cái kia bất hạnh chết vào thân sinh phụ thân Hoa Bích Nguyệt. Vấn đề này chỉ sợ lại không ai có thể nói thanh. Vô luận như thế nào, Thao Thiết đã từng hùng bá một phương đều trở thành qua đi, hắn giống như một cây bị đục rỗng cây hoẹ giống nhau nổ lớn ngã xuống, sở hữu ác danh cùng lệnh người run sợ uy phong tất cả đều tan thành mây khói, thi thể từ đây chỉ xứng cấp giỏi bỏ an ra. Cũ vương đã chết, thân vương đương lập. Phong Tuyết răng gian hàm kia cái từ Thao Thiết linh hồn trung chóc ra đạo nguyên, một tia cũng chưa đi xuống nước. Nàng vẫn duy trì Thao Thiết tư thái chậm rãi đi hướng Lạc Cửu Giang, sau đó nhẹ nhàng mà đem đạo nguyên đẩy hướng Lạc Cửu Giang lòng bàn tay. Phảng phất giống như một hồi triều đại thay đổi không tiếng động lên ngôi. Mà thẳng đến lúc này, từ Lạc Cửu Giang đỉnh đầu vòng nguyệt quế phiêu hạ kia đóa thanh phương hoa quế, mới từ từ rơi xuống đất. Chương 288 chương 271 Lạc Định. Kia tích đạo nguyên doanh doanh tưởng tượng vô căn cứ ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay, tản mát ra thuần trắng sắc quang mang, thánh khiết lại nhu hòa, cơ hồ là một loại có thể làm thiên hạ tu sĩ tất cả đều lâm vào điên cuồng dụ hoặc. Chính là cố tình xảo, ở đây mấy người này, không một cái đem nó xem đến nhiều quan trọng. Phong Tuyết trước nuốt Thao Thiết, lại tặng đạo nguyên, tự giác hoàn thành một chuyện lớn, diêu thân một lần nữa hóa thành hình người, thật dài mà phun ra một hơi tới, phảng phất chút xuống sạch sẽ đọng lại nhiều năm một ngụm buồn bực. Làm trên đời này còn sót lại cuối cùng một cái Thao Thiết, Phong Tuyết run run hai vai, chỉ cảm thấy cả người là trước nay chưa từng có quá nhẹ nhàng. Nàng xoay người dục hướng tiểu nhận đi đến, lại bị bên cạnh người Lạc Cửu Giang ngăn cản cả lại. Làm sao vậy? Nàng chiêu Lạc Cửu Giang đệ đi một cái nghi vấn ánh mắt. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đem lòng bàn tay quán bình ở Phong Tuyết trước mắt, kia tích mỹ đắc thắng qua thế gian hết thể ngọc đẹp châu ngọc đạo nguyên liền xuất hiện ở Phong Tuyết trước mắt. Tuyết tỷ, đây là ngươi đồ vật. Phong Tuyết theo bản năng mà liền tưởng xua tay lui về phía sau, nhưng nàng thân pháp nơi nào nhanh hơn được Lạc Cửu Giang. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng phi thường chân thành mà nhìn Lạc Cửu Giang, cùng hắn thẳng thắn nói, này không phải ta khiêm nhượng hoặc là cỡ nào cao thượng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cửu Giang, ta chỉ là cảm thấy ngươi nhất thích hợp. Húng chi này bẹp con bê trừ bỏ cuối cùng một chút, cơ bản toàn bộ tử vong lưu trình đều cùng ta không quan hệ a. Lạc Cửu Giang nghe rõ nàng đối Thao Thiết xưng hô lúc sau, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Ta biết Tuyết tỷ tốt với ta tâm, cho nên ta cũng là giống nhau hy vọng Tuyết tỷ ngươi cùng tiểu nhận đều hảo. Lạc Cửu Giang bình thản chấn định mà khuyên bảo nàng nói, chúng ta kế tiếp đối thủ là Huyền Vũ, nếu có đạo nguyên bằng thân, ít nhất toan ra ngõ hẹp khi còn có thể chạy trốn thử xem. Phong Tuyết vốn dĩ liền không phải Lạc Cửu Giang loại này bán huyết ngạnh cương lưu cùng chiến sĩ, hiện giờ vừa nghe cái này có quan hệ chạy trốn ý nghĩ, cư nhiên thật là có điểm tâm động. Kia 1/10, ta liền phải 1/10, cùng tiểu nhận một nửa phân là được, dư lại vẫn là ngươi. Lạc Cửu Giang nghe thế quen thuộc chợ bán thức ăn thượng xưng ngữ khí, không khỏi cười lắc lắc đầu, nâng lên tay tới đỡ chính mình mỹ cốt. Sở Yêu không biết khi nào đứng ở bọn họ hai người bên người. Hắn thân thể tinh tế bước chân lại nhẹ, bởi vậy đi đường khi tựa như chuồn chuồn lướt nước, rất có một loại mỏng cánh thuận gió phong lưu chi ý. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu vừa thấy hắn, cái loại này phát ra từ nội tâm buồn cười cảm liền càng là ngăn không được. Hắn tưởng hay là chính mình mệnh liền mang theo quỷ đánh tường vận, cho nên tương tự cảnh tượng thế nào cũng phải trải qua một hồi lại một hồi. Đáng tiếc Thao Thiết đã bị chết thấu thấu, liền nửa lũ hồn phách cũng không thừa, bằng không có lẽ hắn còn có thể cùng kỳ ở phương diện này tán gẫu. Ngàn vạn năm tới nay, tứ tượng cửu tộc dị chủng vì tranh đoạt Lạc Cửu Giang trong lòng bàn tay này tích mỹ lệ mà thuần túy lực lượng căn nguyên, người đầu đánh thành cầu đầu, mọi cách kế sách tần ra, ngàn loại tính kế thi triển. Nhưng mà phảng phất là vận mệnh trào phúng giống nhau, đạo nguyên cuối cùng cư nhiên rơi xuống nhất không thèm để ý nó một đám người trên tay. Trong đó lại là Lạc Cửu Giang đối này cảm xúc sâu nhất, hắn thiên tư hơn người, niên thiếu thời gian là có thể tự hành lĩnh ngộ đạo nguyên lực lượng. Sau khi lớn lên càng không đến mức vì truy đuổi đạo nguyên mê muội đến lục thân không nhận, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn chứng kiến quá, ở đối lực lượng cùng nhiệt theo đổi hạ, cùng kỳ trở thành một cái cỡ nào làm người chán ghét ngoạn ý, mà Thao Thiết càng là cái mất đi nhân luân đổ vật. Có lẽ đúng là bởi vì Lạc Cửu Giang cũng không cố tình mà ý đồ cướp đoạt đạo nguyên, vì thế lực lượng căn nguyên thế nhưng cũng nước chảy giống nhau mà tụ tập đến hắn trên tay. Thần kỳ đến phảng phất trời cao cố ý vì này một cái vui đùa. Hắn bức cho Sở Yêu một ánh mắt. Sở Yêu đối Lạc Cửu Giang ý tứ trong lòng biết rõ ràng, lại trước sau cười ngâm ngâm mà xem hắn, không tiếp hắn cha. Lạc Cửu Giang đành phải tự mình mở miệng nói, Sở Yêu, ngươi giúp ta. Ta tổng cảm thấy cùng kỳ trước mặt phân đạo nguyên sự có một lần là được, bằng không như vậy không phúc hậu sự làm nhiều, khả năng muốn ai sẽ đánh. Sở Yêu cười khúc khích, hiển nhiên cũng nghĩ đến lúc ấy hai người như chợ bán thức ăn cô giới cảnh tượng. Tuy rằng hắn đồng dạng lý giải Phong Tuyết đem đạo nguyên nhường cho Lạc Cửu Giang tâm tình. Nhưng là thật đem đạo nguyên như vậy phân chia tang vật mà bán phá giá, hắn thật là có điểm lương tâm bất an. Sở Yêu để lại cho Lạc Cửu Giang một cái ngươi học giỏi ánh mắt, liền từ trong tay hắn tiếp nhận kia tích đạo nguyên, phủng tới rồi Phong Tuyết trước mắt. Hắn nhu chậm chạp đặt câu hỏi nói, Phong Tuyết cô nương, là đạo nguyên không đủ mỹ sao? Kia tích ngọc thủy hải châu giống nhau đạo nguyên hư tưởng tượng vô căn cứ ở Sở Yêu trên tay, cùng hắn ngọc bạch thon dài đốt ngón tay gần như một màu. Đạo nguyên ôn nhuận thánh bạch quang mang ở phía cuối tản ra một cái nho nhỏ bảy màu hình cung, ẩn ẩn đem Sở Yêu bao phủ trong đó, như là thiên vị vì hắn mạ một tầng huyền mỹ cầu vồng. Thiên hạ trí bảo cùng tuyệt sắc mỹ nhân giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, Phong Tuyết nhìn hắn, nơi nào có thể lắc đầu nói ra một cái không tự tới. Sở Yêu cặp mắt đảo hoa kêu ý cười liền càng sâu chút. Tràn đầy thủy quang mở mịt mắt tâm vừa động, phảng phất rơi xuống một giấc mộng đào hoa vũ. Nếu như vậy xinh đẹp, cô nương liền lưu trữ chút đi. Chờ đến hết thể trấn ai lạc định lúc sau, lại lấy ra tới đánh đối khuyên thai không hảo sao. Lạc Cửu Giang, dùng đạo nguyên đương khuyên thai, Sở Yêu đây là cái gì thần kỳ ý nghĩ. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, Phong Tuyết ánh mắt dần dần mềm hóa trần trở xuống dưới. Nàng nhìn nhìn kia tích dương chi bạch ngọc giống nhau đạo nguyên, lại nhìn nhìn mỹ diễm như yêu Sở Yêu. Thế nhưng thật sự chậm rãi gật gật đầu. Lạc Cửu Giang. Cái gì? Thế nhưng thật đúng là có thể như vậy. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Tuyết tỷ. Đơn giản Phong Tuyết còn không có hoàn toàn hôn đầu, nàng dãy rủa nói, nhưng là. Sở Yêu vươn một ngón tay, đè ở chính mình no đủ mà kiểu diễm đôi môi thượng, nhẹ giọng nói, hư. Phong Tuyết cô nương, ta biết đến ý tứ. Sở Yêu thâm tình mà ôn nhu khuyên giải nói, chính là ngươi nếu lấy thiếu, mặt trang sức chỉ có nho nhỏ một cái, cũng khó coi nhà. Đồng dạng trang sức, Phong nhận cô nương cũng phân một bộ, các ngươi cùng nhau mang lên, như vậy không hảo sao. Phong Tuyết mới vừa căng thẳng ánh mắt, lập tức như xuân băng rầm vỡ vụn. Lạc Cửu Giang. Hán phục. Lạc Cửu Giang lau một phen mặt, cảm thấy thế giới quan của mình có điểm không tốt. Phía sau Sở Yêu còn ở phi thường ôn nhu mà khuyên giải Phong Tuyết, Lạc Cửu Giang cảm thấy việc này hơn phân nửa thành không cần lại nghe, dứt khoát bôi quá thân hướng nơi xa đi rồi vài bước. Lại qua một lát, Sở Yêu tiếng bước chân dần dần tới gần. Ở Lạc Cửu Giang đầu vai gõ một chút. Hắn thon dài trắng nón bàn tay thượng như cũ nâng đạo nguyên, bất quá lúc này chỉ có nửa dọn. Lao quy củ, chia đôi thành. Hắn cười khanh khách mà đối Lạc Cửu Giang nói. Lạc Cửu Giang bật cười, từ trong tay hắn tiếp trả lời nguyên, lại không nóng nảy nạp vào trong cơ thể. Đây là cái gì Lao quy củ? Sở Yêu nhẹ nhàng bắn ra chính mình vào áo, cổ áo thượng thêu kia đóa đạm phấn đào hoa liền ở hắn chỉ hạ hơi hơi vừa động. Nhân diện đào hoa tôn nhau lên chi gian. Sở Yêu khí định thần nhàn nói, là từ ta sáng lập quy củ. Lạc Cửu Giang cười to. Hắn thuận tay đem chính mình lòng bàn tay đạo nguyên phân hai nửa, chính mình đem một nửa kia phân cho Sở Yêu, cực hảo. Như vậy, ai gặp thì có phần, đây cũng là ta tân lập quy củ. Lần này hai người không có chối từ lâu lắm. Rốt cuộc huyền vũ trước sát tù nghiêu, sau loạn bạch hổ, hành tung xuất quỷ nhập thần, lại là một cái có thể làm hiện giờ Lạc Cửu Giang đều cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Nếu Sở Yêu nguyện ý cùng Lạc Cửu Giang hồi linh xà giới hoặc thần long giới, có lẽ còn có thể an toàn một ít, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể từ bỏ những cái đó cùng hắn đồng sinh cộng tử quá lô đỉnh bằng hữu. Hiện giờ hắn là tiêu hồn giới giới chủ, vậy yêu cầu càng nhiều lực lượng. Có thể bảo hộ chính hắn lực lượng, cùng với có thể sử dụng tới bảo hộ những người khác năng lực. Phong Tuyết câu nói kia nói như thế nào tới? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng a. Ở đem từ thao thiết nơi đó được đến đạo nguyên phân phối hảo thuộc sở hữu lúc sau, Lạc Cửu Giang đem ánh mắt chuyển hướng về phía này bốn cái chồng lên cùng nhau thế giới. Hiện giờ thế giới căn nguyên ý chí đã tất cả đầu nhập Lạc Cửu Giang đan điền, đến từ thế giới lễ vật cũng ở hắn tiểu thế giới bén dễ nảy mầm. Chỉ dư bốn cái trống rông thân sắc dừng lại ở chỗ cũ, như là sắc ve, cũng giống như di vật. Nhất ngoại tầng triều nhan giới tình huống nhất nghiêm trọng, ngàn dặm không dân cư, vạn trượng tuyệt cỏ cây. Thao thiết vì có thể đem thế giới thu về mình dùng, hạ đến là nhất tàn nhẫn tử thủ. Cho dù người cùng thế giới đều không phải là cùng thuộc, đại đa số người cũng vô pháp giống Lạc Cửu Giang như vậy cùng thế giới ý chí cộng tình. Nhưng Lạc Cửu Giang tin tưởng, chỉ cần bọn họ đi vào triều nhan giới xem một cái, kia hoang vắng, bình vu, khô héo mà khô cạn trường hợp, liền đủ để xả đau người tiếng lòng. Đương Lạc Cửu Giang đem thần thức lại hướng Na Vân, Thanh Khê chờ thế giới tìm kiếm thời điểm, phát hiện nơi này cư nhiên còn có người sống. Hoặc là nói, cái loại này biển máu luyện ngục giống nhau địa phương. Tựa hồ sinh tồn cũng không thể bị xưng là người. Thao thiết ở mất đi tử địa lúc sau, tựa hồ đằng ra nhất ngoại tầng Thanh Khê giới, làm thành một cái tân tử địa. Phong Tuyết đối bên trong môn đạo thoáng hiểu biết một ít. Nàng lời ít mà ý nhiều mà cùng Lạc Cửu Giang giải thích, nhất ngoại tầng tử địa đều chướng khí mù mịt, càng đến bên trong liền càng không phải đồ vật. Thao thiết kia bộ thống trị phương pháp, tất cả đều từ căn tử thượng lạn đấu. Nếu nói tử địa có lẽ còn sẽ có Tạ Xuân Tàn loại này cá lọt lưới, kia Tấn Vân Liên Hoàn Tam giới bên trong tồn tại tuyệt không sẽ có một cái thứ tốt. Phong Tuyết đối này hạ ngắt lời. Này lúc sau nàng cũng cấp Lạc Cửu Giang ra chủ ý, ngươi không thể cùng Tử Địa khi đó giống nhau trực tiếp đâm thủng giới màng, làm hết thể tội ác tất cả đều biến mất ở ánh mặt trời một chút sao. Nhưng Lạc Cửu Giang chỉ là huyền chuyển mà cự tuyệt nàng cái này đề nghị. Ta khi đó còn không có gặp qua Triều Nhan, Quế Thụ, Bạch Vân cùng Thanh Lưu. Lạc Cửu Giang ngồi xổm xuống đi, có điểm thương tiếc mà sờ sờ khô cạn nhiễm huyết thổ địa, nhưng hiện giờ nếu gặp được, kia chúng nó chính là bằng hữu của ta. Phong Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Cửu Giang trong chốc lát, phát hiện hắn cái này phiếm bằng hữu chứng giống như càng nghiêm trọng. Mặc kệ nói như thế nào, có quan hệ Tấn Vân giới dư lại những người này đều yêu cầu xử lý. Thao Thiết đã chết, bọn họ rắn mất đầu, nhưng mà mỗi một cái đều là lòng mang ác ý ác đồ. Ta muốn tìm đến một cái thỏa đáng xử lý biện pháp, ít nhất không thể cứ như vậy phóng. Lạc Cửu Giang trầm ngâm nói. Phong Tuyết bồi hắn tự hỏi trong chốc lát, cư nhiên hỏi ngược lại, không phải, ta không hiểu, kia vì cái gì không thể liền như vậy phóng. Tuyết tỷ, hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đều có mê mang chi ý. Lưu Đại Ninh cổ tháp. Ta là nói, ở tù trung thân, báo tuyết sơn trang, thân hãm không người đảo phong tuyết cọ cọ chính mình cảm. Tóm lại, loại này phong bế thức đấu tranh nội bộ trạng thái, vẫn là một cái rất kinh điển văn học tư liệu sống. Đám cặn bã này giết đều ngại giơ tay, cho nên vì cái gì không thể liền như vậy phóng. Theo Phong Tuyết kiến nghị, một cái ý nghĩ giống như cũng ở Lạc Cửu Giang trong đầu triển khai. Thao Thiết chuyến này ra tới, cố ý cắt đứt Tấn Vân giới cùng mặt khác đại thế giới giới màng liên hệ. Nói cách khác, trừ bỏ ở Triều Nhan giới bị luyện hóa phía trước tiến vào nơi này Lạc Cửu Giang, cùng với bằng Phong Tuyết máu tươi nhảy chuyển đi vào Sở Yêu cùng Tiểu Nhận ngoại, Tấn Vân giới kỳ thật đã là một cái phong bế cô đảo. Mà Phong Tuyết là trên đời cuối cùng một cái Thao Thiết. Không có cửu tộc máu tươi, lại không có phân thần tu vi, địa phương quỷ quái này cơ bản chính là cái thiên nhiên nơi. Giống như là cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, từ đây biến mất ở 3.000 thế giới thánh địa giống nhau, hiện giờ Tấn Vân Liên Hoàng giới là một cái phiêu hướng phương xa cô thuyền. Đã từng tràn ngập máu tươi cùng kích thích luyện ngục tràng, chung đem hóa thành một ít người mua dây buộc mình lồng chim. Chương 289 chương 272 giao chiến. Cùng Huyền Vũ giao thủ là một hồi chắc trở. Cách xa nhau trăm năm lâu. Trầm Sương Lưu rốt cuộc mặt đối mặt mà một lần nữa đem Huyền Vũ ánh mắt ôn tập một lần. Như cũng là bệ nghễ, lãnh đạm, khinh thường nhìn lại mang theo điểm ngươi chỉ có trình độ này. Kinh ngạc. Cái loại này hồn nhiên không đem người xem ở trong mắt thần sắc đã từng là thiếu niên linh xà chủ lớn nhất ác mộng nơi phát ra. Ở Thương Giang vừa mới mất đi kia mười mấy năm, kia một đôi cao cao tại thượng đôi mắt lúc nào cũng kinh tán Trầm Sương Lưu say mộng, trở thành hắn giỏi trong xương ngọc hiểm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Huyền Vũ thời điểm khởi, Trầm Sương Lưu liền biết, ở Huyền Vũ trong mắt, nhân loại là không thế nào tính người. Giống như là hắn lúc này đây chợt bạo khởi, huyết tẩy 13 cái thế giới làm phiên bản, tính toán đem 3.000 thế giới hợp quy tắc một lần nữa thành lập hắn cảm nhận chung trật tự. Ở cái này tân thế giới, hắn chưa cho nhân loại loại này hèn mọn tồn tại lưu lại quá nhiều vị trí. Hắn cũng không tính toán làm quá nhiều nhân loại tồn tại. Từ đầu đến cuối, bị Huyền Vũ xem tiến trong mắt duy nhất một nhân loại là chính mình lĩnh ngộ đạo nguyên Lạc Cửu Giang. Còn thừa người sao? Liên thân là linh xà ký chủ Trầm Sương Lưu đều khả năng ở trong lòng hắn bài không thượng hào, dù sao linh xà ký chủ vị trí này là cái tiêu hao phẩm, đã chết một cái Trầm Sương Lưu, còn có thể có quần quận không ngừng người khác tiếp nhận chức vụ. Quá khứ mấy trăm năm, Trầm Sương Lưu ẩn thân chỗ không tính bí ẩn. Nếu không phải đánh tâm nhãn không đem Trầm Sương Lưu đương một chuyện, Huyền Vũ toàn lực truy tra lên, cũng đủ giết hắn 100 hồi. Mặt khác, trừ bỏ Trầm Sương Lưu cái này không bị hắn để ở trong lòng nhân loại, Huyền Vũ lưu lại linh xà, cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Hắn đối đãi linh xà như một phen dùng thuận tay đao, đối với linh xà bản thân, hắn không cảm thấy có bao nhiêu thuận mắt. Ở Huyền Vũ trong ấn tượng, nếu lưỡi đao học được hướng vào phía trong lấy nhận chỉ vào chủ nhân, kia cũng nên là cây đao này bẻ gãy lúc. Đối với Trầm Sương Lưu cùng linh xà, hắn cũng không có nửa điểm khoan dung. Chỉ có mỏng manh như suy tư gì chi ý, từ hắn trên mặt chợt lóe mà qua. Phảng phất hồi ức thời cũ giống nhau, Huyền Vũ thoáng kéo dài quá âm điệu. Ở trôi này lóe mặc quang kịch độc đoạn truy dừng ở chính mình trên người trước kia, Huyền Vũ nhẹ nhàng mà cùng Trầm Sương Lưu chào hỏi. Hắn bình đạm nói, "Chào Phong cam nguyện lấy mệnh đổi ngươi, thật là đáng tiếc, ta nguyên ý vốn không phải muốn giết hắn." Hắn giống như chỉ lấy những lời này trở thành một câu bình phàm vô kỳ lời dạo đầu, nhưng mà dừng ở Trầm Sương Lưu lỗ thai, lại không khác đem hắn tâm can tỉ phổi móc ra tới nghiền quá một lần. Hắn lại vẫn dám như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nhắc tới Thương Giang chết. Cho dù Thương Giang hiện giờ đã sống lại, nhưng mà nhớ tới kia hành trong sơn động chưa hết nhắn lại, kia một phen tất cả từ hắn khe hở ngón tay trung xuyên qua cho bụi, Trầm Sương Lưu như cũ bi giận đến không thể tự ức. Trầm Sương Lưu hai mắt nguyên bản đã mạ lên một tầng xà đồng nhàn nhạt bích sắc, hiện giờ lại là sinh sôi bị Huyền Vũ những lời này nướng đến đỏ lên. Vì thế chỉ ở giây lát chi gian, Huyền Vũ liền phát giác, linh xà liền như vậy dựng xào thấy bóng mà điên rồi. Vô luận là nháy mắt vẩy ra mà ra mênh mang khói độc, vẫn là kia một thanh gần người khi cơ hồ mang theo cuồng phong ảnh đen nhánh đoạn truy, hoặc là trẩm xương lưu một đôi chạy xuôi độc cùng hận đôi mắt, đều bị biểu lộ đối phương tưởng đem chính mình chết ngay lập tức quyết tâm. Huyền Vũ cười nói, trăm năm không thấy, một câu liền đến nỗi như thế. Ta mới cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến ở trong rừng trúc tắt thở Tùng Ưu. Công Nghi Trúc ở đem chết khoảnh khắc, tâm tâm niệm niệm giống như cũng là cái kia thiếu niên Trào Phong. Sớm biết hôm nay sẽ đối cái kia chết thấu dị chủng như vậy cảm thấy hứng thú, hắn lúc trước nên nhiều xem cái kia thiếu niên đao khách hai mắt. Huyền Vũ hai sườn hải chiều như giận, bọt biển quay dơ bẩn tà dị ám hồng nhạn, phảng phất muốn đem hắn treo cổ ở vô biên vô hạn mặt biển dưới. Nhưng mà Huyền Vũ chỉ là không chút để ý mà giơ lên một bàn tay. Nguyên bản vô vị kịch độc, ở cao độ dày tập trung dưới, đều bức ra một cổ lạnh lạnh mùi tanh. Mà Huyền Vũ thân là thủy kén bao vây nhất trung tâm nhân vật, thế nhưng còn có một nửa tâm thần ở tự hỏi một cái không lắm quan trọng vấn đề. Huyền Vũ rất là tò mò mà thầm nghĩ, có phải hay không si tình dị chủng đều tương đối dễ dàng điên a? Bởi vì hắn chưa bao giờ từng động quá tâm, cho nên nhìn thấy loại này hiện tượng liền cảm thấy thú vị. Nhịn không được ở trong lòng từng cái trưng bày ra tới nghiên cứu. Trào Phong cam nguyện thay thế linh xà đã chết, Tù Ngưu đem tê trước cũng còn vướng bận một cái không dùng được nho nhỏ khắc gỗ. Ở hắn truyền thừa trong trí nhớ, lưu luyến si mê thần long chu tức giống như cũng trước sau đầu góc có bệnh. Đó là ở cái này cùng trầm xương lưu giáp mặt giao chiến thời khắc, Huyền Vũ nghiên cứu vấn đề khi, trong đầu cũng chưa từng có một khắc xẹt qua trầm xương lưu bộ dáng. Từ thủy đến chung, hắn chưa từng có trong nháy mắt đối mặt trầm xương lưu khi, ý thức được chính mình đối diện một cái có cảm tình vật còn sống. Hắn thậm chí không kêu lên một tiếng trầm xương lưu tên, trước nay lấy linh xả hai chữ đại chi. Giống như là hiện tại. Ở đen nhánh như mực, phảng phất đem chỉnh khối rơi xuống u ám dưới, đứng ở tiêu đồ mặt biển thượng nhấc lên điên cuồng gào thét thanh, Huyền Vũ khí định thần nhàn, khóe môi còn hơi hơi mà ngậm cười. Linh xả trên mặt hắn mang theo một loại tình huống tất cả tại hắn nắm chắc dưới thần khí, chém đinh chặt sắt mà ngắt lời nói, ngươi vẫn là một thân làm người việc binh đao ấn ký. Cho dù hiện giờ có thể dẫn tới thiên thời biến hóa, làm cho cả hải vực tùy hắn tâm tình quay cuồng, cho dù có thể dịch chuyển núi sông, mạnh mẽ đem ba cái thế giới giới màng sỏ xuyên qua một chỗ, trầm xương lưu đáy như cũ lộ ra thích khách nhan sắc. Đây là năm đó Huyền Vũ giới áp đặt cho hắn vận mệnh, hiện giờ 600 năm búng tay mà qua, trầm xương lưu thế nhưng còn chưa có thể thoát khỏi. Nếu những cái đó năm khước thương giang còn sống, có lẽ còn có thừa lực, có thể một tấc tấc mạt bình từ nhỏ liền sỏ xuyên qua ở trầm xương lưu sinh mệnh dấu vết, nhưng hắn cố tình đã chết. Vì thế ở thao thiết, cùng kỳ cùng Huyền Vũ cái này trình tự dị trùng trong mắt, vô luận trầm xương lưu đã đạt được như thế nào thân phận, có được kiểu gì thực lực, ở hắn khởi chiêu ứng đối chi gian, hắn kia trông cửa hộ viện xuất thân như cũ ở nhất cử nhất động bên trong bị tiên minh mà rõ ràng. Thoạt nhìn, ngươi si tình, cũng không có thể sáng tạo ra tới cái gì có giá trị đồ vật. Huyền Vũ trong giọng nói lộ ra vài phần hứng thú kẻ nhạt tới, ta có điểm thất vọng, chúng ta đây liền đến đây là ngăn đi. Bị khói độc, u ám cùng sóng biển bao quanh quay chung quanh Huyền Vũ về phía trước một bước, trên biển liền gió to chợt khởi, chợt xua tan trầm xương lưu có thể ngưng trăm ngày độc yên, ấn xuống chừng 7-8 người cao sóng lớn, lại sinh sôi mở ra đỉnh đầu vạn dặm trời nắng. Tự tại nói dưới, bất luận thiên thời địa lợi, hết thể tân tùy Huyền Vũ tâm ý. Trầm xương lưu tuy rằng còn tại kiệt lực chống đỡ đến từ Huyền Vũ lực lượng, nhưng cũng chỉ là ở Huyền Vũ bên cạnh áp ra một đạo nửa người cao bọt nước thôi. Kia đạo bọt nước vẫn phiếm nhìn khiến cho người sau lưng phát mao ám tím. Huyền Vũ quay đầu đi ngắm liếc mắt một cái, không biết nghĩ đến cái gì thú vị sự, chậm rãi lộ ra một cái không tăng áp lực ước mỉm cười. Ta vẫn luôn đều có điểm tò mò. Huyền Vũ hào hoa phong nhãm mà nhẹ giọng nói, linh xà độc, đối no chính mình hữu dụng sao? Cho dù đã 600 năm không cùng Huyền Vũ mặt đối mặt mà đánh quá giao tế, Trầm Xương Lưu vẫn cứ ngửi ra những lời này trùng che giấu nguy hiểm khí vị. Hắn một trường phách về phía bị Huyền Vũ áp chế đến bình tĩnh không gợn sóng mặt biển, mượn hai cổ kính đạo chạm vào nhau chi lực bứt ra mau lui. Nhưng mà ở Huyền Vũ dương mắt xem hắn trong nháy mắt kia, Trầm Xương Lưu tâm liền không tiếng động trầm xuống. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết lúc này triệt thoái phía sau đã là chậm. Quả nhiên, ngay sau đó Huyền Vũ thân hình liền ở Trầm Xương Lưu trước mắt ngưng tụ, hai người cách xa nhau khoảng cách không đủ nửa trường. Hắn một trường chụp ở Trầm Xương Lưu đan điền, ngay sau đó giơ tay, đốt ngón tay liền gõ Trầm Xương Lưu thanh trung, khí hải cùng đại truy ba chỗ. Ở đánh tan Trầm Xương Lưu cả người ngưng tụ khởi linh khí sau, hắn cũng không vội mà phá vỡ Trầm Xương Lưu đan điền lấy đường đi nguyên, ngược lại chế trụ hắn hầu quan, bức Trầm Xương Lưu mở ra miệng. Kia đạo phiếm tà dị nhan sắc, mãn chú kịch độc nước biển chảy ngược dựng lên, ngạnh sinh sinh nghịch rót tiến Trầm Xương Lưu trong miệng. Huyền Vũ bóp Trầm Xương Lưu cổ tay chảo cực ổn, thậm chí chưa từng cấp Trầm Xương Lưu nửa điểm dễ rủa cơ hội, chỉ cho phép đối phương tạp ra vài tiếng khanh khách quái kêu toàn làm phản kháng. Ám tím nước biển ở tiếp xúc đến Trầm Xương Lưu đôi môi trước tiên, liền nổi lên sâm bạch tiên khí, phảng phất toan dịch bỏng cháy hiệu quả giống nhau, có lẽ đã sinh sôi lột đi Trầm Xương Lưu nội khang một tầng ra. Ký chủ bị hạn, linh xà hiển nhiên cũng không chịu nổi. Nó ba lần ý muốn mạnh mẽ từ Trầm Xương Lưu cổ áo ngoi đầu, lại đều bị Huyền Vũ tùy tiện một lóng tay đầu cấp một lần nữa áp hồi Trầm Xương Lưu vào áo. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, kia đạo nhuộm dần trí độc nước biển mới tất cả rót tiến Trầm Xương Lưu dạ dày, đó là mắt thường đánh giá cũng nên có 2-3 cân trọng. Thẳng chờ đến hàm độc nước biển một giọt cũng không còn, Huyền Vũ lúc này mới tự nhiên thu tay lại, trên dưới đánh giá Trầm Xương Lưu liếc mắt một cái, dùng một loại ham học hỏi như khát ngữ khí bình luận, thoạt nhìn chính mình độc đối linh xà ảnh hưởng không tính đại. Trầm Xương Lưu nhấp chặt môi, trên cổ tươi đẹp dấu tay nhan sắc chậm rãi biến phai nhạt chút. Hắn miễn cưỡng ức chế trụ chính mình làm cho Huyền Vũ mặt nôn mửa ra tới dục vọng, sắc mặt lại trắng bệnh đến giống một cái người chết. Còn không đợi hắn một lần nữa tụ tập linh khí, Huyền Vũ thanh âm liền chợt ở bên tai vang lên. Huyền Vũ tiếp nối nói, ta không có gì khác muốn biết. Ngay sau đó, kia cổ độc thuộc về Huyền Vũ âm lãnh, chứa đầy duy ngã độc tôn chi ý linh khí liền thẳng chụp Trầm Xương Lưu thiên linh mà đi. Đại khái bởi vì Trầm Xương Lưu tử vong đã là kết cục đã định, Huyền Vũ động tác cũng không có nhiều mau nhiều cấp bách. Có thể là xuất phát từ bản tính trung thiên hảo đùa bỡn con ngồi ác liệt chi ý, hắn thậm chí còn hướng Trầm Xương Lưu cười nói, ngươi lần trước trốn chạy, thượng có trảo phong lấy mệnh tương thế. Nhưng mà hiện giờ thí chủ tướng chết, còn có thể tìm ra cái thứ hai khước Thương Giang sao? May mà lúc này Thương Giang không ở. Trầm Xương Lưu nhắm hai mắt, trong đầu sao băng hiện lên như vậy một ý niệm. Chân chính sống chết trước mắt, hắn thậm chí vô đệ nhị phân lúc rồi dãi để lại cho trước mắt cái này địch nhân lớn nhất, chỉ có Thương Giang, Cửu Giang, ngươi chờ bảo trọng cái này ý tưởng trọng như ngàn quân, nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Nhưng mà trong chớp nhoáng, có thứ gì dành trước một bước cắm vào Huyền Vũ linh khí cùng Trầm Xương Lưu chi gian. So Huyền Vũ tử thủ mau thượng nửa phần ai đến Trầm Xương Lưu biên. Tiếp theo, ở Huyền Vũ mí mắt phía dưới, Trầm Xương Lưu thân ảnh ở quang ám gian mơ hồ một chút, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiêu đồ. Kia đụng tới Trầm Xương Lưu đồ vật thượng, rõ ràng minh khắc tiêu đồ hơi thở. Huyền Vũ bị này dự kiến bên ngoài chênh lệch cảm bức cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, sửng sốt sau, tái xuất hiện đã là ở Thủy Tinh Cung chỗ sâu nhất. Tiêu đồ vô thanh vô tức mà dương mắt nhìn hắn. Sắc mặt cứng đờ đến giống như hắn nhìn thấy mỗi một cái người sống. Huyền Vũ nheo lại đôi mắt, chất vấn nói, ngươi thả chạy linh xà. Từ cùng tiêu đồ gặp mặt khởi, hắn vẫn là lần đầu tiên đối vị này cựu tộc dị chủng như vậy không khách khí. Tiêu đồ cúi đầu, bạch bạch ở chính mình trước mặt một cái khí giới thượng gõ vài cái. Vô dụng, Huyền Vũ nghe không hiểu hắn cái kia mật mã. Tiêu đồ đành phải từng nét bút mà viết cấp Huyền Vũ xem, ngoài ý muốn, thực nghiệm đồ dùng. Huyền Vũ tin hắn, mới là trong đầu vào ngoài ý muốn. Thấy rõ kia hành tự về sau, Huyền Vũ hơi hơi cúi đầu, bả vai kích thích, tương đương rõ ràng mà cười nhạo một tiếng. Hắn túi xuống. Thân, đẩy ra tiêu đồ cái kia đã có thể gõ mật mã, cũng có thể viết văn tự đặc thù dụng cụ, dùng một loại tương đương nguy hiểm thanh âm lặp lại nói, ở trước mặt ta, ngươi thả chạy linh xà. Chọn dùng mặt đối mặt phương thức sau, tiêu đồ cự tuyệt giao lưu. Trầm Xương Lưu là vì giải cứu bị thao thiết vây khốn tiêu đồ hải mà đến, tiêu đồ không thể làm hắn chết ở nơi này. Trên thực tế, ở Huyền Vũ không kinh động bất luận cái gì cơ quan liền xuất hiện ở Thủy Tinh Cung bụng chỗ sâu trong kia một khắc khởi, tiêu đồ liền làm tốt thân chết chuẩn bị. Hắn đã đem đạo nguyên để lại cho Trầm Uyên, cho nên Huyền Vũ muốn giết hắn liền sát. Nhưng mà Trầm Xương Lưu sinh tử quan hệ tiêu đồ giới danh dự, mà tiêu đồ giới cũng đồng dạng là hắn muốn để lại cho chính mình đồ đệ đồ vật. Cho nên vô luận lúc này hành động thành công cung không, tiêu đồ đều được cứu trợ Trầm Xương Lưu. Hắn không thể sống chết mặc bây, bằng không cái này đặc thù tiền lệ một hai. Ngày mai bó lớn người đều sẽ đối Trầm Uyên tao ngộ coi nếu không thấy. Hắn đụng tới Trầm Xương Lưu cái kia đồ vật thật là hắn mới nhất thực nghiệm đồ dùng, lý luận thượng có thể thay thế được giới màng thông đạo, trong nháy mắt liền đem người đưa qua giới màng trong thông đạo từ từ trường lộ, nhưng hắn thật là lần đầu tiên thí, thành phẩm cũng chỉ có như vậy một cái. Bất quá thoạt nhìn còn rất hữu dụng. Ở Huyền Vũ cơ hồ liền phải động thủ giết người khoảnh khắc, tiêu đồ yên lặng mà từ sau lưng lấy ra một cái con rối, bãi ở Huyền Vũ trước mặt. Hắn điên cuồng ám chỉ Huyền Vũ, ngươi làm ta cho ngươi làm nhân loại con rối, ta làm tốt. Không nghĩ Huyền Vũ nhìn thoáng qua, liền quyết đoán mà từ con rối trên người rút ra ánh mắt. Hắn ý cười càng sâu chút, kia hiện tại, ta đã có một nhân loại con rối, như vậy ngươi còn có ích lợi gì đâu. Tiêu đổ, dùng để tu con rối A. Huyền Vũ sẽ không cho rằng cái này con rối là một lần bao quá, không lùi không đổi đi. Kia sao có thể đâu? Hắn vừa mới lại không nghiêm túc cấp Huyền Vũ làm con rối, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu cái kia sách tay giới mảng truyền thông đạo tới. Này con rối chính là hắn tùy tiện lấy ra tới cũ hóa, chiếu Huyền Vũ mặt sửa sửa ngoại hình mà thôi. Bất quá liền tại đây ngắn ngủn sửng sốt chi gian, Huyền Vũ bàn tay đã để thượng Tiêu Đồ đan điền. Hắn đối Tiêu Đồ đã không có đạo nguyên việc này thoáng có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có ở đạo nguyên thượng dây dưa lâu lắm. Tiêu Đồ đạo nguyên đã từng bị thao thiết cướp lấy quá một bộ phận, bản thân liền không hoàn chỉnh, cũng dẫn không dậy nổi Huyền Vũ thèm nhỏ dãi. Kẻ hèn nửa giọt đạo nguyên, nếu không phải giống người kia tộc tiểu tử như vậy phủi tay tạc, vậy còn không đến mức khiến cho Huyền Vũ cảm xúc dao động. Hắn chỉ là bình luận, thượng một lần là Trào Phong lấy mạng đổi mạng, lúc này đây đến phiên ngươi. Tiêu Đồ ở Huyền Vũ trong tay kịch liệt dãy rủa lên, năm lần bảy lượt phản kích không có hiệu quả, đều bị chấn áp lúc sau, hắn rốt cuộc một lần nữa cụ bị nói chuyện năng lực. Tiêu Đồ gian nan mà khắc phục chính mình, phi thường nỗ lực mà phát tâm nói, con rối, đến tu. Huyền Vũ ngón tay hơi chút thả lỏng chút, hắn cẩn thận mà đánh giá Tiêu Đồ gương mặt, lại chỉ có thể thấy rõ đối phương bởi vì cưỡng bách chính mình nói chuyện giao lưu mà trí nhất phái mất tự nhiên. Huyền Vũ nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi gạt ta. Tiêu Đồ, không. Lúc này thật sự không có. Ngươi đều không có thưởng thức sao. Hắn cảm giác được Huyền Vũ ngón tay dần dần buộc chặt, tia dầu có uy hiếp tính linh khí ở hắn quanh thân kích động đi lên, trong lòng dần dần bò lên khởi đem chết tuyệt vọng. Hắn chỉ nghĩ quá chính mình sẽ chết vào Huyền Vũ hỉ nộ vô thường, lại trăm triệu không đoán trước đến chính mình cuối cùng lại là chết vào Huyền Vũ thất học. Chương 290 chương 273 Du Tô. Trời thấy còn thương, Tiêu Đồ cũng chưa chết. Chỉ là hắn lại mở to mắt thời điểm, người đã không ở Tiêu Đồ hải vực. Những cái đó hắn nhiều năm qua đã thuộc tường hơi thở, vị trí thậm chí nước biển độ dày hiện giờ toàn bộ biến mất, đến nỗi những cái đó hắn nhiều năm qua, thân thủ một cái linh kiện mài ra tới công cụ liền càng không thấy bóng dáng. Hắn tỉnh khi thân ở một gian thanh lũ tố nhã xương phòng bên trong, thần thức linh khí cụ bị phong tỏa hơn phân nửa, cửa có thủ vệ gác, hiển nhiên chính mình đang ở bị giam lỏng không thể nghi ngờ. Tiêu Đồ. Huyền Vũ thật sự là mất công. Hà tất phong hắn thần thức linh khí, chỉ cần tùy tiện phái vài người ở hắn sân cửa ngồi tán gẫu ăn dưa, Tiêu Đồ nhất định chỗ nào đều đi không được. Bất quá vô luận như thế nào, hắn thế nhưng đều còn sống. Có thể là sắp tới đem giết chết Tiêu Đồ lâm chung một khắc, Huyền Vũ đột nhiên nhanh trí, lĩnh ngộ đến vạn nhất con rối rất linh kiện, hắn xác thật là lấy thứ này không có cách, vì thế giơ tay thả Tiêu Đồ một con ngựa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không mặc kệ Tiêu Đồ tiếp tục lưu thủ Tiêu Đồ hải, bằng không chờ kia cụ nhân loại con rối vừa ra điểm chuyện gì, còn muốn Huyền Vũ tự mình trở lên môn một chuyến sao. Chê cười. Hắn trực tiếp đem Tiêu Đồ đưa tới Huyền Vũ giới. Đều là dị chủng, Huyền Vũ cũng không có khắt khe Tiêu Đồ, một ngày tăng cơm, phòng bài trí đều vô lệnh người chỗ không ổn. Phòng nội còn cấp Tiêu Đồ để lại đại lượng giấy bút, để với hắn đưa thư tay đi ra ngoài, cùng ngoài cửa người tắc muốn hắn yêu cầu những cái đó công cụ. Bất quá ở Tiêu Đồ vừa mới trưng bày ra một phần công cụ đơn tử, còn không đợi giao đưa ra đi thời điểm, hắn nơi này liền trước có khách thăm tới cửa. Người tới là cái khí chất trầm tĩnh thanh niên, khuôn mặt tinh tế trắng tinh giống như Dương Chi Ngọc. Hắn tới cửa khi cẩn thủ vì khách lễ nghi, bồi trầm mặc ít lời Tiêu Đồ uống lên một chén trà nhỏ sau, mới chủ động ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là vị nào? Tiêu Đồ liền đôi mắt đều không ngâng, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu chén trà hoa văn. Thanh niên tương đương có nhẫn mại mà đem vấn đề này lại lặp lại hai lần, ở trước sau cũng không được đến sau khi trả lời, rốt cuộc tự phát mà lĩnh ngộ. Thất kính, nguyên lai là Tiêu Đồ chủ. Tiêu Đồ bắt đầu vòng khởi ngón tay, đo đạc cái kia chén trà cái nắp bàn kính. Huyền Vũ đại nhân cớ gì thỉnh Tiêu Đồ chủ tới đây? Là vì một kiện có quan hệ nhân tộc việc nhỏ sao? Tiêu Đồ hết sức chuyên chú mà đem ly đế lá trà vớt ra tới, bình phô ở trên mặt bàn phơi khô, chuẩn bị lấy ra một cây nhất tế lá trà ngạnh dự phòng. Hắn âm thầm ở trong lòng cổ vũ chính mình, không có người cùng ta nói chuyện, không có người cùng ta nói chuyện. Trầm tĩnh thanh niên lập tức toàn minh bạch, nguyên lai Huyền Vũ đại nhân đã bắt đầu hành động. Hắn thân thiện mà giúp Tiêu Đồ thêm một chút nước trà, lại nhẹ giọng hỏi, không biết Huyền Vũ đại nhân minh hữu, cũng chính là Thao Thiết đại nhân gần nhất như thế nào? Cũng không biết này thanh niên là từ chỗ nào sinh ra được một đôi có thể đọc biểu tình lợi mắt, cho dù Tiêu Đồ không cùng hắn đáp một câu, không đối hắn viết một chữ, hắn cũng có thể thông thuận mà tự hỏi tự đáp. Ác, Thao Thiết đại nhân đã bắt đầu tìm 3.000 thế giới phiền phải sao, đây cũng là dự kiến bên trong sự. Tiêu Đồ. Cuối cùng này thanh niên tự hỏi tự đáp một đống vấn đề, trời biết hắn đến tuột cùng như thế nào làm đến đáp án, buông một hộp lá trà làm mang cho Tiêu Đồ lễ vật, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà chạy lấy người. Trước khi đi, Tiêu Đồ rốt cuộc khắc phục chính mình cùng người ngoài giao lưu sợ hãi, bình tò mò chi tâm dùng trà thủy ở trên bàn viết mấy chữ, hỏi hỏi cái này thanh niên thân phận. Phải biết rằng, Tiêu Đồ trong lòng thực không cân bằng, rốt cuộc đối phương đều đã mau đem Tiêu Đồ cấp hỏi tới đấy cũng không còn. Thanh niên hơi hơi mỉm cười, kêu ý cười như phủ quang lược ảnh giống nhau, nhẹ nhàng nhào lên hắn đuôi lông mày lại đạm đi, bừng tỉnh như nhất thời hoa mắt sinh ra ảo giác. Tại hạ đồng song ngọc, là cái cờ đồng. Thanh niên hòa thanh tế khí mà trả lời nói, ngày thường một lòng hướng cờ, tin tức bế tắc, cố ý tới tìm đại nhân nói mấy câu. Huyền Vũ thất học cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất hắn cái này đối máy móc con rối rốt đặc cán mai thường dân, vẫn chưa phát hiện Tiêu Đồ ở tùy tiện lừa gạt hắn. Đến nỗi liền lời nói cũng không dám cùng người giáp mặt nói Tiêu Đồ thế nhưng có loại này lá gan, tùy tiện lấy cái con rối cũ hóa sửa lại mặt lừa hắn, chính mình thì tại toàn lực nghiên cứu chế tạo cứu chàng trẩm xương lưu đồ vật loại sự tình này, Huyền Vũ liền không hề nghĩ ngợi quá. Cũng coi như là phúc hề họa chỗ ỉ, họa hề phúc trô đến bãi. Đồng dạng đạo lý, ở hiện giờ 3.000 trong thế giới cũng là dùng chung. Tỷ như nói, Huyền Vũ bởi vì phân tâm nghiên cứu nhân loại kia con rối, bởi vậy không có tự mình đi xâm chiếm các thế giới khác. Nhưng hắn phái ra rất nhiều thủ hạ bốc cháy lên chiến hỏa, hơn nữa, 3.000 trong thế giới thường có yêu tộc trốn chạy. Này bút sổ nợ rối mù kỳ thật nói đến đơn giản, rốt cuộc nhân loại cùng yêu tộc quan hệ vốn dĩ liền không phải bền chắc như thép. Không ít yêu tộc đối đãi nhân loại giống như đồ ăn, nhân loại tu sĩ đối đãi yêu tộc cũng như là đối đãi hành tẩu tài liệu. Chẳng qua nhân loại tu sĩ số lượng chiếm đa số, yêu tộc thân thể thực lực vì cường, bởi vậy hai bên ở quá khứ mấy ngàn năm, tuy rằng vẫn luôn có không ít cọ sát, nhưng vẫn chưa nháo ra đặc biệt đại sự tình tới. Nhưng hiện tại không giống nhau. Đối với chính mình xây dựng ra thế giới lam đồ, Huyền Vũ vẫn chưa che che giấu giấu. Đã từng Huyền Vũ rơi hết sức thần bí phong bế, nhưng ở hắn đem chiến hỏa thiêu hướng 13 cái thế giới về sau, tình huống liền có điều bất đồng. Trên đời cũng không ra phong tưởng, kia 13 cái thế giới tân trật tự chính từng giọt mà xuyên thấu qua đồn đãi thẩm thấu ra tới, cái kia làm bị áp chế nhiều năm yêu tộc xoay người vì vương tư tưởng, thật sự là kích thích rất nhiều yêu vật tâm. Huống chi Huyền Vũ còn ở bọn họ trên đầu huyền một cái lớn nhất hướng nhị, hắn muốn thành lập khởi tân cựu tộc. Giống nhau yêu tộc phân không rõ yêu tộc cùng dị thú khác nhau. Chỉ biết cửu tộc cường đại là đạo nguyên gây ra. Nếu là như vậy, kia bọn họ chẳng phải là cũng. Ngộng tưởng hao huyền ái hướng Mỹ làm, thoạt nhìn cũng không chỉ có là nhân loại một nhà thói hư tật xấu. Làm phản việc giống như khói báo động, tại đây ngắn ngủn một tháng, động bất động liền ở 3.000 thế giới buộc phát ra một hồi. Nếu không phải yêu tộc tụ tập nhiều nhất chu tức giới hiện giờ là Hàn Thiên Lĩnh Trường Quảng, chỉ sợ 1/4 thế giới đều như vậy chiếm núi làm vua, cam tâm đi theo Huyền Vũ chạy. Nhưng cho dù như vậy, tình huống cũng thật sự bất đồng lạc quan. Đặc biệt là, Huyền Vũ thế lực vẫn chưa cam nguyện ở 13 cái thế giới trong phạm vi dừng bước, bọn họ một lần nữa hiệp bọc hỗn loạn mà đến, đem chiến hỏa bậc lửa toàn bộ biên cảnh. Trong một đêm, lại có 4 cái thế giới thất thủ. Đối mặt như thế mãnh liệt thế công, tu chân giới nội cũng đối này rất có phê bình kín đáo. Tỷ như trong đó một cái bị số ít biết được thời cuộc giả hoài nghi vấn đề, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Huyền Vũ có năm chắc đánh như vậy một hồi không chút nào cố kỵ tiêu hao chiến, hiển nhiên là thân gia dự trữ phong phú vô cùng. Chính là hắn. Chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Phải biết rằng, cho dù Huyền Vũ đối với bị bắt lấy thế giới chọn dùng một loại thảm thức đồ giới pháp, cơ bản không ở giai đoạn trước lưu lại quá bất luận kẻ nào tộc mệnh, an tuyệt hầu ăn đến quả thực phát rồ, nhưng so sánh với hắn phải làm sự, chứng mục vẫn là không khớp. Hoặc là hắn ở qua đi bế giới mấy ngàn năm, trước sau ở vì chuyện này cướp đoạt tài phú. Hoặc là, chính là có người tự cấp hắn bỏ tiền. Dù tô trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thiếu chút nữa ở phòng ngủ bị đánh vượng mang đi, mà ra tay cư nhiên vẫn là hắn coi làm thân nhân trưởng bối. Ô tiên sinh, ngài dù tô thần sắc dễ rùa thay đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn là không có khẩu ra ác ngôn. Hắn đối diện nam nhân toàn bộ thân thể đều bao phủ ở một bộ áo đen dưới, chỉ có trên mặt thủ sẵn một trương màu bạc mặt nạ thượng không có mở miệng, bởi vậy liền hai mắt đều không lộ. Dù tô lần đầu tiên ý thức được. Chính mình thế nhưng chưa bao giờ thấy quá ô tiên sinh mặt. Ô tiên sinh thanh âm vẫn là dầu dĩ mà, từ kia khối sinh đúc lưu bạc thiết diện cụ hạ chuyển đến. Hắn thấp giọng nói, công tử, ta phụng lao tổ mệnh lệnh mang ngươi rời đi. Dù tô môi nhấp chặt, luôn luôn như ngọc thạch ôn nhuận vô tính tình người bản gương mặt, thế nhưng cũng có vài phần quật cường người phong. Ô tiên sinh muốn ta đi chỗ nào không thể nói rõ, một hai phải đánh vượng ta không thể sao. Có thể là cảm thấy chuyện này hiện giờ cũng giấu không được, ô tiên sinh nghĩ. Liền thẳng thắn nói, công tử, chúng ta muốn đi Huyền Vũ giới. Lời này đặt ở hiện tại tình cảnh hạ, thật sự quá mức long trời lở đất. Du tô trừng lớn hai mắt không tự giác mà lùi lại một bước, mấy ngày này 3.000 thế giới thông tin nội dung bay nhanh ở hắn trong đầu hiện lên một lần. Hắn chỉ là thiên tính ôn hòa hướng thiện, không thích gặp người khó xử, cũng không phải ngốc. Hắn biết Du gia của cải đến tột cùng nhiều hậu, cho nên cho dù hiện tại tu chân giới mỗi người đều đang nói Du gia hiến toàn bộ gia sản, vì 3.000 thế giới phản kích triệu tập toàn bộ lực lượng, hắn cũng biết xa không đến tận đây. Nhưng mà Du gia khai kho đi chướng mục lại là thật đánh thật. Hiển nhiên, đây là Du thị làm tường đầu thảo, hai bên lại gần. Cho nên, là Du gia, là các ngươi tự cấp huyền vũ Du tô tay đều ở rất nhỏ mà run lên, ngươi muốn mang ta đi huyền vũ giới làm cái gì? Huyền vũ còn thiếu con tin có phải hay không? Có lẽ là Du tô tâm lý tác dụng, hắn thế nhưng có thể từ ố tiên sinh kia trường cứng nhắc màu bạc mặt nạ thượng nhìn ra vài phần tiếc nuối. Tiểu công tử ố tiên sinh theo bản năng mà dùng ra Du tô khi còn nhỏ đối hắn xưng hô, ngươi hiểu lầm, huyền vũ giới là an toàn nhất địa phương. Liên tính các ngươi xác thật là vì bảo hộ ta. Hiện giờ 3.000 thế giới chịu khổ, các ngươi thông ngoại địch không nói, còn muốn ta bất chiến trước hàng sao. Du tô cắn chặt môi dưới, trong mắt ẩn ẩn mà phiếm một tia thủy quang, quân tử thái mà không tiêu, chu mà không thể so, hoài đức thả ý vi von, sử thiên hạ kiêm tế, từ nhỏ đến lớn, các ngươi không phải như vậy dạy ta. Ô tiên sinh đối này thái độ tương đương lãnh đạm, hắn thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra tới, mang theo một loại máy móc cảm ồm ồm. Tiểu công tử, trên đời sự, không phải chỉ cần quân tử liền thành. Hơn phân nửa đều là ấn nắm tay. Tựa hồ nhìn đến Du Tô trên mặt có sắc mặt giận dữ hiện lên, Ô tiên sinh hơi thêm tạm dừng liền bay nhanh bổ sung nói, huyền vũ cường đại cử thế hiếm thấy, lao tổ đã là bị thương. Ở Du Tô trong mắt toàn là khiếp sợ cùng dao động chi sắc kia một khắc, Ô tiên sinh vô thanh vô tức mà tới gần Du Tô, giơ tay chiều hắn sau cổ đánh xuống, lẩm bẩm nói, tiểu công tử, lão tổ cũng không nghĩ. Hắn này một kích nguyên bản đều phải gõ thật, ai ngờ liền cùng đệ nhất nhớ giống nhau. Bị Du Tô ở thời điểm mấu chốt dùng cây quạt giá trụ. Ô tiên sinh không muốn thương tổn Du Tô, bởi vậy đánh vượng hắn lực đạo cùng tốc độ đều cực kỳ hòa hoãn. Đặt ở thường lui tới, công kích như vậy Du Tô tránh né không khai, nhưng mà hiện giờ lại không giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Du Tô hiện giờ phản ứng tốc độ hẳn là vẫn là linh xà thiếu chủ Lạc Cửu Giang trước khi đi xen vào việc người khác, cố ý lại đây chi khai hắn, cấp Du Tô thượng quá mấy khóa. Ô tiên sinh bạc mặt nạ sau hai mắt hơi trầm xuống, không đợi lại tăng thêm lực đạo. Liền nghe nói đối diện thiếu niên cắn răng hỏi, Ô tiên sinh, lão tổ hắn là khi nào bị thương? 3 năm trước đây. Cũng chính là trận này đại chiến phía trước, các ngươi đã. Là. Ngừng lại một chút, Ô tiên sinh vẫn là thấp giọng khuyên hắn, lão tổ nói, huyền vũ lực lượng cử thế không người có thể địch, bản lĩnh quỷ thần khó lường. Tiểu công tử ngài chính mình ngẫm lại, lão tổ hắn bản thân chính là đại thừa tu sĩ, nếu có nửa điểm cơ hội. Dù họa chi nửa đời tích lũy tới sản nghiệp chừng hơn phân nửa cái tu chân giới. Chính hắn cũng không phải cái gì hảo niết mềm quả hồng. Nếu không phải đối mặt huyền vũ như ngưỡng thái sơn chi cao, hắn hà tất tự hủy tường thành, đem gia nghiệp quăng vào này đương sự. Du gia gia đại nghiệp đại, bởi vậy liên lụy cũng đại, cho nên đối mặt huyền vũ tự mình tới cửa uy hiếp, bọn họ cùng đường. Tiểu công tử Ô tiên sinh lần đầu tiên đối với hắn mệt mỏi thở dài, ngươi cùng ta đi thôi. Ta ở huyền vũ giới vẫn bên người bảo hộ công tử, sẽ không làm ngài có việc. Du tô quật cường mà nhìn hắn, thần sắc phức tạp không kể. Hắn nhiều năm giáo dưỡng tại đây, bởi vậy mặc dù hiện giờ khó thở, cũng không có ra bên ngoài ném đồ vật thói quen, chỉ là oán hận mà nắm tay đấm hạ cái bản. Các ngươi có 1.000 cái khó xử lý do, 1.000 cái giải vây lấy cớ. Nhưng trên đời đạo lý không phải như thế. Du Tô Hồng con mắt nói ra lời này, sau đó một hơi không ngừng đốn mà hướng tới trên mặt đất ném cái tranh cuộn. Kia tranh cuộn triển khai nháy mắt, một cái hắc ý thiếu niên chớp mắt liền rơi xuống đất nhảy ra. Hắc ý thiếu niên trên tay nắm một thanh đen nhánh như mực đao. Lạc huynh giúp ta. Du Tô muộn thanh nói. Chương 291 chương 274 hiểu lầm. Kia hắc y thiếu niên đoan đến là quyết đoán lưu loát, từ hiện thân đến ra tay, ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì giảm sóc. Chỉ ở hắn nhảy ra bức họa cuộn tròn nháy mắt, trôi này màu đen lánh đao liền như hút hồng giống nhau, dẫn đông phong chi thế thẳng bức Ô tiên sinh, hắn cả người càng là vừa người nhào lên, tận hiện dũng manh chi khí. Trong phòng địa phương không tính rộng mở, hắn nuốt thiên cuốn hải đao thế khó có thể thi triển. Vì thế phàm hắn đao phong lướt qua, bình hoa lư hương, giấy và bút mực, hoa bàng lang mà tạp thành một mảnh. Mới vừa rồi Du Tô tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, cũng không có đá tạp trong phòng thứ gì một chút. Này hắc y thiếu niên nhưng thật ra nhãi con bán ra điền không đau lòng, nửa cái chớp mắt công phu đã đem thư phòng hủy đến một mảnh hỗn độn. Phiến phiến toái sứ mũi sen lẫn trong đao khí bên trong, ở cực hạn tốc độ dưới, đã là thấy không rõ mảnh nhỏ hình dạng, chỉ có thể ở xoáy nước nhìn đến từng mảnh hư vọng bóng dáng. Kia đen như mực như đêm đao huệ bọc vạn người không thể khai thông khí thế, con Ken cùng Ô Tiên Sinh mang theo chỉ hổ bàn tay chạm vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, thâm du mấy trượng nền biên độ cực đại tả hữu lắc lư, ngộng và lỗ ngộng kết cấu xà nhà đều nhảy lên tựa mà rung động một chút, chấn động rất xuống hạ mấy khối tuyết trắng tường hôi, ở xa xa chạm vào hai người so chiêu khi khí lãng kia một khắc, liền hóa thành một chùm tinh tế bột phấn cho bụi. Ô Tiên Sinh hô hấp hơi chút tăng thêm chút, mà hắc y thiếu niên màu đen thân ảnh nhất thời chính là một đạo. Hoa hồn rốt cuộc chỉ là miêu tả thần vận chi tác, du tô hoàn thành này phó họa tác khi, hắn cùng Lạc Cửu Giang mới kết bạn không lâu, Lạc Cửu Giang còn không có hiện giờ tu vi. Nhưng có thể để Ô Tiên Sinh toàn lực ứng phó nhất chiêu, đã đủ hiện Lạc Cửu Giang thiếu niên thời gian thiên phú như thế nào hơn người. Ô Tiên Sinh chỉ lạc như sẹo, mắt thấy kêu bất khuất màu đen thân ảnh như thế nào ở chỉ hổ hạ càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất bị dùng nước trong giải khai đầy người mặc. Hắn phân ra một sợi thân thức, vội vàng chiều ngoài cửa sổ thăm quá một lần, xác định chính mình trước đó bày ra cách đưa ảo thuật trận pháp còn ở có hiệu lực, lúc này mới yên lòng, kiên nhẫn khuyên bảo Du Tô. Tiểu công tử, chúng ta đi thôi. Muộn tác sinh biến, như là hiện giờ bị đánh tạp đến lung tung rối loạn, quả thực giống bị cẩu gặm quá một lần thư phòng, chính là Ô Tiên Sinh như thế nào cũng chưa đoán trước đến ngoài ý muốn. Nguyên bản ở hắn dự đánh giá bên trong, vô luận là hắn lặng lẽ đánh vượng Du Tô mang đi, hoặc là Du Tô bị hắn khuyên động, trong thư phòng đều sẽ không lưu lại loại này bắt người dấu vết. Rốt cuộc Du Tô luôn luôn tao nhã có lễ, quăng ngã đồ vật phát giận bộ dáng như thế nào cũng làm không ra. Kết quả hắn lệch cạch tạp ra tới một cái Lạc Cửu Giang, vậy nhìn cái gì sự đều làm được. Du Tô đứng ở phòng một góc, ngón tay nắm chặt gỗ đỏ song cửa sổ, móng tay đều bởi vì quá mức dùng sức càng hiện ra một loại khuyết thiếu huyết sắc bạch. Hắn trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang thân ảnh bị Ô Tiên Sinh song trưởng hợp lại, hoàn toàn mà chụp làm hư vô. Ta bất hòa ngươi đi, hắn cắn răng kiên trì nói, các ngươi như vậy căn bản không đúng. Ô Tiên Sinh bất đắc dĩ thở dài, tiểu công tử, vậy chỉ có thể mạo phạm. Du Tô mở to hai mắt xem hắn, ánh mắt toàn là quật cường kiên quyết chi ý. Ở Ô Tiên Sinh tới gần nháy mắt, Du Tô phủi tay lại ném xuống năm cái tranh cuộn. Ô Tiên Sinh. Du Tô ngoan cường nói, ta họa Lạc huynh, cũng không phải chỉ vẽ một lần. Ô Tiên Sinh. Năm cái Lạc Cửu Giang cùng một cái Lạc Cửu Giang uy lực hiển nhiên không thể đồng nhật mà ngữ, phải biết rằng, một cái Lạc Cửu Giang đều có thể hủy đi phòng. Kia năm cái Lạc Cửu Giang quả thực là có thể ngày thiên. Huống chi, trong đó có cái mới tinh tranh cuộn, mặt trên Lạc Cửu Giang nắm đến chính là một thanh mũi nhọn như tuyết bạc đao. Nếu lấy trong tay đao khí làm đường ranh giới, kia có chừng tuyết Lạc Cửu Giang, cùng cầm nắm lao hỏa kế Lạc Cửu Giang, vô luận là uy lực, tu vi vẫn là đao ý, cơ hồ tất cả đều khác nhau như hai người. Này năm cái Lạc Cửu Giang không khỏi phân trần thẳng đến Ô Tiên Sinh mà đi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đêm này ngân diện nhân bức đến cơ hồ vô sức chống cự. Du Tô rốt cuộc vẫn là mềm lòng, vừa thấy cái này trường hợp, liền nhịn không được nói, Lạc huynh, ngươi trước không vội động thủ, vẫn là muốn cùng hắn nói một chút đạo lý. Nếu là phong tuyết tại đây, nói vậy phải đương trường phun tào một tiếng. Không nghĩ tới Du tiểu công tử là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn đối họa ra tới người trong sách yêu cầu còn rất cao. Nhưng họa hồn mà thành mấy cái Lạc Cửu Giang hiển nhiên liền không có loại này trêu chọc tư duy, bọn họ có một nói một, thanh âm trọng điệp ở bên nhau. Trăm miệng một lời mà đối với bị bao quanh vây quanh Ô Tiên Sinh nói, đạo lý. Thanh âm này đều nhịp, tuyên truyền giác ngộ, ngắn ngủn hai chữ thế nhưng đem chân lý rõ ràng đến rất là thỏa đáng. Du Tô. Ô Tiên Sinh. Ô Tiên Sinh vốn định không rơi dấu vết mà đem Du Tô mau mau mang đi, ai biết cái này từ nhỏ bị hắn nhìn lớn lên tiểu công tử thế nhưng sẽ như vậy cố chấp. Thừa dịp kia năm cái Lạc Cửu Giang ở Du Tô thỉnh cầu hạ thoáng thả lỏng nháy mắt, Ô Tiên Sinh thở dài nói, công tử, đã tội. Trong thư phòng quang mang lập tức cảm đạm xuống dưới. Du Tô theo bản năng chuyển hướng cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, mới ý thức được là có Ô Tiên Sinh gọi đến tới giúp đỡ. Sáu cái cùng Ô Tiên Sinh giống nhau trang điểm, tương tự vóc người hắc y lìa bạc mặt trung nhân nhân, theo thứ tự từ khung cửa sổ cửa nối đuôi nhau mà nhập, nháy mắt lấp kín Du Tô sở hữu đường lui. Du Tô nhìn bọn họ, đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng phân không rõ cái kia ngày đêm tại bên người bảo hộ Ô Tiên Sinh đến tột cùng là ai. Hắn chưa bao giờ gặp qua Ô Tiên Sinh mặt. Ô Tiên Sinh trầm mặc ít lời, ngày thường cũng cực nhỏ mở miệng. Cho nên Du Tô chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bên người Ô Tiên Sinh, kỳ thật khả năng không ngừng một cái. Hoặc là nói, Ô Tiên Sinh cái này xưng hô, thật là vị này từ nhỏ bạn hắn lớn lên trưởng bối tôn hào sao. Bảy cái ngân diện nhân thanh âm chưa từng lỗ thủng chân nhắn mặt nạ sau lộ ra tới, đều là giống nhau như lúc buồn. Bọn họ đều khách khách khí khí mà xưng hô Du Tô vì công tử. Du Tô không tự giác về phía lui về phía sau một bước. Đã từng kim gối ngọc nằm, như thâm tình mộng cũ đào nguyên ký ức, thẳng đến lúc này mới ở hoàn toàn hắn trước mắt phiến phiến vỡ vụn mở ra, lộ ra quỷ quệt màu lót. hắn sống ở một cái thật lớn âm mưu, này chuyện xưa từ lúc bắt đầu khởi, liền hoàn toàn không có gì quân tử. Chỉ có một bị mông mắt tắc nhĩ, đối quanh mình hết thể hồn nhiên bất giác ngốc tử. Xa nhất chỗ cái kia ô tiên sinh ồm ồm nói, công tử không cần lại làm chúng ta khó xử. Du Tô quả quyết nói, các ngươi tất cả đều rời đi, ta liền không làm khó các ngươi. Ô tiên sinh vừa nghe lời này liền cười, chúng ta đây chỉ có khó xử công tử. Du Tô lại về phía sau lùi lại một bước, lúc này phía sau lưng hoàn toàn chống lại vách tường. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, Lạc huynh, ngươi có thể hay không gọi tới Hàn cung chủ. Ô tiên sinh đành phải nói cho hắn, công tử, thư phòng phụ cận bày cách âm trận pháp. Nhưng mà tình thế phát triển, xa xa vượt qua ô tiên sinh đoán trước. Cơ hồ chỉ ở Du Tô hướng này vài đạo họa hồn bóng dáng đưa ra thỉnh cầu khoảnh khắc, tay cầm trừng tuyết cái kia Lạc Cửu Giang liền thủ đoạn vừa lật, lưới đao thẳng đối nóc nhà, không chút do dự, như thiết đậu hủ giống nhau, dễ như trở bàn tay mà tại đây gian là lướt ưu nhã thư phòng trên không thọc khai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ động. Lạc Cửu Giang đầu vai một nghiêng, liền đầu đều không cần hồi. Ngắn ngủn công phu, vài miếng từ cửa động ngã xuống toái ngói bị hắn đầu vai một thác, liền như tiền tài tiêu giống nhau phân bảy cổ. Chiều này bảy cái giống nhau trang điểm ô tiên sinh sau đầu bay đi, mang theo tên Lạc Phá không tiếng gió. Mà hắn bản nhân tắc đem tay giỏ ra kia to như vậy phá động, hướng trên xà nhà một đáp, nhất thời đao thế như cuốn, hiệp đem phí thẳng khí tuôn chảy mà ra, xông thẳng thiên ức. Đao khí quét ngang một mảnh trong tiểu viện hoa thụ, không chút khách khí mà đem chúng nó nắm chọc mười tới cây. Sau đó, hắn liền dùng này đó có sẵn tài liệu, hướng bầu trời thả một cái đại đại, hàng thật giá thật pháo hoa. Cái này là Cửu Giang ầm ĩ đề khí. Ở trong phòng tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thét dài một tiếng, thiên lĩnh. Không chờ đến hắn hô lên đệ nhị câu, nơi xa cũng đã có réo rắt long ngâm thanh tương cùng. Ô tiên sinh! Ô tiên sinh trợn mắt há hốc mồm. Này liên tiếp thao tác như nước chảy mây trôi giống nhau, tổng cộng cũng không có vượt qua 2-3 chớp mắt thời gian. Đừng nói người khác ý muốn nhúng tay, ngay cả phản ứng lại đây đều có khó khăn thời điểm, tình thế đã toàn bộ trần ai lạc định. Hoa hôn trá ta! Ô tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, hận đến thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân, vừa mới kia mấy cái họa hồn giảng đạo lý khi tất nhiên cố ý giả ngu, bằng không này như thế nào hiện tại đột nhiên trở nên như vậy đa mưu túc trí lại có hành động lực. Hắn không biết, đối Lạc Cửu Giang họa hồn tới nói, việc này không quan hệ giả ngu cùng không, chỉ quan hệ chấp hành cuối cùng đối tượng là ai. Du Tô sáng tạo cái này họa hồn thời điểm, không quên họa đi vào Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh ái. Vì thế ô tiên sinh chỉ có trơ mắt mà nhìn chân trời cái kia lam long phóng người lên, khí cơ xa xa đem này gian thư phòng tòa định, không dung bảy người hoạt động nửa phần. Lam long thậm chí liền thư phòng ngoại mấy cái huyễn hình trận pháp cũng chưa phá hư, liền bắt ba trong rọ giống nhau, đem bọn họ mấy cái cấp một lưới bắt hết. Hàn Thiên Lĩnh đem này bảy người bắt giữ, tùy tay ném ở phòng góc xếp thành một chồng. Lúc này thư phòng đầy đất đều là toái ngói toái sứ, giấy bút phi mặc bắn đến đầy đất đều là, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Hàn Thiên Lĩnh lại không chút nào để ý mà đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, ánh mắt thâm mà lưu luyến mà từ kia năm cái Lạc Cửu Giang trên người sẽ qua. Hắn câu đầu tiên lời nói không hỏi Du Tô nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cũng không có quan tâm Du ra bên trong có phải hay không xuất hiện cái gì dung chuyển. Hắn chỉ là nhìn kia vài đạo màu đen thân ảnh, đem một chuỗi thiếu niên Lạc Cửu Giang cùng thanh niên Lạc Cửu Giang nhìn cái biến, vạn phần hoài niệm mà bình luận, Du công tử bút pháp thần kỳ thiên thành. Du Tô hách nhiên mà cúi đầu, Hàn cung chủ thật sự quá khen. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới Du Tô trên người. Du công tử yêu cầu ta tới hỗ trợ cái gì sao? Ta Du Tô há miệng thở dốc lại dừng lại, hắn hận không thể một hơi đem Du ra sự nói cho trước mắt vị này Hàn minh chủ, nhưng lời nói tới rồi hầu khẩu lại bị sinh sôi nuốt xuống. Gia tộc của hắn đem hắn coi là nối roi tông đường hương khói càng sâu với đem hắn coi là một cái đơn độc người. Bọn họ che giấu hắn, bảo hộ hắn. Đem hắn vây ở không tiếng động vây thành bên trong, lại dùng mềm lụa cùng kim ngọc tới bao vây hắn. Nhưng ở quá khứ 17 năm, Du gia không có thực xin lỗi hắn. Bọn họ tuy rằng xuất phát từ khác mục đích cố ý ở bồi dưỡng hắn, nhưng bọn họ cũng không phải ở hại hắn. Muốn Du Tô khoảnh khắc chi gian liền sửa miệng thổ lộ Du gia đủ loại sai lầm, hắn nói không nên lời. Nhưng mà, cùng huyền vũ giới rằng có, không chỉ có là 3.000 thế giới cái này không mang khái niệm, bọn họ là từng điều tươi sống mạng người. Du Tô kế thừa lão tổ họa hồn bản lĩnh, bởi vậy đối thân thể cảm xúc liền càng thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, sinh mệnh ở hắn nơi này cũng xa so nơi khác càng trọng. Năm xưa hắn còn chỉ là cái tọa bất thùy đường thiên kim công tử là lúc, cũng đã có một loại xuất từ thiên tính mềm ấm thiện lương. Họa hồn tài nghệ làm hắn đối sinh mệnh rung động càng thêm mẫn cảm, cũng càng dứt bỏ không dưới. Hắn chỉ có mênh mang nhiên mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh, chiều đối phương phương hướng đi đến một bước, phảng phất muốn tìm điểm cái gì chống đỡ tựa mà tưởng nắm Hàn Thiên Lĩnh tay. Hàn Thiên Lĩnh bất động thanh sắc mà tránh đi, thuận tay túm lên trên bàn may mắn còn tồn tại ống đựng bút đưa cho hắn bắt lấy. Du Tô cũng không ngại cái này. Hắn liền như vậy khẩn trương mà nắm cái kia thúy ngọc ống đựng bút, thẳng đến ống trên người thậm chí nổi lên một đạo nhỏ vụn vết rách. Hắn lẩm bẩm nói, Hàn Minh Chủ, chúng ta Du gia thực xin lỗi 3.000 thế giới. Hàn Thiên Lĩnh sớm tại hắn triệu hoán là lúc liền có suy đoán, hiện giờ vừa nghe hắn khối này mơ hồ không rõ chỉ đại, trong lòng ít nhất cũng xác định 7-8 thành. Hắn chỉ là bình đạm mà chắc chắn mà nói, bất luận trước sự như thế nào, kịp thời ngăn tổn hại cũng là công đức. Hắn chưa cho phảng phất bị rút đi người tâm phúc Du Tô càng nhiều tự hỏi cơ hội, trực tiếp lấy lên tiếng hắn, Du công tử kế tiếp muốn làm gì? Hồi Du ra đi sao? Du Tô nhiều năm trước tới nay thói quen làm hắn tuyệt không sẽ đối người khác vấn đề nghe nếu vong nghe. Đặc biệt Hàn Thiên Lĩnh hỏi hắn vấn đề vẫn là hoặc không như vậy đơn giản nhị tuyển một. Hắn suy yếu mà nói, không được, ta không thể trở về. Đảo không phải bởi vì hắn hướng Hàn Thiên Lĩnh thẳng thắn Du ra chi tiết trộn dạ, ở Du Tô xem ra, ở đại nghĩa thượng làm sai sự chính là Du gia, chột dạ hẳn là gia tộc mà không phải hắn. Nhưng thực hiển nhiên, với Hàn Minh Chủ dưới mí mắt Ô Tiên Sinh đều dám đánh vượng hắn mang đi, hắn nếu lúc này về nhà, kia nói vậy chính là tới cửa cấp đưa đồ ăn. Chỉ sợ đương trường đã bị đóng gói đưa hướng huyền vũ giới. Du Tô tuy rằng bản tính thuần thiện, nhưng đơn giản như vậy đạo lý hắn tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận. Kia Du công tử có tính toán gì không? Trốn đi. Không, Du Tô ánh mắt lại thanh minh chút. Hắn đem chính mình nắm tay nắm chặt lại bung ra, kiên quyết nói, lo sợ không yên chính đại dưới, ta vô sai vô khuất, đâu ra cẩu rồi tránh né chi ngu. Cùng Hàn Thiên Lĩnh hai hỏi hai đáp chi gian, hắn tinh thần đã hảo không ít. Vừa mới cái loại này thật lớn đánh sâu vào dưới tạo thành mềm yếu thần sắc cũng cởi lại hơn phân nửa. Hàn Thiên Lĩnh lần thứ ba chiều Du Tô đặt câu hỏi, kia Du công tử có cái gì muốn làm sự sao? Khả năng cho phép trong vòng, ta nguyện giúp đỡ công tử. Du Tô nhấp chặt môi, đứng tự hỏi một lát. Hắn đã nhận thấy được, Hàn cung chủ tính cách cùng Lạc huynh là thực bất đồng. Đồng dạng tình huống đặt ở Lạc huynh nơi đó, nhất định sẽ nhiệt tâm thế hắn trưng bày ra rất nhiều lựa chọn. Lạc huynh sẽ khuyên chính mình, cùng chính mình phân trần minh bạch Du gia lúc này vị trí, cùng với nhiều năm qua chính mình cùng Du gia quan hệ. Nhưng Hàn cung chủ sẽ không. Hàn cung chủ không đánh giá Du gia cũng không đánh giá chính mình, chỉ hỏi hắn kế tiếp có hay không muốn làm sự. Lạc huynh nhiệt tình lãng mạn, mà Hàn cung chủ đạm mạc đáng tin cậy. Lạc huynh tu đạo trùng tu tâm, vô luận là đao pháp vẫn là tính cách đều lệnh người kinh diễm, mà Hàn cung chủ tuy rằng cũng không từng đã làm nổi tiếng khác người việc, nhưng không ai dám coi khinh hắn, cũng không ai không biết hắn. Cho nên họa Lạc huynh có thể dùng thô bút lông sói tranh thủy mặc đường cong, lưới lao cần phá lệ bệ nghệ tung hành, mà Hàn cung chủ phải để ý lối vẽ tỉ mỉ, hắn cả người tinh tế đến không thể tăng giảm, sợi tóc hơi loạn một phân khí chàng liền có bất đồng. Ý thức được chính mình lại theo bản năng hướng họa hồn phương hướng tường sau, Du Tô đem suy nghĩ thu vừa thu lại. Hắn tưởng, mặc kệ Lạc huynh cùng Hàn cung chủ tính cách đến tột cùng có như thế nào khác nhau, nhưng bọn họ hai cái đều là tốt với ta. Bọn họ đều là người tốt. Câu này đánh giá Hàn Thiên Lĩnh nói nếu là cấp âm bán tử nghe được, hắn có thể đem Du tiểu công tử bỏ vào dược đỉnh hầm, khi nào đầu góc thanh tỉnh khi nào nhường ra tới. Nhưng Du Tô lại không phải âm bán tử run đũa, nào biết đối phương tâm tư. Bởi vậy, hắn chỉ là kính nể mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh, nhẹ giọng nói, cung chủ, ta muốn đi tiền tuyến. Hàn Thiên Lĩnh quả nhiên cũng không ngăn trở hắn. Ta sẽ phái người đưa người qua đi. Ở tiền tuyến muốn chú trọng công việc đặc biệt phồn đa, khởi hành trước ta cũng sẽ thỉnh người tới cấp công tử giảng giải. Quả nhiên, Hàn cung chủ ngoài lạnh trong nóng, là cái thỏa đáng vạn phần người tốt. Du Tô trong lòng lại tăng thêm ấn tượng này. Người tốt Hàn Thiên Lĩnh mang theo Du Tô đi ra Bát Nháo thư phòng, đi vào ánh nắng tươi sáng tiểu viện. Sau đó phảng phất lơ đãng mà nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, Du công tử, ngươi còn có hay không họa khác kiểu giang? Du Tô sửng sốt, có nhưng thật ra có, ta còn thừa một trường, chỉ là kia trương Lạc huynh là hắn uống rượu khi bộ dáng, không tuyên khắc đao ý ở bên trong, không thể lấy tới đối địch. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Này không có quan hệ. Nếu là kiểu giang họa đều bị thả ra coi như công kích thủ đoạn, kia hắn Hàn Thiên Lĩnh là làm cái gì ăn? Du Tô hào phong quán, nghe Hàn Thiên Lĩnh có ý tứ này, lập tức liền lấy ra kia cuốn lụa đỏ cuốn chặt tranh cuộn đưa cho hắn. Hắn xem Hàn Thiên Lĩnh quý trọng vạn phần mà một tấc tấc vuốt ve quá tranh cuộn sau lưng bồi trang giấy, ôn nhu giống như vuốt ve Lạc Cửu Giang mặt mày, không biết làm sao liền có điểm vô cớ mặt đỏ. Đột nhiên nhanh trí dưới, Du Tô lắp bắp mà thuyết minh nói, giống loại này giật tình hoa hồn, sở phí khí lực không nhiều lắm, cung chủ là có thể lại phong trở về. Hàn Thiên Lĩnh ý cười liền càng sâu chút. Đa tạ Du công tử, ngươi tưởng khi nào khởi hành? Nhắc tới đến cái này đề tài, Du Tô ánh mắt liền kiên định chút. Hắn không chút do dự nói, càng nhanh càng tốt. Vì thế 3 ngày lúc sau, Du Tô bị đưa hướng cùng huyền vũ giới chính rằng có khai chiến nào đó thế giới. Hắn thân phận rốt cuộc không giống bình thường, bởi vậy hộ tống hắn tu sĩ trực tiếp dựa theo Hàn Thiên Lĩnh phân phó, đem hắn lập tức đưa đến chủ soái dưới trướng. Mà vị này tới cũng tới rồi liền thuận tiện quản chủ soái trên dưới quan sát Du Tô một phen, liền chậm rãi nheo lại đôi mắt, thần sắc rất là không tốt. Du gia tiểu tử, ta biết ngươi. Trầm Sương Lưu âm thấm thấm mà nói, ngươi là Cửu Giang hảo bằng hữu, như thế nào lại đây nơi này? Du Tô thành thật mà trả lời nói, là Hàn cung chủ phái người đưa qua ta tới. Trầm Sương Lưu sắc mặt nhất thời liền càng âm trầm chút. Lòng ngông dạ thú. Ta đã sớm biết. Quả nhiên, hắn liền không chấp nhận được người đến nước này. Ai? Cái gì? Không phải. Hảo trước nay nói 102 linh xà giới chủ chuyên quyền độc đoán mà vung tay lên, ngươi không cần phải nói, Bạch Luyện, đem người đãi đi xuống dàn xếp hảo đi. Chính là Hàn cung chủ không có không chấp nhận được người, hơn nữa ta muốn thượng chiến trường. Du Tô vô tội mà mở to hai mắt, bị một cái cười tủm tỉm bạch y nam nhân mềm trung mang ngạnh mà lôi đi. Nhưng là hắn tổng cảm thấy, ở chính mình không biết địa phương, giống như có cái gì hiểu lầm đã xảy ra. Chương 275 báo thủ. Trầm Sương Lưu sẽ ở chiến trường biên giới là một cái ngoài ý muốn. Trước đây tiêu đồ hoảng loạn bên trong hướng trên người hắn tạp một cái phát minh mới, nếu là dựa theo cái kia phát minh tác dụng đặt tên, kia đại khái có thể xưng này vì sách tay truyền tống giới màng thông đạo. Nhưng tiêu đồ chính mình đối với vật nhỏ này nắm giữ cũng thượng không minh xác, bởi vậy trong nháy mắt tuy rằng đem Trầm Sương Lưu dịch đi rồi, lại không có thể chuẩn xác mà định vị Trầm Sương Lưu sẽ xuất hiện vị trí. Vì thế hảo xảo bất xảo, không biết sao xui xẻo mà Trầm Sương Lưu quang minh chính đại mà tạp vào giao chiến tu sĩ hai bên mà trung ứng nhất. Nếu là tiêu đồ kia phát minh định vị lại thiên một chút, Trầm Sương Lưu khả năng trực tiếp liền phi tiến huyền vũ giới, đông mà một tiếng trực tiếp rớt vào địch quân đại bản doanh. Nhưng mặc dù là như bây giờ, Trầm Sương Lưu tức giận cũng đã tích tụ đến quá sức. Hắn vừa mới bị huyền vũ nghịch lưu chảy ngược một bụng độc thủy, kia độc vẫn là sản xuất với chính hắn, phía trước còn bị huyền vũ ấn treo lên đánh một phen. Hiện giờ vừa thấy trên chiến trường trước mắt đều là huyền vũ giới chiến ý rỉ phối màu, đương trường liền tính tình phát tác, đại khai sát giới, nơi đi qua đều huyết nhục bay tứ tung, ngã quỵ một mảnh. Trầm Sương Lưu tính cách là 3000 thế giới công nhận âm dương quái khí, nổi trận lôi đình khoảnh khắc liền càng là làm người cảm giác chính mình nguy ngập nguy cơ. Hắn ở Lạc Cửu Giang trước mặt tuy rằng tính tình không tốt, tính tình cũng cổ quái, nhưng tổng cũng là một cái xứng trước sư phụ. Trên thực tế nếu là ở bên ngoài, rất nhiều người là thà rằng chết cũng không muốn đi đắc tội hắn. So với Trầm Sương Lưu ngày đầu tiên buông xuống chiến trường khi làm sự tình, Lạc Cửu Giang phía trước ở Bạch Hổ giới cuối cùng một hồi yến hội, thả ra thân là trấn giới xà hoàng khỉ cùng với 1800 điều xà trấn bãi trường hợp, đều xem như tiểu nhân. Hắn thân là đương thời cận tồn mấy cái đại thừa tu sĩ chi nhất, treo lên đánh ở đây chư vị đều như thiết dừa chém đồ ăn giống nhau. Trầm Sương Lưu dứt khoát lưu loát mà đổ tràng. Hắn chính đồ một lần đảo đồ một lần, tả đồ một lần hữu đồ một lần. Việc này nói đến dườm già, trên thực tế toàn bộ lưu trình cũng chưa vượt qua 15 phút. Chờ hắn này bốn biến bãi đồ xuống dưới, toàn bộ giao chiến biên giới trừ bỏ người một nhà cơ bản liền không dư lại cái gì. Nga đúng rồi, Trầm Sương Lưu cuối cùng để lại cái người sống, bởi vì hắn muốn hỏi một chút chính mình hiện tại ở đâu. Nói ngắn lại, ở vận mệnh thần kỳ an bài hạ, Trầm Sương Lưu cứ như vậy thay thế được cái này chiến trường nguyên bản chỉ huy. Trên thực tế, hắn đã đến ảnh hưởng giao chiến hai bên nhất quán cam chịu tiềm quy tắc. Nói như vậy, trúc cơ tu sĩ sẽ rất nhiều đối kháng trúc cơ tu sĩ, Kim Đan Nguyên Anh ở mỗi lần chiến trước chiến mặt sẽ từng đôi làm tràng, đến nỗi Nguyên Anh trở lên. Trước mắt còn chưa tới khi đó. Kết quả trời giáng một cái đại thừa Trầm Sương Lưu, nháy mắt đánh vỡ sở hữu cân bằng. Đương nhiên, vô luận huyền vũ giới tu sĩ như thế nào hướng không trung nhìn xung quanh, bầu trời đều sẽ không lại đột nhiên rơi xuống một cái huyền vũ. Trầm Sương Lưu ngày đó thiếu chút nữa liền giết đến đối phương thế giới biên giới đại bản doanh, liền tính hắn hiện tại không hề tự mình xuất chiến, đối phương vẫn là đối hắn biểu hiện ra túng cùng sợ. Bởi vì mấy ngày này, huyền vũ giới người chỉ là dùng trúc cơ tu sĩ qua lại mà tiểu đánh tiểu nháo, lại không hề phái ra kim đan cùng nguyên anh tu sĩ, hiển nhiên là rất sợ bị Trầm Sương Lưu tận diệt. Trầm Sương Lưu mặc kệ bọn họ. Loại này chiến trường an bài nhưng thật ra phương tiện Du Tô. Du tiểu công tử tại đây loại tương đối an toàn hoàn cảnh hạ tiến bộ bay nhanh, nghe nói trước mắt đã có thể chống rông họa ra băng vải tới. Hắn còn cấp Hàn Thiên Lĩnh vẽ một bức họa hồn chi tác. Lúc ấy Trầm Sương Lưu vừa lúc có việc trải qua, nhìn đến trong doanh địa có điều lam long bóng dáng chính là sửng sốt, phát hiện cái kia lam long nơi phát ra lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên có điểm cổ quái. Hắn hỏi Du Tô, này sao lại thế này? Du Tô hôm nay tính thuần thiện đứa nhỏ ngốc không quá sẽ xem người sắc mặt, còn tưởng rằng linh xà chủ cũng là giống nhau thế hắn cao hứng. Hắn thành khẩn mà trả lời nói, Lạc huynh cùng Hàn Minh chủ đều là người tốt. Có thể sử dụng nhị vị vẽ trong tranh, là vinh hạnh của ta. Trầm Sương Lưu hít sâu một hơi, chưa nói cái gì, quay đầu đi rồi. Hắn tiếng bước chân rất là trầm trọng, Du Tô nhìn hắn bóng dáng, nghĩ thầm linh xà chủ đại nhân đây là nghe được chính mình khen Lạc huynh, cho nên ngượng ngùng sao. Thật không nghĩ tới, Trầm tiền bối nguyên lai là như thế này chân thực nhiệt tình người nha. Trầm Sương Lưu đang ở xem qua quân tình sổ con. Hắn nguyên bản ngày trước liền tưởng hồi linh xà giới, nghề Hà Huyền Vũ giới ngày gần đây tới triển thắng với đấu, tiền tuyến thật sự lo lắng đối phương có trá, không dám dễ dàng làm Trầm Sương Lưu rời đi. Nhưng bằng Trầm Sương Lưu kia cổ quái bản tính tới nói, cưỡng chế nhẫn mại lưu lại nơi này, khó tránh khỏi liền phải có chút tính tình. Bởi vậy đã nhiều ngày tới nay, doanh trung tu sĩ thấy hắn đều là đường vòng đi. Quân tình sổ con thông thường muốn ở cùng ngày bán sỉ, hơn phân nửa từ vụn vặt mà quan trọng việc nhỏ cấu thành, bởi vậy xuất phát từ giá trị chế tạo cùng dườm ra trình độ suy xét, thông thường không cần ngọc giản, chỉ là lấy giấy viết một viết, đảo có điểm giống đệ đi lên tờ giấy nhỏ. Cũng phương tiện Trầm Sương Lưu, hắn gần nhất không có cái kia tâm tình, dùng thần thức một phần phân hồi ngọc giản nội dung. Hắn đem cái này hồi phục sổ con quan trọng công tác giao cho một con rắn. Như là hiện tại, hắn trên bàn cứ một cái rắn nước, chính lấy đầu thế hắn mở ra một cái sổ con. Trầm Sương Lưu nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói, sắc. Rắn nước liền cái đuôi vùng, đem kia sổ con ném mở ra làm chứng vài cái, cách đó không xa một cái hoa văn như trúc tiết, cách thành một đoạn con rắn nhỏ liền bò lại đây. Nó đuôi rắn quấn lấy một con chu sa bút, phi thường thuần thục mà ở mặt trên đánh cái xoa. Mặc La mới vừa vào nhà, liền nhìn đến một màn này, tức khắc lĩnh ngộ đến Trầm Sương Lưu đây là tâm tình không tốt, lại ở biến pháp tử làm yêu. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng kêu, chủ nhân. Trầm Sương Lưu nâng nâng mí mắt, Bạch Luyện đâu? Bị Du công tử kéo qua đi, hóa thành nguyên hình coi như hỏa hồn tham chiếu vật. Trầm Sương Lưu liền cười nhạo một tiếng, Du hỏa chi kia lão ngựa giống, có thể sinh ra như vậy thuần lương con cháu, cũng không biết đã ăn nhiều ít con trẻ, thiêu mấy lời hương, cái này cũng giết. Trúc Tiết xả thuần thục mà đánh xoa. Mặc La xấu hổ, không đối lời này làm cái gì đánh giá. Hắn chỉ là bẩm báo nói, linh xà giới nội, Thương Giang đại nhân hồi tin nói hết thể đều hảo. Chỉ là nghe nói hắn đối chủ điện bảo tọa không quá vừa lòng. Hủy đi cho hắn trùng kiến, ấn hắn yêu thích tới. Vấn đề này không cần do dự, Trầm Sương Lưu quyết đoán hồi phục nói, toàn nghe hắn, Thương Giang nói chính là ta nói, cái này tiếp tục sát, phán vạn xà phệ thân. Trúc Tiết xà yên lặng mà tiếp nhận sổ con, ở mặt trên vẽ rất nhiều tiểu xoa xoa. Mặc La lại ho khan một tiếng, nhưng là nghe nói hắn còn thực thích lưng ghế thượng điêu khắc đàn xà. Đặc biệt là ở đàn xà nhất đầu trên, mang mũ miệng cái kia linh xà. Trầm Sương Lưu thoáng đánh lên một chút tinh thần, phải không? Thương Giang thích. Vậy còn chọn dùng giống nhau như đúc điêu khắc. Lúc trước đúc kia trương ghế dựa thợ sư là ai, đem hắn một lần nữa tìm trở về, đây là cái gì ngoạn ý. Hôm nay cho ta kịch liệt lộng chết. Trúc Tiết xà ở xoa xoa mặt trên vẽ cái tia chớp hình dạng, thoạt nhìn đảo như là thiên lôi đánh xuống ý tứ. Mặc La không nhịn được mà bật cười. Hắn vô thanh vô tức tiến lên một bước, thanh âm càng ái muội mà đẻ thấp chút, đại nhân ngài liền không hỏi xem, Khước Thương Giang vì cái gì không thích kia đem ghế dựa sao. Trầm Sương Lưu nhíu mày dương mắt nhìn hắn, rốt cuộc phát hiện chính mình cái này kiên định bổn phận thuộc hạ hôm nay thực không thích hợp. Mặc La không e rẻ mà nhìn Trầm Sương Lưu mặt, hắn hướng Trầm Sương Lưu cười, ý cười toàn là thuộc về Khước Thương Giang màu lót. Mặc La lại hướng phía trước đi rồi một bước, cái này bên hông ngọc bội đã ẩn ẩn để thượng Trầm Sương Lưu án thư. Hắn đôi mắt ấm áp mà sáng ngời, đồng tử tròn trịa, rõ ràng là thuộc về người mà không phải máu lạnh xà. Dịch dung gây ra hiệu quả thủy triều từ trên mặt hắn cởi lại. Bởi vì kia trương ghế rửa quá lạnh, ngươi không lưu lại đổ ấm cho ta. Khước Thương Giang trêu đùa lên ăn nói, đương nhiên, ta đặc biệt thích cái kia thần khí con rắn nhỏ. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này hiển nhiên là cái ngoài ý muốn. Trầm Sương Lưu ở thình lình xảy ra cường đại kinh hỉ hạ, hiển nhiên đã có điểm bị hướng hôn đầu óc, tìm không ra bác. Hắn theo bản năng phê một câu mới vừa xem sổ con, cái này cũng giết, nga, ôn nhu một chút, nhẹ một chút, cấp ăn đốn tốt. Trúc Tiết xà ai đoán mà cố lấy chính mình đầu mắt. Bi thương mà hướng lên trên nhìn một hồi. Nó theo thường lệ đánh xoa lúc sau sao, thật sự không biết dùng cái gì đồ án thuyết minh này đó phức tạp yêu cầu, cuối cùng đơn giản đi phía trước bò hai bước, đem sống không còn gì luyến tiếp chính mình kẹp vào sổ con. Khước Thương Giang chống án thư cười ha hả, hắn tươi cười trong sáng sảng khoái, phảng phất U Minh cha tấn chưa cho trên người hắn lưu lại nửa tấc cấn ký. Như là sợ kinh đến Trầm Sương Lưu giống nhau, Khước Thương Giang ôn nhu nói, là thật sự, trái tim sẽ nhảy, là sống. Không sai, Trầm Sương lưu tưởng, hắn đã dùng đạo nguyên cấp Thương Giang trọng tố thân thể. Hắn thật cẩn thận mà vươn tay, đối thượng Khước Thương Giang đầu ngón tay. U Minh rốt cuộc đối Khước Thương Giang có điều ảnh hưởng, trên người hắn độ ấm trước sau phiếm lạnh. Nhưng mà Trầm Sương lưu thân là linh xà ký chủ, bản thân nhiệt độ cơ thể cũng tương đương thấp. Đồng dạng lạnh lẽo 10 ngón đầu ngón tay cho nhau gặp phải, không đông lạnh đến bất cứ một người. Chỉ có nóng bỏng hai trái tim bất thiếp ở ngực, nóng hầm hập mà tản ra ấm áp. Trầm Sương lưu thỏa mãn mà nhắm mắt lại, than thở nói, Thương Giang. Khước Thương Giang cười nói, lại đây tiếp ngươi. Tiêu Đồ biết chính mình cấp Huyền Vũ cái kia con rối là cái gì mặt hàng, nhưng Huyền Vũ bản nhân hiển nhiên là đối này hoàn toàn vô tri. Như vậy xem ra, thất học kỳ thật cũng có thất học hảo. Huyền Vũ từ trước kia đến bây giờ, đều là cái đệ nhất đẳng lấy chính mình vì trung tâm người, đúng là bởi vì như thế, hắn có toàn bộ 3.000 thế giới không có đệ nhị phân tự tin. Hắn tin Tiêu Đồ nếu đem con rối đưa cho hắn, vậy tất nhiên là thành phẩm. Bởi vì trên đời sẽ không có người dám lừa hắn. Hắn sai rồi, còn sai thái quá. Huyền Vũ mới đem một đạo linh thức nhét vào này con rối, liền cảm giác con rối ẩn ẩn chặn chính mình thần thức nơi. Đây là một loại làm Huyền Vũ cảm thấy vạn phần xa lạ mà biệt lưu cảm xúc, phảng phất hắn chủ động trói buộc tay chân, đem chính mình quấn chặt một tầng tầng kén tằm, sau đó cách mười mấy tầng chăn bông hậu vòng bảo hộ đi tiếp xúc ngoại giới. Kia con rối hành động lên tuy không đến mức nghiêng ngả lảo đảo, nhưng thao túng con rối về điểm này thần thức đã cảm giác chính mình chân tay vụ về. Chẳng lẽ nhân loại từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn là cái dạng này cảm giác sao? Huyền Vũ đối này nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vẫn là tin tưởng tràn đầy mà thao túng con rối hướng ra ngoài đi. Kia con rối sinh hắn bộ mặt, đi qua toàn bộ Huyền Vũ giới cũng không ai dám cản một chút. Nhưng thật ra ra Huyền Vũ giới chiếm lĩnh kia 13 cái thế giới sau, vừa lúc một đầu chìm vào chiến trường. Vừa lúc tao ngộ ra tới Hoa Tiền Nguyệt Hạ, nói chuyện yêu đương, thuận tiện đi ngang qua nơi này Trầm Sương Lưu cùng Khước Thương Giang. Ở Trầm Sương Lưu trước nửa đời, hắn đối Huyền Vũ là chỉ có kính sợ, mà vô dị ứng dường như kiêng kỵ phẫn nộ. Nhưng mà từ Thương Giang chết đi kia một khắc, thù hận có, nhạy bén có, ngày ngày đêm đêm dày vò ở hắn ngũ tạng lục phủ bên trong kia đem ám hỏa cũng có. Này ánh lửa sông thẳng thiên linh, thậm chí thiêu ở hắn trong ánh mắt, giống như hai luồng sâu kín ma chơi, trăm năm bất diệt, thẳng đến gặp lại ngày đó mới bị hai hàng đục nước mắt tưới tát. Nói ngắn gọn, Trầm Sương Lưu xem không được Huyền Vũ. Cơ hồ chỉ ở kia con rối xuất hiện ở Trầm Sương Lưu thần thức bên cạnh kia một khắc, Trầm Sương Lưu đầu góc liền cảnh báo đại tác phẩm. Hắn giống như ở chiến tranh, hồng thủy cùng với động đất trung chấn kinh quá độ người thường như vậy, trước tiên đã bị khơi dậy viễn siêu bình thường phòng ngự trong phạm vi phản ứng. Vì thế khoảnh khắc chi gian, Khước Thương Giang liền nhìn thấy Trầm Sương Lưu biểu tình không đúng. Ngay sau đó Trầm Sương Lưu bóng dáng đột nhiên từ Khước Thương Giang bên người biến mất, chớp mắt liền xuất hiện ở Huyền Vũ con rối trước mặt. Nồng đậm khói độc nháy mắt che đậy con rối hai mắt, Huyền Vũ chỉ tới kịp phân biệt rõ ràng trước đó không lâu vừa mới giao thủ Trầm Sương Lưu thân ảnh, con rối thượng liền truyền đến tài liệu bị ăn mòn thanh âm. Huyền Vũ ý đồ mở miệng nói chuyện, lại phát hiện này con rối không có nói cung cái này công năng. Như thế nào làm, nhân loại lại không ách. Hắn còn ở nỗ lực đùa nghịch cái này con rối, ý đồ khai phá ra nhân loại con rối giao chiến công năng khi, Trầm Sương Lưu nhảy ra hai thanh đoàn truy. Lập tức đã đem hắn linh kiện hủy đi đến nhưng chỗ nào đều đúng rồi. Huyền Vũ. Cũng chỉ có cái này máy móc cấu thành Huyền Vũ đã phơi thây khắp nơi, linh thạch ma thành tim phổi ruột bãi đến giống cái tiểu quán nhi giống nhau, Trầm Sương Lưu tài lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn một chân đạp vỡ từ Huyền Vũ trong đầu hủy đi ra tới trung tâm linh hoạch, chậm rãi hộp ra một ngụm buồn bực. Thẳng đến lúc này, hắn trong đầu quá độ căng thẳng kia căn huyền mới dừng lại tới, không hề tiếp tục phát ra cảnh cáo thét chói tai. Khước Thương Giang thực mau liền một lần nữa định vị tới rồi Trầm Sương Lưu tung tích, trước tiên xuất hiện ở hắn bên người. Hắn sổ một túi đầu, liền nhìn thấy trên mặt đất hủy đi tới kia trương thuộc về Huyền Vũ mặt, không khỏi cũng hơi kinh hãi. Sao lại thế này? Một cái con rối thôi. Trầm Sương Lưu ra vẻ nhẹ nhàng nói. Khước Thương Giang nhìn ra hắn không đúng, lại không nói gì thêm. Hắn yên lặng nâng lên cánh tay đáp ở Trầm Sương Lưu trên vai, một cái tay khác chậm rãi từ Trầm Sương Lưu bối thượng mơn trớn. Mấy cái qua lại sau. Trầm Sương Lưu căng thẳng thân thể chậm rãi lỏng xuống dưới, lý trí một lần nữa trở lại hắn đầu. Chính là một cái con rối. Trầm Sương Lưu xoa giữa mày, đem tầm mắt chuyển hướng trên mặt đất, nhìn bị chính mình hủy đi đến thảm không nỡ nhìn kia đôi đồ vật. Hắn gợi lên khóe môi, tựa chế nhạo tựa chào mà nói, cũng không biết là ai làm, loại này nhược kê con rối xứng với Huyền Vũ mặt, ra tới chính là một cái chết. Ta xem con rối sư là cùng Huyền Vũ có thủ án đi. Sao, Huyền Vũ cũng là như vậy tưởng. Hắn là đối chính mình quá độ tự tin, nhưng hắn lại không phải nhược trí. Ở con rối chết ở Trầm Sương Lưu thủ hạ kia một khắc khởi, hoặc là nói, từ Huyền Vũ phát hiện cái này con rối thậm chí vô pháp phát ra tiếng kia một khắc khởi, hắn trong lòng cũng đã đối Tiêu Đồ tràn ngập hoài nghi. Giờ này khắc này, trên tay hắn đã không có con rối linh kiện, nhưng cũng không gây trở ngại hắn một ý niệm liền xuất hiện ở Tiêu Đồ phòng ngủ, hùng hổ mà ép hỏi cái này chuyện xấu người sáng tạo. Người cho ta con rối, là chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nghĩ đến lúc ấy là Tiêu Đồ thân thủ đưa chạy linh xà, lại nghĩ đến hôm nay cư nhiên là linh xà hủy đi cái này con rối, trong lòng nhất thời đối loại tình huống này hồ nghi phi thường. Trên đời sẽ có như vậy trùng hợp sao? Hiển nhiên là linh xà cùng Tiêu Đồ gian có điều thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiêu Đồ không nói lời nào, hắn nuốt khẩu nước miếng, nỗ lực làm chính mình mỗi một cái lông tơ khổng đều tản mát ra vô tội khí vị tới. Huyền Vũ hiển nhiên vô tâm tư quản hắn kê bộ. Hắn bước lên Tiêu Đồ, ép hỏi nói, ngươi cùng linh xà dùng cái gì liên hệ? Tiêu Đồ, hắn cùng linh xà chỗ nào tới cái gì liên hệ? Có thể là bởi vì cái này ý niệm thật sự quá mức chân thành, Huyền Vũ tạm thời buông tha vấn đề này. Hắn ngược lại hỏi, ngươi cho ta con rối là cái gì rắc rưởi? Tiêu Đồ bay nhanh mà chuyển động đại não, nỗ lực cho chính mình bệnh hết thảy thoát tội lý do. Hắn chậm rãi mở miệng, một nửa xuất từ với muốn tìm lấy cớ, một nửa kia là bởi vì hắn thật sự không thói quen nói chuyện. Tiêu Đồ gian nan mà giải thích nói, bởi vì, người, nhân loại, vốn dĩ, liền, xuẩn. Đây là một thiên tài lấy cớ. Cái này trả lời kiểu gì gần sát Huyền Vũ tâm ý. Tiêu Đồ trong nháy mắt kia cơ hồ đều cho rằng chính mình được cứu trợ, không nghĩ Huyền Vũ dẫn theo hắn tay lại nắm thật chặt. So với vừa rồi, Huyền Vũ thanh âm đã lại đè thấp một cái âm điệu. Hắn cười lạnh nói, Tiêu Đồ, ngươi là cảm thấy ta xuẩn đi. Tiêu Đồ, cái gì? Huyền Vũ hắn cư nhiên phát hiện. Huyền Vũ đến tột cùng là như thế nào phát hiện, hắn rõ ràng liền đơn giản nhất một như lưu mã trung tâm thiết bị đều sẽ không tạo. Này như thế nào có thể đâu? Này không phù hợp nguyên lý. Chương 293 chương 276 xuyến môn. Có thể là bởi vì một hồi sinh hai lần thuộc nguyên nhân, Tiêu Đồ dũng cảm mà ở kề cận cái chết thả bay tự mình, hơn nữa lại lần nữa ý đồ cứu lại chính mình sinh mệnh. Hắn run rẩy tay, run rẩy mà từ chính mình phía sau móc ra một cái đồ vật đặt ở Huyền Vũ trước mặt. Huyền Vũ cúi đầu, phát hiện đó là một người hình, trường chính mình gương mặt con rối. Huyền Vũ. Hắn nhìn thứ này liền tới khí. Hắn vừa mới chính là ăn mặc này ngoạn ý, chết ở linh xà cái kia thường thường vô kỳ nhân loại ký chủ trong tay. Tưởng tượng đến nơi đây, Huyền Vũ nhất thời giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, bắt lấy Tiêu Đồ cổ áo cái tay kia bỗng nhiên dùng sức, trắng nón mu bàn tay thượng thậm chí gân xanh bạo khởi. Thẳng đến Tiêu Đồ thiếu chút nữa một mạng quy thiên, hắn mới lạnh lùng mà đem người một phen bỏ qua. Hắn như vậy một phen muốn mệnh thao tác xuống dưới, người bình thường đại khái đều không sống nổi. Nhưng mà dị chủng không hổ là da dày thịt béo đặc thù quần thể, Tiêu Đồ ho khan hai tiếng, hít thở đều trở lại, yên lặng mà quấn chặt chính mình tiểu cổ áo, che khuất chính mình đậu giá dường như trên cổ cái kia xanh tím dấu tay. Hắn lại từ chính mình phía sau lay ra tới một khối màu đen tiểu bản tử, cùng thủy tinh cung kia khối dùng để gõ mật mã cùng viết văn tự bản tử lớn lên giống nhau như lúc, hiển nhiên là hỏi cửa thủ vệ lấy việc công làm việc tư làm được. Huyền Vũ tùy ý nhìn lướt qua, trong lòng thế nhưng dâng lên một cái có điểm quỷ dị ý niệm, Tiêu Đồ đây là ăn hoa hồng đâu đi. Bất quá nhà hắn nghiệp lớn đại, chẳng sợ bị người ta đào đi một tòa linh quặng cũng không đến mức so đo. Chẳng qua là bởi vì vừa mới kia một chuyến, thật sự xem Tiêu Đồ nơi nào đều không vừa mắt, đối Tiêu Đồ tương đương tới khí. Tiêu Đồ không biết lúc này Huyền Vũ trong lòng chuyển qua ý niệm, hắn chôn đầu, tương đương nghiêm túc mà ở kia khối mặc bản thượng thư viết nói, đây là ta tỉ mỉ lắp ráp mà thành. Còn không đợi hắn đem lời này viết xong, Huyền Vũ cũng đã mất đi kiên nhẫn. Hắn bay lên một chân lại một lần đem kia dụng cụ đá đến nơi xa, sau đó một lần nữa bắt được Tiêu Đồ cổ. Ta tin ngươi không có cái này can đảm gạt ta. Huyền Vũ âm trầm nói, cho nên lần này, ngươi còn muốn nói cái gì lý do ngăn cản ta giết ngươi. Tiêu Đồ cố sức mà bái Huyền Vũ tay, cơ hồ là từ cổ họng cụ ra mấy chữ tới, tu. Đến tu. Huyền Vũ lại một lần nghe thấy cái này quen thuộc lý do, nhất thời cười lạnh một tiếng. Đồng dạng lửa, hắn nếu chịu quá một hồi, vậy tuyệt không sẽ lại dẫm đi vào hồi thứ hai, Tiêu Đồ không bằng lấy những lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Vừa nghĩ, Huyền Vũ không chút khách khí mà gia tăng trên tay lực đạo, mặt khác lại phân ra một cổ thần thức, đem kia con rối mặc vào thân. Quả nhiên, Tiêu Đồ trước đây đưa cho hắn chính là cái bộ dáng hóa. Ở hiện giờ cái này tân con rối đối lập hạ, trước một cái khuyết điểm căn bản rõ như ban ngày. Cái này tân con rối chẳng những cảm thụ cùng Huyền Vũ phân thân vô dị, hơn nữa có thể nghe có thể thấy có thể nói, có thể xúc có thể ngửi có thể nếm. Huyền Vũ thử giãn ra tứ chi, cũng chỉ có nhất phái tự nhiên, cùng phía trước kia cụ phảng phất đem hắn bao ở cái kén thân thể toàn không giống nhau. Chỉ là còn không đợi Huyền Vũ nảy sinh ác độc bỏ xuống một câu lúc này lưu ngươi vô dụng, con rối cánh tay trái thế nhưng liền tương đương hợp với tình hình mà lệch cạch rơi xuống đất. Huyền Vũ, không biết có phải hay không cố ý vì cấp liễm thi gia tăng khó khăn, kia cánh tay rơi xuống đất sau nhất thời tán làm đầy đất linh kiện. Này đó linh kiện chủng loại phong đa, số lượng không đồng nhất, từ mô phỏng làng ra, đến máy móc bánh răng, thật là sái đến nhưng chỗ nào đều là. Dù sao vừa thấy bên trong cái kia phức tạp cấu tạo, liền biết tuyệt không phải Huyền Vũ có thể tay không nạp lại trở về trình độ. Nói thật, Huyền Vũ nhận đều nhận không được đầy đủ. Huyền Vũ, hắn hừ một tiếng, hậm hực mà buông lỏng ra chính mình chế trụ Tiêu Đồ tay. Tiêu Đồ lại ho khan một trận, phi thường chân thành mà cùng Huyền Vũ giải thích, lúc này, không lừa ngươi, là thật đến tu. Huyền Vũ, lời này không cần Tiêu Đồ nói, hắn đã nhìn ra. Tiêu Đồ bò xa một chút, từ trong một góc nhảy ra cái kia bị đá bay mặc bản trạng dụng cụ, dùng tay háo lau lau sạch sẽ, kiểm tra không ngại sau, một lần nữa viết chữ cấp Huyền Vũ xem. Khối này con rối cánh tay không trang hảo, còn kém một quả đinh ốc. Hơn nữa hậu kỳ khẳng định còn cần điều chỉnh thử. Tiêu Đồ đáng thương vô cùng mà nhìn Huyền Vũ, kia thần thái thẳng đem Huyền Vũ xem đến khí cười ra tới. Hảo, hành, có thể. Huyền Vũ liên tiếp khẳng định ba lần, tại chỗ qua lại đi dạo vài bước, đột nhiên thình lình hỏi, kia vì cái gì chỉ là thiếu một cái đinh ốc, toàn bộ cánh tay linh kiện đều tàng ra. Này không phải sợ ngươi giết ta sao? Ta lại không giống ngươi. Ngươi liền cái bình thường xe chỉ nam đều sẽ không trang. Ta Tiêu Đồ sao có thể nghĩ không ra bảo hộ chính mình phương pháp. Nếu Tiêu Đồ có thể bình thường nói chuyện, bị Huyền Vũ như vậy đột nhiên đặt câu hỏi một câu, nói vậy lúc này liền phải đáp lẩu. Nhưng hắn túi đầu ở bản tử thượng viết chữ, liền rõ ràng có một ngụm giảm sóc đường sống. Huyền Vũ trong lòng cảm thấy hắn có vấn đề, bất quá tổng không thể bởi vì cái này ngay tại chỗ lộng chết hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Đồ ở bản tử thượng viết nói. Bởi vì có đặc thù linh kiện trang bị yêu cầu. Tiêu Đồ tin tưởng tràn đầy mà chiều Huyền Vũ giơ lên bản tử, hắn cảm thấy Huyền Vũ nhất định phân biệt không được. Huyền Vũ thật đúng là liền phân biệt không được. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Đồ chấn định đến thậm chí có điểm hưng phấn ánh mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên sinh ra một loại gần như ảo giác ý thức. Hắn cảm giác Tiêu Đồ đang chờ chính mình hỏi hắn, vì cái gì phải có như vậy đặc thù đua trang yêu cầu. Nhưng nghĩ chính mình cái kia linh kiện đều nhận không hết trình độ. Huyền Vũ vẫn là không có chủ động đi tự rước lấy nhục. Tiêu Đồ xem hắn thế nhưng không đi xuống ép hỏi, trong lòng rất là thất vọng, hắn liền nguyên bộ lấy cớ đều thiết kế hảo, số 9 tua bin tổ kéo 21 viên tiếp bác thẳng vân tay ống chèn, ngoại liên quay lại cái đê kéo cố điệp bánh răng, lấy này bảo đảm 5 ngón tay hướng phát triển bình kiện đai ốc tiết kiện cùng hình nó tiêu, chính là như vậy mới có thể vận tác, hắn không thành vấn đề. Kết quả Huyền Vũ cư nhiên cũng chưa hỏi Nga. Tiêu Đồ mất mát mà gục đầu xuống. Nghe Huyền Vũ ném xuống vài câu âm trầm tàn nhẫn lời nói, sau đó nhìn theo đối phương sải bước mà đi xa. Ở vài lần thăm dò quan sát, xác định Huyền Vũ thật sự rời đi sau, Tiêu Đồ lúc này mới lao đi chính mình viết ở mặc bản thượng chữ viết, lại cẩn thận mà thổi đi phía trên mấy viên phù hôi. Hắn song trưởng bình đặt ở dụng cụ thượng, hơi hơi dùng sức giống hai sườn một phân, mặc bản nhất thời nứt làm hai mảnh, lộ ra phía dưới thuần trắng màu lót. Nguyên lai ở màu đen ngoại kim loại bản hạ, còn khắc cất giấu một tầng huyền cơ. Đã có người ở một chỗ khác, xuyên thấu qua màu trắng dụng cụ cấp Tiêu Đồ nhắn lại, ta thấy mặt trên có chữ viết tích hiện lên, là đại nhân tiến đến bái phòng sao. Tiêu Đồ trở về cái là tự. Đối phương thực mau liền đặt bút hồi phục, đại nhân vì giả con rối việc tìm ngài phiền thoái. Ngài yêu cầu thuốc trị thương sao. Kia chữ viết tứ bình bất ổn, ngay ngắn, là bình thường nhất bất quá đài các thể, hơn nữa không hề đặc sắc đáng nói. Nhìn kia tự, liền phảng phất có thể cảm giác được viết chữ người một chút lòng dạ đều vô. Hồn nhiên không có gì gần cốt, ném đến mặc tự đôi liền lại vứt không ra. Tiêu Đồ trở về đối phương một câu không cần. Bảo trọng. Người nọ ký ngữ nói, thực mau lại bổ sung một câu, đa tạ. Hai người nói chuyện với nhau ký lục chậm rãi từ màu trắng máy móc thượng tiêu ẩn đi xuống, cho đến hoàn toàn không thấy. Tiêu Đồ một lần nữa khép lại bị phân hai mảnh mặt bản, chúng nó kín kẽ mà nối tiếp ở cùng nhau, thậm chí bằng Huyền Vũ nhãn lực đều nhìn không ra dị thường. Bởi vì giết thao thiết, lại chấm dứt một cái tâm phúc tai họa. Bởi vậy Lạc Cửu Giang đường về khi liền xa không bằng tới khi như vậy lưu loát sốt ruột. Hắn dọc theo đường đi kinh thứ mấy cái thế giới, cơ hồ mỗi cái thế giới đều có người chủ động mở tiệc khoản đãi hắn, còn có người ý đồ giữ lại hắn tại đây làm khách, thậm chí có giới chủ kêu xuất ra trung tử đệ, thỉnh hắn hánh diện chỉ điểm. Những cái đó tài tuấn con cháu tuổi tác hơn phân nửa so Lạc Cửu Giang còn muốn đại, lại đối Lạc Cửu Giang chấp vạn bối lễ, nhất cử nhất động đều kính cẩn vạn phần, thật sự làm Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười. Trong lúc nếu không phải hắn liều mạng ngăn đón, chỉ sợ có người đều phải cho hắn dập đầu. Nói thật, đối với chính mình hiện tại loại này nổi tiếng trình độ, Lạc Cửu Giang là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nếu xem hắn đã từng ở tu chân giới để lại như thế nào dấu vết, vậy có thể xưng được với là theo lý thường hẳn là. Hắn sinh sôi lấy trúc cơ tu vi khoát khai tử địa cử chỉ, đến nay còn không có người nào biết, duy nhất một cái chủ nợ mới vừa bị hắn lộng chết, cũng liền thôi. Nhưng mà từ hắn đến thư viện về sau, lại là thư viện tứ giật chung duy nhất một cái quải đàn tại đây Lạc Lang. Lạc Lang đạp mã chết hoa, âm sát có thể dẫn thiên gian bạch điểu, đao khí bê nghệ cổ xâm dị thú, rộng mở hiểu rõ, giao hữu phong đa, bạn nhiều cánh hoa phân sóng mà đến, không biết từng nhập quá nhiều ít thiếu nữ mộng. Thư viện là thiên hạ mạch văn hội tụ chỗ, càng là 3.000 thế giới cuối cùng một cái lý tưởng hương. Sớm tại Lạc Cửu Giang vào thánh địa trước kia, hắn với người trẻ tuổi chung cũng đã tương đương nổi danh. Đến nỗi sau lại, chịu 3.000 thế giới chú mục linh xà chủ trước mặt mọi người tuyên bố Lạc Cửu Giang là chính mình đồ nhi, mà đồn đại chu tức giới Bắc địa chi chủ, cũng trước nay lấy mỹ mạo nổi tiếng Thâm Tuyết cung chủ lại đối Lạc Cửu Giang vừa gặp đã thương, liền càng làm cho người muốn biết Lạc Cửu Giang đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đến nỗi sau lại Hàn Thiên Lĩnh giết chu tức thay thế, hơn nữa một người lực chiến cùng kỳ thao thiết, hiện ra chính mình thần long chân thân về sau, có quan hệ Hàn Thiên Lĩnh màu hồng phân phán đoán nhất thời vì này một thanh. Chỉ có càng nhiều người đối Lạc Cửu Giang nghị luận sôi nổi, nghĩ thầm này đến tột cùng là cái dạng gì nhân gian họa thủy, có thể làm trong thiên địa duy nhất thần long si tình nếu này. Trên cơ bản, làm Lạc Cửu Giang phun trà yên thị mị hành họa thế yêu phi cùng với thanh thuần không làm ra vẻ ở nông thôn lao thổ hai cái đồn đãi lưu phái, chính là từ lúc này bắt đầu tản mở ra. Có thể nói, kỳ thật Lạc Cửu Giang mức độ nổi tiếng đã sớm rất cao, chỉ là hắn làm vài món đại sự vẫn luôn có Trầm Xương Lưu hỗ trợ che lấp, cho nên danh vọng còn không xứng với hắn danh khí thôi. Nhưng mà Bạch Hổ bữa tiệc, 3.000 thế giới sứ giả chính mắt nghiệm chứng Lạc Cửu Giang ngạnh giang huyền vũ, mà những cái đó giới chủ đặc sứ chi lưu, ở huyền vũ uy áp dưới chỉ có buôn đảo phần. Giống như Hàn Thiên Lĩnh hiện ra thần long chân thân sau, liền ít đi có người bố trí hắn nhàn thoại giống nhau. Lạc Cửu Giang lộ ra cùng mọi người cách biệt một trời thật bản lĩnh, nháy mắt đã bị phủng thượng thần đàn. Phải biết rằng, thần long có thể cùng huyền vũ đối kháng còn tại dự kiến bên trong, bởi vì bọn họ đều là thượng cổ dị chủng. Nhưng mà Lạc Cửu Giang chẳng những là cái nhân tộc bình thường, hơn nữa hiện giờ thượng đến ngược quán. Nghe nói tin tức truyền khai kia một ngày, có không ít giả nua tu sĩ bên đường liền nước mắt nước mũi giàn rủa. Bọn họ nói, có này anh tài, dị sâu này chiến không thắng, dị sâu chúng ta tộc không thịnh hành. Cũng là ở thời điểm này, Trầm Xương Lưu rốt cuộc không hề đè nặng cái kia là Lạc Cửu Giang giết cùng kỳ tin tức. Dẫn nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, Lạc Cửu Giang đã đương trường tạc huyền vũ cái mặt sáng mày cho, trên đời này lớn nhất sống núi đều cho hắn kết, kia còn sợ cái gì kế tiếp trả thù, còn có cái gì nổi danh xấu xí danh. Thổi! Hướng chết thổi! Ta Trầm Xương Lưu đồ nhi, có cái gì danh khí đảm đương không nổi, có cái gì khoe khoang không chịu nổi. Vì thế ở Lạc Cửu Giang không biết địa phương, có quan hệ với hắn tu vi cao siêu dị thường, năm đó có thể đem thần long đương lưng quần chắt đồn đãi đều đã phi biến. Sau lại nghe nói việc này Lạc Cửu Giang. Bất quá may mắn, lúc này Lạc Cửu Giang còn không biết như thế thái quá lời đồn đãi, cho nên còn không đến mức trước mặt mọi người phun trà. Hắn chỉ là xấu hổ mà ngăn trở vị này giới chủ tiếp tục các loại khen hắn, sau đó đối với thỉnh giáo đao pháp thỉnh cầu vui vẻ đồng ý. Giống như lúc trước ở thư viện, Lạc Cửu Giang không chút do dự đem kia Tôn Vọng Thiên hống bại ở Dược Phong hạ cử chỉ giống nhau, hắn đối với chính mình sẽ đồ vật, luôn là không chút nào tàng tư. Nếu nói có quan hệ sư môn truyền thụ đồ vật, hắn khả năng còn sẽ có điều kiến kỵ, nhưng phạm là chính hắn lĩnh ngộ được đến, chỉ cần có người hỏi hắn, hắn liền vui với trả lời. Hắn từ trong thiên địa, nhân thế trung hòa thanh phong nước biết đạt được những cái đó hiểu được, vì thế đương người khác hy vọng được đến hắn chỉ điểm khi, Lạc Cửu Giang liền cũng đều không thêm che giấu mà một lần nữa hồi quỹ đi ra ngoài. Liền giống như Du Tô đối hắn đánh giá như vậy, hắn nhiệt tình, khẳng khái, lại lãng mạn. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, Lạc Cửu Giang có thể lĩnh ngộ luân hồi đạo, cũng có thể tay không sáng tạo một cái thế giới. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cho nên hấp hối thế giới mới cam nguyện đem sở hữu thanh âm rộng mở cho hắn, nhậm Lạc Cửu Giang đi nghe. Mời đến Lạc Cửu Giang lúc này làm khách vị này giới chủ, ở hắn sau lại khởi hành rời đi sau. Đối Lạc Cửu Giang khen không dứt miệng, đã là vì Lạc Cửu Giang mị lực thật sâu thuyết phục. Hắn nói, có thể nhìn thấy Lạc đạo hữu, là ta suốt đời chi hạnh. Cũng là tại đây vài lần ứng ven đường giới chủ mời về sau, tu chân giới chung một lần nữa truyền lưu ra một cái đồn đái. Bọn họ nói, Lạc Cửu Giang người này, nổi tiếng liền khiến người hướng về, gặp nhau đủ lệnh người kính nể. Nếu là có thể may mắn cùng hắn ở chung 3 năm nguyệt, liền có thể cả đời say mê. Này tin tức phiêu phiêu mà thổi qua hơn phân nửa cái tu chân giới. ít hỏi mấy ngữ liền phát họa ra Lạc Cửu Giang chọc người tâm hướng tới chi hình tượng, đương nhiên cũng thuận tiện thổi vào một vị khách qua đường lỗ thai. Vừa mới từ Du Gia ra tới Hàn Thiên Lĩnh. Vì cùng thân phận tương xứng, hắn bên người cũng là mang theo thuộc hạ tâm phúc, chỉ là hắn ngày thường hành sự nói chuyện đều cực ngắn gọn, bởi vậy rất ít cùng người ta nói cái gì nhàn thoại. Bất quá lúc này sao? Kia tâm phúc mắt thấy hắn coi nếu thần minh thần long chủ quay đầu tới, trầm ngâm thật lâu sau, chậm rãi phun ra một câu, ta nhớ rõ. Cửu Giang chỉ là đi một chuyến tiêu hồn giới. Thuộc hạ kinh sợ, vội vàng đáp, là, thuộc hạ cũng nhớ rõ, Linh Xà thiếu chủ chỉ là đi một chuyến tiêu hồn giới. Hàn Thiên Linh đến hắn xác nhận, chậm rãi gật gật đầu, như suy tư gì mà nói, bất quá trên đường gặp được chút ngoài ý muốn, hắn cũng liền thuận tiện giết cái thao thiết. Tâm phúc đã kích động đến sắp ngất xỉu đi, hắn meo chính mình ngực và áo, cảm giác được chính mình lúc này tim đập thế nhưng như nổi trống. Hắn từng ngụm mà thở phì phò, ứng hòa Hàn Thiên Linh nói, là, thuộc hạ đã biết, phu nhân thuận tiện còn giết cái thao thiết. Hàn Thiên Linh ngón tay ở bàn trà thượng khấu hai hạ, ý bảo đối phương bình tĩnh một chút. Hắn sửa đúng nói, không phải phu nhân, đừng như vậy kêu hắn, kêu chủ quân. Chủ quân, chủ quân. Tâm phúc nhất thời gật đầu như đảo tỏi, nghĩ thầm thần Long Đại Nhân cùng ta nói này đó, chẳng lẽ là ám chỉ ta đã phá lệ đã chịu thưởng thức, thậm chí xứng kết thông gia chi hảo sao. Lại không nghĩ, vừa lúc gặp phải Hàn Thiên Lĩnh nhắm mắt lại, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Thuộc hạ nhất thời mặt mày đều gục xuống dưới, bộ dạng đáng thương cực kỳ. Hàn Thiên Lĩnh lại không rảnh lo hắn cái này tiểu tâm tư, hắn hiện tại mãn lô thai quán Lạc Cửu Giang hảo, Lạc Cửu Giang rượu, Linh Xà thiếu chủ thật là hoa hoa kêu thanh âm, lòng tràn đầy phức tạp tư vị chỉ tầm một ý niệm. Thật không hổ là Cửu Giang A. Ta nhớ rõ, ngươi ban đầu chỉ là nghĩ ra đi xuyên cái môn A. Chương 294 chương 277 tương ngộ. Đồng dạng ở trà lâu uống trà Lạc Cửu Giang đột nhiên cảm thấy chính mình cái mũi có điểm ngứa. Hắn đánh cái hắt xì, xoa xoa chính mình chóp mũi, nghĩ thầm lúc này lại là ai ở nhớ chính mình. Nếu là thường lui tới, Lạc Cửu Giang tuyệt đối dám một ngụm kết luận, sẽ nhắc mãi chính mình người, không phải Hàn Thiên Lĩnh cũng nên là chính mình hảo bằng hữu, nhưng mà hiện giờ. Liên tiếp nửa tháng tiệc cơ động ăn xong tới, hắn rốt cuộc biết chính mình đến tuột cùng cỡ nào nổi danh. Không nói cái khác, ít nhất vào giờ này khắc này, hắn túi chữ vật còn tắc chừng đủ 6 thước hậu danh thế đâu. Từ cổ chí kim, vô luận là nhân gian vẫn là tu chân giới, trà lâu luôn luôn đều là cái hỏi thăm tin tức hảo địa phương. Lạc Cửu Giang điểm một hồ trà xanh, tam đĩa trà bánh, im ắng mà nghe dưới lầu trong đại sảnh tiên sinh thuyết thư, lại nghe đối phương vang bản một phách, mở miệng câu đầu tiên chính là, thượng một hồi phân trần đến, này Linh Xà thiếu chủ A Tố có diệu kế, ở Huyền Vũ trước mặt cũng không hốt hoảng. Hắn mắt thấy quanh mình tu sĩ đều tan, biên nhi thượng không ai, trong lòng ngược lại yên ổn. Lạc Cửu Giang, hắn trong miệng còn hàm chứa nước trà, lại là tưởng khụ lại là tưởng ướt, trong lúc nhất thời thế nhưng trên dưới không được, cuối cùng chỉ đem gương mặt căng ra cái cổ quái hình dạng. Chọc như vậy vừa ra, Lạc Cửu Giang không dám lại uống trà thủy. Hắn đem chung trà đẩy xa điểm, phóng không ánh mắt, muốn nghe xem dưới lầu lão nhân có thể nói ra cái gì hoa tới. Nhưng mà đối phương thật không hổ là bằng miệng ăn cơm, gặp lại đối địch Huyền Vũ đánh nhau trường hợp, bị hắn nói được ý vị tuyệt vời, lên xuống phập phồng, đồng thời lời trong lời ngoài lấy không trùng loại lời nói thổi phồng Lạc Cửu Giang 20 qua lại. Lạc Cửu Giang lau một phen mặt. Có thể là cùng hiện giờ thời gian chiến tranh không khí có quan hệ, thuyết thư lão nhân vì sinh ý hảo, tiền thưởng cao, thuyết thư cũng chỉ nói hài kịch. Này ra thần Long Linh Xà đấu Huyền Vũ có thể nói là đương kim nhất lửa nóng thời sự, bị thuyết thư lão nhân dành trước nghệ thuật gia công một phen, liền thành một phen ý vị tuyệt vời trí đấu chuyện xưa. Không thể tránh né mà, Bạch Hổ Huyền Vũ hết thể bị gia công thành có điểm khôi hài ý vị vai hề nhi. Lạc Cửu Giang ở trên lầu nghe đều thế hắn bước mồ hôi, nghĩ thầm may mắn này thuyết thư tiên sinh chỉ là tại đây loại tiểu thế giới nói một chút, này chuyện xưa nếu là cho Huyền Vũ nghe xong. Lạc Cửu Giang phóng không tầm mắt tùy ý đảo qua lầu một đại sảnh, sau đó bỗng nhiên ở trong đó một cái xanh sẫm áo bóng dáng thượng dừng hình ảnh. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính mà, Lạc Cửu Giang vô thanh vô tức mà đứng lên. Cứ việc đến nay mới thôi, hắn cùng Huyền Vũ gần có gặp mặt một lần, nhưng kia một lần để lại cho Lạc Cửu Giang ấn tượng liền cũng đủ khắc sâu. Giống như không phải hắn ảo giác, cái này bóng dáng mỗi một chỗ chi tiết đều cùng Huyền Vũ phá lệ tương tự. Bất quá, nếu người này thật là Huyền Vũ, kia hắn còn có thể tại như thế nội dung thuyết thư thanh thản nhiên uống trà, này khí độ trí tuệ cũng thật không bình thường. Lạc Cửu Giang thân ảnh chợt vặn vẹo tiêu tán, thậm chí đều không rảnh lo lưu mấy khối linh thạch làm nước trà tiền. Hắn sợ chính mình ánh mắt quá không che lấp bị Huyền Vũ phát hiện, còn cố ý mà thu liễm tầm mắt. Giây lát chi gian, hắn đã là xuất hiện ở dưới lầu, nhanh chóng như chim ưng giống nhau, đổ tại đây xanh sẫm áo chủ nhân trước mặt. Kia người mặc trường bào nam nhân một bộ văn sĩ bộ dáng, trong tầm tay còn đặt một thanh giấy trắng quạt xếp. Thấy Lạc Cửu Giang đột nhiên ở chính mình trước mặt hiện thân đứng yên, hắn cũng không chút nào kinh hoàng, khí định thần nhàn mà cầm trong tay chung trà hướng trên bàn một phóng, lại ngẩng đầu lên khi, quả nhiên là Huyền Vũ kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt. Lúc này hai người chính bản thân cư trà lâu đại sảnh, tuy rằng trà lâu luôn luôn là cái thanh lũ địa phương, nhưng nơi này thậm chí có thể làm tiểu lão nhân ở lầu một thuyết thư, bản thân cũng không tính yên tính chỗ. Lầu trên lầu dưới, hàng xóm, luôn là giác hệ mấy trăm điều tánh mạng. Huyền Vũ có thể không hề cố kỵ, Lạc Cửu Giang không thể. Hung chi Huyền Vũ cường mà Lạc Cửu Giang nhược, Huyền Vũ tàn nhẫn tắc Lạc Cửu Giang nhân, bởi vậy hai hạ tương đối lên, Huyền Vũ trong mắt còn ý cười chưa hết, Lạc Cửu Giang sắc mặt lại đã là túc mục đến cực điểm. Ngươi quá khẩn trương. Huyền Vũ không chút để ý mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, cằm khẽ nâng, ý bảo hắn đối diện ngồi xuống. Lạc Cửu Giang căng chặt mặt, còn không đợi há mồm đối Huyền Vũ nói cái gì đó, phía sau cũng đã truyền đến một đạo lại trọng lại tật tiếng bước chân. Lạc Cửu Giang nghe ra tới, đó là lầu hai một cái quán trà tiểu nhị. Huyền Vũ phảng phất tò mò giống nhau, hướng tiếng bước chân chủ nhân phương hướng nhìn nhìn. Lúc này hắn nhất cử nhất động đều bị Lạc Cửu Giang gắt gao nhìn chằm chằm, ở hắn ánh mắt chuyển động nháy mắt, Lạc Cửu Giang cơ hồ liền phải rút đao dựng lên. Kia một khắc Lạc Cửu Giang khí cơ như phí, nếu không phải tiểu nhị bước nhanh đi tới, chỉ sợ hai người thật liền phải như vậy động thủ. Kia tiểu nhị không biết này bàn trà ngồi chính là nhân vật như thế nào, thế nhưng đĩnh đạc mà hướng hai người trung gian vừa đứng, dùng một loại phi thường cảnh giới ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang, "Tiên trưởng, ngươi còn có chướng chưa kết?" Huyền Vũ nhếch lên khóe môi cúi đầu, hình như là nhìn cái rất có ý tứ chê cười. Lạc Cửu Giang vẫn không thể thả lỏng. Hắn trầm khuôn mặt tắc khối linh thạch cấp kia tiểu nhị, lạnh lùng nói, "Trà lâu thanh tràng, mọi người hiện tại liền đi, các ngươi này một cái phố tràng ta đều bao." Hắn thanh âm trong trẻo, không phải cái loại này đình thai nhức góc thật lớn tiếng vang, lại bức âm thành tuyến, nháy mắt chảy vào phạm vi trăm trượng nội mọi người lỗ thai. Thu trướng tiểu nhị không phản ứng lại đây, theo bản năng túi đầu vừa thấy, lại phát hiện chính mình lòng bàn tay nội nằm một khối cực phẩm linh thạch. Đừng nói bao một cái phố, chính là bao non nửa cái thành đều dư giả. Lạc Cửu Giang chiêu thức ấy lượng ra, cơ hồ ở đây tất cả mọi người biết nơi đây tất có sự kiện trọng đại phát sinh, tách ra quan hệ là đệ nhất quan trọng. Kia thuyết thư lão đầu nhi là cái người từng trải, lòng bàn chân mặt du chạy trốn nhanh nhất, liền trên bàn vang mục cũng chưa tới kịp thu hồi tới. Huyền Vũ rất có thú vị mà nhìn Lạc Cửu Giang này một phen ứng đối, thẳng đến đám đông chỉnh tề triệt hồi, hắn cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Hắn chỉ là cười nói, hiện tại ngươi liền chịu yên tâm ngồi xuống uống trà. Lạc Cửu Giang hai mắt lãnh đạm như kết thu sương, thần thức không tiếng động đảo qua, xác nhận trường nhai thượng các tu sĩ từng người rời đi cái sạch sẽ, hắn lúc này mới lành lạnh rút đao, hiện tại, ta mới yên tâm chấm dứt nợ cũ. Trà lâu đại sảnh mát mẻ hợp lòng người, cũng không xuyên cửa sổ mà qua dòng khí, Lạc Cửu Giang đao khí lại nhấc lên một trận sóng gió bất thường, xôn xao mà một tiếng, cuốn lên Huyền Vũ nửa mặt tay háo rộng, lộ ra đối phương một cái thon dài rắn chắc trắng non cánh tay, cùng với giống tuyết, cũng không huyền cơ tay háo đế. Kia một khắc Huyền Vũ không tránh không cho, nhậm Lạc Cửu Giang một đao điểm hạ, mũi đao tua nhỏ chính mình một tấc da thịt, lại vô huyết vô thịt, chỉ lộ ra phía dưới tinh vi vận chuyển bánh răng cùng máy móc tới. Lạc Cửu Giang đao thế chợt dừng lại. Người là con rối. Khối này con rối Huyền Vũ thần thái không biết vì sao tương đương rất thật, nhất cử nhất động hoàn toàn giống như người sống. Giờ phút này Huyền Vũ mặt mày hơi cong, thật giống như thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn một hồi Lạc Cửu Giang chê cười. Lạc Cửu Giang rốt cuộc minh bạch cái này Huyền Vũ trên người vì sao mang theo một loại không khỏe dị thường cảm. Phải biết rằng, tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tinh xảo con rối, nhưng hắn còn có cơ bản thưởng thức. Trên đời có lẽ sẽ có phi thường hy hữu, năng lực có thể so với nguyên anh cường đại con rối, nhưng kia rốt cuộc là mặc cho chủ nhân sử dụng vật chết. Nếu muốn giống trước mắt khối này con rối giống nhau, trực tiếp chịu Huyền Vũ thần thức khống chế, hành nằm cử chỉ giống như người sống, kia tất nhiên muốn hy sinh một bộ phận công năng. Kỳ thật lực lớn khái không đủ bản thể 1%. Muốn sát như vậy Huyền Vũ bất quá nhấc tay mà thôi, nhưng Lạc Cửu Giang muốn biết đối phương vì sao xuất hiện tại đây. Ta nói rồi, ngươi quá khẩn trương. Huyền Vũ thong thả ung dung mà nói, ngươi là sợ ta giết cái kia thuyết thư. A, còn xa không đến mức. Lạc Cửu Giang thu đao, nhưng vẫn cứ đứng không ngồi. Hắn nhắm mắt, phảng phất còn sợ chính mình vừa mở mắt ra, hai mắt bên trong liền phun ra doanh phí phẫn giận tới, ngươi đổ tuyệt suốt 13 cái thế giới nhân loại. Cho nên còn có chuyện gì là ngươi làm không ra? Huyền Vũ cười nhạo một tiếng, chấm nước trà ở trên mặt bàn cắt một đạo một. Một cái con kiến, cùng một đám con kiến, ở ta trong mắt đều vô phân biệt. Cho nên nếu ta muốn sát, cũng là hàng ngàn hàng vạn, vong tộc diệt chủng sát, cùng hắn nói gì đó vô nửa điểm căn hệ. Giảng đến nơi đây, Huyền Vũ đôi mắt một trọn, liếc xéo Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, các ngươi nhân loại chi gian lời đồn đãi như thế nào, bản tôn cũng không phải thực để ý. Hắn này một phen lên tiếng có thể nói là khí thế mười phần, hoàn toàn là một cái liền diệt 13 giới nhất đẳng đại ma đầu ứng có lãnh khốc. Nếu không phải ngay sau đó hắn bị Lạc Cửu Giang đâm thủng cánh tay trái rối tinh rối mù mà nát đầy đất, kia Lạc Cửu Giang còn có thể lại càng kiêng kỵ hắn một chút. Nhưng mà hiện giờ, Lạc Cửu Giang nhìn đến kia cả da lẫn xương thêm linh kiện phô khai đầy đất trường hợp, trong lòng quỷ dị mà hiện lên một ý niệm, này thật đúng là toái đến cùng mạt cưa giống nhau a. Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn chính mình đột nhiên mềm mại sụp hạ tay áo, thế nhưng sinh sôi cấp khí cười. Hắn tức giận mà bắn ra chính mình trống rông tay áo, cười lạnh nói, xem ta đến nay còn chưa sát tiêu đồ, liền ứng biết, ta xa so ngươi nghĩ đến khoan dung nhiều. Huyền Vũ nói chính mình khoan dung, Lạc Cửu Giang thật sự là không dám gật bừa. Nhưng là địa cung đã từng cứu chính mình một mạng tiêu đồ tiền bối, hiện giờ cư nhiên dừng ở Huyền Vũ trong tay. Lạc Cửu Giang meo lại đôi mắt nhìn cái này Huyền Vũ con rối liếc mắt một cái, tức khắc cảm giác thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, từ Thương Giang tiền bối đến hắn sư phụ, từ Công Nghi tiên sinh đến tiêu đồ tiền bối. Huyền Vũ đời này là cùng Lạc Cửu Giang sở hữu trưởng bối rằng có sao? Hắn là Lạc Cửu Giang trưởng bối dập nát cơ sao? Kết quả tại đây sự kiện thượng, Huyền Vũ cư nhiên còn ác nhân trước cáo trạng. Hắn sửa sang lại một chút tay áo, lại xem Lạc Cửu Giang khi hiển nhiên liền phát hiện một chút khác. Ngươi đạo nguyên nhiều, là của ai? Mới ngưng thần nghĩ, Huyền Vũ sắc mặt liền vì này trầm xuống, nguyên lai con rối thật có thể như thế sinh động mà biến hóa biểu tình, hắn trầm giọng hỏi, thao thiết. Lạc Cửu Giang không che không giấu, sát khí bốn phía nói, hắn tân chết không lâu, ngươi kêu hắn có việc. Thật sự sốt ruột, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Huyền Vũ vừa nghe suy đoán trở thành sự thật, hơi thở nhất thời so Lạc Cửu Giang còn lãnh. Ta tổng cộng hai cái cửu tộc minh hữu, ngươi là muốn nói cho ta, bọn họ đều chết ở ngươi đao hạ. Lạc Cửu Giang mày may không cho, hảo thuyết, trước mắt còn kém các hạ một cái. Huyền Vũ còn có mặt mũi nói sao? Hắn Lạc Cửu Giang con đường thượng tổng cộng ngông quá bốn vị trưởng bối ân tình, này bốn vị tất cả đều thua tại Huyền Vũ trong tay. Một cái không thiếu, không một may mắn còn tồn tại. Hai người bốn mắt nhìn nhau chi gian, chỉ cảm thấy thâm thù quần quận giống như mệt huyên, chẳng sợ lập tức đem đối phương một trưởng chụp thành cái bánh bánh. Cũng nan giải phẫn hận. Sau một lát, vẫn là Huyền Vũ tuổi càng dài, bởi vậy đối đãi thù hận thái độ càng rộng rãi chút, hoặc là càng có thể là hắn căn bản không quá đem chính mình minh hữu mệnh đương mệnh, dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, đông dưng cười nhạo một tiếng. Hắn dùng ngón tay ở trên bàn khấu hai hạ, tự nhiên mà vậy mà chỉ huy nói, không giết ta liền ngồi hạ, chúng ta còn có lượng chú hương thời gian có thể nói. Lạc Cửu Giang hầu nghi thượng hạ nhìn quét hắn, ngươi bản thể ở đâu, lại có động tĩnh gì? Vì cái gì là lưỡng chú hương? Nhắc tới cái này để tài Huyền Vũ liền tới khí. Hắn mặt vô biểu tình mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình cánh tay phải. Sau đó, Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn, Huyền Vũ tay phải cánh tay là như thế nào phó bên trái huynh đệ trước kia, đồng dạng xôn xao mà tán làm một quán không ai tưởng đua, thấy khiến cho người sọ nào đau phức tạp linh kiện. Lạc Cửu Giang tâm tình phức tạp mà nói, ngươi nếu muốn chết nói, trực tiếp lại đây tìm ta không được sao? Không có việc gì tới cái gì tự động giải thể đâu. Lúc này liền tính, ngươi nói nếu là lại làm sợ tiểu hài tử. Huyền Vũ. Hắn giận cực phản cười, hỏi ngược lại, tiêu đồ tác phẩm rút dây động dừng, ngươi đoán ta lúc này vì sao giải thể. Lạc Cửu Giang. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới chính mình ở Huyền Vũ cánh tay thượng tua nhỏ kia một tấc đau ngân. Nếu Huyền Vũ đã lập tức tan thành từng mảnh, Lạc Cửu Giang cũng liền thoáng thả lỏng cảnh giác, đối diện Huyền Vũ ngồi xuống. Hắn cùng Huyền Vũ so chiêu một hồi. Bởi vậy cũng đại khái hiểu biết người này ca tính, đơn giản đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi vì cái gì sẽ dùng con rối lại đây? Là Huyền Vũ bản thể đến nay chưa xuất quan, hoặc là hắn bị cái gì thương, vẫn là. Huyền Vũ đảo không kiêng rẻ, lại đây tìm ngươi. Ngừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn tứ chi bên trong đang ở cùng cụp rung động chân trái, thở dài, đáng tiếc. Tuy là trong lòng đều làm tốt Huyền Vũ là lại đây thực địa khảo sát, một khi chiếm lĩnh liền trực tiếp diệt vong nhân tộc loại trình độ này chuẩn bị. Nghe thấy cái này trả lời, Lạc Cửu Giang vẫn là sửng sốt. Huyền Vũ cùng hắn quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, tìm chính mình có thể có cái gì chuyện tốt. Có thể là trên mặt hắn kia phó cảm thấy buồn cười biểu tình quá mức rõ ràng, Huyền Vũ lại nói, bằng không trừ ngươi ở ngoài, cái nào nhân tộc còn xứng cùng ta nói chuyện. Lạc Cửu Giang trong lòng cảm giác càng quỷ dị, ngươi vì cái gì muốn cùng người ta nói lời nói. Huyền Vũ lúc này không có đúng sự thật lấy cáo, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, bản tôn có một cái ý tưởng. Cho nên tới hiểu biết nhân loại một phen. Muốn hiểu biết nhân loại, cho nên chỉ nguyện ý hạ mình hư quý mà cùng ta nói chuyện. Lạc Cửu Giang không chút nào che giấu chính mình trên mặt châm chọc chi ý, hắn hướng phía trước những người, thân thiện thăm hỏi nói, ngài đầu óc không bệnh đi. Huyền Vũ có lẽ còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng Lạc Cửu Giang không muốn nghe xong. Ngươi giết Công Nghi tiên sinh, nay thù đã là không đội trời chung. Huống chi còn có chuyện xưa tích cũ, cùng với nợ mới hảo tính. Lạc Cửu Giang mặt vô biểu tình nói, cho dù này chỉ là ngươi bám vào người một cái con rối, nhưng nếu làm nó ở ta trước mắt sống đến sống thọ và chết tại nhà, đó là ta vô năng. Hắn vươn tay đi, ngón tay nhắm ngay Huyền Vũ đầu, sau đó, bang. Một tiếng thanh thúy mà kim loại cửa quậy tiếng vang lúc sau, là linh kiện rầm rải thể hỏng mất thanh âm. Lạc Cửu Giang một cái đầu băng đạn ở Huyền Vũ giữa mày, sau đó Huyền Vũ giới chung, đang cùng Đồng Song Ngọc đánh cờ Huyền Vũ đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ gian bạch tử bỗng nhiên toái làm một rúng đuổi. Con rối giải thể lúc sau, kia mặt thần thức tự nhiên trở lại bản thể phía trên, ký ức cũng một lần nữa quy về bản thể. Nếu nói con rối bị linh xà một cái đối mặt xử lý, vẫn là bị chính mình khinh thường nhìn lại xa độc xử lý, thượng thuộc về một kiện lệnh người bực bội việc nhỏ, kia con rối bị người dùng một cái đầu băng đạn chết, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đồng Song Ngọc không tiếng động mà đứng lên tránh ra lộ, nhìn theo Huyền Vũ sắc mặt trầm như tích thủy mà đi ra cửa phòng. Hắn xoay người đóng cửa, đẩy ra bàn cờ thượng những cái đó tung hoành hắc bạch quân cờ, song trưởng ấn ở mặt trên thường thường hướng hai sườn một phân. Bàn cờ dưới lãnh bạch phản quang kim loại bản mặt như vậy hiển lộ ra tới. Đồng Song Ngọc chữ viết tại đây chờ thời điểm mấu chốt cũng trung quy trung củ, mảy may không loạn. Hắn ký ngữ nói, đại nhân nén giận tiến đến, có lẽ vì con rối việc, vạn mong lưu ý đề phòng, cẩn thận một chút. Chương 275 con rối. Huyền Vũ con rối vỡ vụn, đến tột cùng sẽ cho 3.000 thế giới nhất phía Bắc mang đến kiểu gì biến cố, đã không phải hiện tại Lạc Cửu Giang có khả năng suy xét vấn đề. Rốt cuộc toái đều nát, huống chi cái này Huyền Vũ căn bản một chạm vào liền toái. Hắn chỉ là đem Huyền Vũ con rối vỡ thành linh kiện tàn khu tất cả thu hảo, sau đó một khắc không chịu kéo dài mà hướng Bạch Hổ giới đường về mà đi. Bằng vào Lạc Cửu Giang tốc độ, nếu thật sự mã lực toàn bộ khai hỏa, kia vô luận là nhiệt tình mời, trong suốt rượu ngon, cũng hoặc là lòng mang ý xấu sát khí, tất cả đều không thể lưu lại hắn. Duy nhất có thể làm hắn đình chú bước chân ngoài ý muốn là hắn ở nửa đường thượng gặp được Hàn Thiên Lĩnh. Lúc ấy Lạc Cửu Giang vừa mới vào từ hiến giới dịch chuyển trạm, theo thường lệ lưu lại tam khối linh thạch làm như đặt chân phí. Hắn đang muốn mượn nơi này giới đồ vừa xem, hảo xác nhận chính mình kế tiếp hẳn là từ phương hướng nào dịch chuyển trạm đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa mơ hồ nào đó hơi thở chọc đến Lạc Cửu Giang đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này hai người một đông một tây, hoành cách khắp đại lục cùng vô số sơn thủy, nhưng mà Lạc Cửu Giang cảm giác đến quen thuộc long khí, mà Hàn Thiên Lĩnh tại đây phương tiểu thế giới chung xem đến Lạc Cửu Giang. Kia một khắc, bọn họ tầm mắt xuyên thấu qua vạn sơn, với không trung ẩn ẩn mà giao hội. Dịch chuyên nhân mới phủng giới đồ xoay người lại, liền phát giác phía sau vị kia người mặc hắc y tuổi trẻ công tử đột nhiên liền không có bóng dáng. Bởi vì lúc này đang ở thời gian chiến tranh, 3.000 giới đều ở đề phòng bên trong, chuyện này còn bị dịch truyền nhân đăng báo đi lên, sau lại phái hạ hai người lại đây điều tra một phen, cái gì cũng chưa lục soát ra tới, lúc này mới từ bỏ. Nhưng mà lúc này, Lạc Cửu Giang lại không thể tưởng được chính mình sẽ cho người mang đến điểm này nho nhỏ phiền thoái. Kia một khắc hắn thân ảnh xuyên qua phất liêu cùng tơ đông, mũi chân điểm quá lá sen dơ doanh doanh thanh viên một bát hồ sen. Hắn lật qua núi dừng lại chỗ cạn sông biển. Cuối cùng dừng lại ở tiếng người ồn ào phố xá sâm ớt. Ở biển người tấp nập tim đường trung ương, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh bốn mắt nhìn nhau. Vừa thấy đến người kia, Lạc Cửu Giang tươi cười liền thật sự nhịn không được tràn đầy ra tới. Chẳng sợ hắn mới vừa giết thao thiết lại gặp được Huyền Vũ, nhưng từ nhận thấy được đối phương hơi thở kia một khắc khởi, hắn liền đôi mắt đều phải vì Hàn Thiên Lĩnh tồn tại lấp lánh tỏa sáng. Ta đang muốn trở về, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hàn Thiên Lĩnh hỏi gì đáp đấy, hắn ôn thanh nói. Ta phía trước đi bái phỏng Du gia lão tổ, đường về khi thuận tiện tuần giới thôi. Đi nhìn họa hồn lão tổ Du họa chi tiền bối a. Lạc Cửu Giang thuận miệng hỏi, kia tiền bối gần nhất thế nào? Hàn Thiên Lĩnh nghĩ Du họa chi bị chính mình tìm tới môn khi bộ dáng, kia mảnh khảnh lão nhân đang nghe Hàn Thiên Lĩnh tự thuật ý đồ đến lúc sau, liền sám trắng râu đều ở hơi hơi run rẩy, khí chất lại vô đồn đái trung tiên phong đạo cốt. Hắn ý đồ đồng thời ở một hồi trong chiến tranh đứng yên hai bên, nhưng thực lực cố tình rồi lại nhược với hai bên. Bởi vậy đảo trở thành giao phong cái thứ nhất đội quân tiền tiêu trạm, chú định tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Du họa chi người đến tuổi già, lại không hề thanh tâm quả dục chi niệm, ngược lại cực lực mà muốn đem danh lợi quyền sở hữu tài sản cùng con cháu hương khói tất cả đều trộm trong tay, giống nhau cũng không chịu bông. Hắn ham đến đổ vật thật sự quá nhiều. Cho nên Hàn Thiên Lĩnh xem tới được hắn kết cục. Đối với Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh nói chuyện cũng không kiêng rẻ, sắp chết. Lạc Cửu Giang theo bản năng nói, là Huyền Vũ sao? nếu không phải Huyền Vũ trước một bước tìm tới Du Hỏa Chi, kia Du Hỏa Chi liền sẽ không bị bất đắc dĩ dưới đầu nhập vào hắn, làm một gốc cây qua lại lắc lư tường đầu thảo. Nếu không phải như vậy, hắn liền không cần ở sự tiết sau thụ Hàn Thiên Lĩnh ngày hôm trước tới cửa ép hỏi khó xử, càng sẽ không đứng ở thân bại danh liệt, gia tộc sụp đổ Lâm Nguyên bên cạnh, tự nhiên không cần lựa chọn vừa chết hủy diệt toàn bộ chân tướng. Cho nên nếu là nói Du Hỏa Chi là bị Huyền Vũ bức tử, kia cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng Du Hỏa Chi chính mình trong lòng chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Hàn Thiên Lĩnh không chút do dự gật đầu, trả lời nói, đúng vậy. Lạc Cửu Giang vừa nghe, nổi giận đùng đùng mà nắm tay nện ở chính mình trong lòng bàn tay, Huyền Vũ đáng giận. Tu chân giới phàm là có danh vọng có thực lực trưởng bối, hắn đều phải một đám điểm đầu người khó xử qua đi sao. Hàn Thiên Lĩnh mặt không đổi sắc mà nghe Lạc Cửu Giang đối Huyền Vũ lên án, lương tâm cảm giác phi thường thoải mái. Hắn bất động thanh sắc mà kéo Lạc Cửu Giang tay, nắm hắn hướng chính mình tới chỗ phương hướng đi. Ta lúc ấy đang ở tuần giới, cảm giác có hơi thở của ngươi liền trực tiếp tiến đến, không rảnh lưu tin. Ta bọn thuộc hạ khả năng còn không biết đã xảy ra cái gì đi. Hắn nói không sai. Ở Hàn Thiên Lĩnh Huệ Lạc Cửu Giang hồi trình lúc sau, hắn trung thành và tận tâm cấp dưới thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phải biết rằng, Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng chỉ là đột nhiên biến mất không đến một nén nhang công phu, nhưng cái này cấp dưới trong đầu đã hiện lên trăm ngàn loại điểm xấu suy đoán, cơ hồ muốn lao ra môn đi, bắt lấy người qua đường qua lại loạn choạng hỏi chúng ta cung chủ đâu. Hảo Tú Lệ một cái cung chủ, như vậy đại một cái cung chủ, vừa mới còn ở chỗ này. Loại này lời nói, nhìn đến Lạc Cửu Giang, cấp dưới rốt cuộc minh bạch bọn họ cung chủ là đi làm gì. Hắn đem tâm một lần nữa suy hồi trong bụng, cung cung kính kính mà kêu Lạc Cửu Giang một tiếng chủ quân. Quá đa lễ, không cần. Lạc Cửu Giang vẫy vẫy tay. Hắn lực chú ý càng nhiều mà tập trung ở rơi dụng ở trên bàn kia mấy cái ngọc giản thượng. Đương Lạc Cửu Giang tùy tay méo lên một quả ngọc giản xem xét trong đó nội dung khi, cấp dưới theo bản năng mà tưởng rỗi tay cản một chút. Nhưng mà hắn bả vai mới vừa động, Hàn Thiên Lĩnh bàn tay cũng đã đè ép đi lên, ngăn trở hắn bước tiếp theo hành động. Tâm Phúc quay đầu lại, chỉ thấy được bọn họ cung chủ khẽ lắc đầu bóng dáng. Hàn Thiên Lĩnh thậm chí liền đầu cũng chưa hướng hắn phương hướng thiên một chút, chỉ là một mặt mà nhìn Lạc Cửu Giang bóng dáng. Ánh mắt mãn đựng đầy 100 năm cũng chưa chắc có một hồi ôn nhu ý cười. Hắn trong ánh mắt phảng phất có thể mọc ra một bàn tay, chậm rãi dọc theo Lạc Cửu Giang đường cong ôn nhu vớt ve, không tiếng động mà mạn quá Lạc Cửu Giang mũi có khẽ hôn đối phương sườn má, cuối cùng lâu lâu dài dài mà dừng lại ở Lạc Cửu Giang chuyên chú đỉnh mày gian, thâm tình kích động mà thượng, mấy dục đem hắn ái nhân chết đuối. Cấp dưới, hắn chủ thượng khó được thâm tình bộ dáng thật sự làm hắn sau lưng tê dại, nhất thời thế nhưng không thể lại rơi xuống đệ nhị mắt. Là một cái giải quá thượng ngàn vạn chỉ mắt kép chuồn chuồn, Tâm Phúc tương đương có ánh mắt mà rời đi, đi thời điểm còn không có quên cấp hai vị này đóng cửa lại. Lạc Cửu Giang liên tiếp lật xem 4-5 cái ngọc giản. Bên trong nội dung thật cũng không phải cái gì cơ mật, chỉ là một ít có quan hệ hàng ngày thư tín sửa sang lại, cùng với đối với mấy cái tiểu thế giới biên phòng thủ vệ kiến nghị. Rõ ràng đều chỉ là chút buồn kẻ văn tự, Lạc Cửu Giang lại không biết vì sao xem đến mặt mày đều giãn ra khai. Hàn Thiên Lĩnh đi qua đi. Đem cầm lót ở Lạc Cửu Giang trên vai, dán Lạc Cửu Giang vành thai hỏi, đang xem cái gì? Xem ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ. Lạc Cửu Giang thuận tay đem ngọc giản lược hồi trên mặt bàn, chính mình tắc thả lỏng thân thể, hướng tới Hàn Thiên Lĩnh trên vai ngưỡng ngưỡng. Thiên Lĩnh, ngươi là càng thích Thủy Phong, Tế Liêu cùng Phong Lưu Tam Giới sao? Hàn Thiên Lĩnh nghe huyền âm mà biết nhã ý, vừa nghe Lạc Cửu Giang vấn đề liền cười ra tới. Ngươi đã nhìn ra. Hàn Thiên Lĩnh thấp giọng cười nói, này ba cái thế giới là ta gần nhất tuần tra. Cho nên ta xác thật càng dụng tâm một chút. Cùng gần không gần có quan hệ gì. Bởi vì những cái đó ca tụng ca ngợi ngươi đồn đãi, vẫn là gần nhất mới truyền lưu đến phá lệ lợi hại. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đi mặt đi, môi cơ hồ vùi vào Lạc Cửu Giang lỗ thai, hắn môi nói một chữ, dòng khí đều nóng bỏng mà hướng Lạc Cửu Giang nhĩ lộ trình toàn. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh phát hiện, chính mình eo bụng đã không biết khi nào bị Thiên Lĩnh dùng hai tay vần quanh, gắt gao mà khóa ở một cái hơi lạnh ngực gian. Nếu một cái thế giới đặc biệt tái ngươi, có lẽ ta có thể nếm thử tiếp thu nó, ta đang ở nếm thử tiếp thu nó. Hàn Thiên Lĩnh còn tại nói chuyện, nhưng mà lời nói câu chữ đều đằng nhiên ở thẳng thiêu thiên linh ngọn lửa hóa thành cho bụi, giờ phút này bị Hàn Thiên Lĩnh hơi thở vần quanh, Lạc Cửu Giang lý trí đã là tan thành mây khói. Hắn quay đầu lại, hôn lên Hàn Thiên Lĩnh ngôi. Tiêu Độ như cũ tồn tại, còn sống được khá tốt, Huyền Vũ liền hắn đồ ăn cũng chưa khấu. Chính là làm Tiêu Độ chính mình nhìn lại một chút chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, hắn đều không thể không thừa nhận. Chính mình đã sáng tạo một phen kỳ tích. Phải biết rằng, hắn 5 lần 7 lượt mà ở Huyền Vũ thần kinh thượng nhảy nhót, cơ hồ liền kém không dẫm lên Huyền Vũ ra mặt khiêu vũ, bất quá Huyền Vũ vẫn cứ chưa đem hắn như thế nào. Có thể thấy được Huyền Vũ kỳ thật không cùng Lạc Cửu Giang nói dối, từ nào đó góc độ thượng giảng, hắn cá tính vẫn là tương đối khoan dung. Rốt cuộc đồng dạng tình huống nếu là đổi ở cùng kỳ hoặc là thao thiết trên người, khả năng lần đầu tiên phát hiện con rối có dị khi, cũng đã đem tiêu đồ đánh thành mặt mạt. Đến nỗi hiện tại, tiêu đồ đã ở suy xét, muốn hay không đem Huyền Vũ chính là giết không được ta định nghĩa thành máy móc hộ thể đệ tứ nguyên lý. Đương nhiên, Huyền Vũ lúc này đây cũng không đem tiêu đồ nhẹ lấy nhẹ phóng, hắn phát quá một trận tính tình sau, trực tiếp cấp tiêu đồ mạnh mẽ hạ tân con rối đơn đặt hàng. Hắn như cũ muốn cái loại này cảm thụ cùng nhân loại vô tình bình thường con rối, nhưng lần này hắn muốn rất nhiều cái, hơn nữa bất luận xấu đẹp béo gầy, nam nữ già trẻ, hắn tất cả đều muốn. Thông qua cái kia tiêu đồ vội vàng đẩy nhanh tốc độ ra tới song hướng câu thông dụng cụ, tiêu đồ đem tin tức này báo cho Đồng Song Ngọc. Đồng Song Ngọc cảm tạ hắn tình báo, lại quan tâm tiêu đồ hay không bị thương, có hay không sự. Nay không phải Đồng Song Ngọc lần đầu tiên đối tiêu đồ hỏi han ân cần, thú vị chính là, Si vẫn rõ ràng sinh một bộ nhạt nhẽo vô tình khuôn mặt, cố tình ở chiếu cố người khác tình hình lúc ấy có vẻ phá lệ tình ý chân thành. Thật giống như là hắn thật sự đặc biệt quan tâm tiêu đồ có hay không bị thương dường như. Tiêu đồ theo thường lệ qua loa đem cái này để tài mang quá, hắn truy vấn Đồng Song Ngọc, Huyền Vũ muốn nhiều như vậy cùng người thông cảm con rối là muốn làm gì. Đại nhân có một cái về nhân loại ý tưởng. Đồng Song Ngọc rũ mắt lông mi hồi phục tiêu đồ, ngay sau đó không đợi đối phương đặt câu hỏi, hắn liền dành trước một bước trả lời nói, thỉnh không cần lo lắng. Việc này có thể thành, liền có thể thành hảo, nếu là không được, cũng có không được rượu. Đáp quá câu này lúc sau, Đồng Song Ngọc liền trầm ổn mà đem bản cờ một lần nữa khép lại. Sau đó nâng lên cờ hộp đi đến bích ngọc buồn bên, một quả mà đem quân cờ rửa sạch lại đây. Tiêu đồ có lẽ còn sẽ ở thông tin viết thượng 10 cái 8 cái vấn đề, nhớ lại 3 điều 4 điều vụn vặt tình báo, bất quá những cái đó đều không quan trọng. Huyền Vũ trước sau bất động tiêu đồ, loại này hành vi đã nghiệm chứng Đồng Song Ngọc nhất bức thiết biết đến cái kia suy đoán. Ở nhất đề phòng mấu chốt thời gian chiến tranh, thật sự không thể thi triển dư thừa nhiệt tình cùng lãng mạn, chỉ có thể bao dung một buổi tham hoan. Tiểu biệt tình nhiệt qua đi lúc sau, Lạc Cửu Giang vứt quá áo ngoài phủ thêm, đại khái cấp Hàn Thiên Lĩnh nói rằng hắn lúc này đi ra ngoài sở gặp được sự. So với hắn tới, Hàn Thiên Lĩnh y quan hiển nhiên liền càng chỉnh tề nghiêm túc. Lúc này đã không phải thánh địa lúc ấy, Hàn Thiên Lĩnh không hề yêu cầu mượn Lạc Cửu Giang cử chỉ, tới thể vị hắn đối thế giới ái. Hắn xem 3000 thế giới ánh mắt thoáng trở nên thuận mắt điểm. Huyền Vũ con rối. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xảo, mấy ngày trước đây Khước Thương Giang tiền bối truyền thư lại đây. Nghe nói sư phụ ngươi mấy ngày trước đây cũng gặp được quá một cái, tuy rằng không giống ngươi cái kia giống nhau một chạm vào liền thoái, bất quá xác thật ra giòn thật sự. Huyền Vũ cái kia con rối nói là ra tới tìm ta, nhưng ta thật sự không tin lời này. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, hiển nhiên là đều ngửi được vài phần điểm xấu hương vị. Phải biết rằng, Huyền Vũ chính là lại điểm bối, cũng không nên điểm bối đến tổng cộng thả ra hai cái con rối, vừa lúc liền phân biệt gặp gỡ cùng hắn có thủ án sư đồ hai người. Cho nên hắn này một vong tới xuống đi con rối số lượng, chỉ sợ không ít đâu. Chẳng sợ mỗi cái con rối chỉ có Huyền Vũ một phần ngàn thực lực, kia cũng đủ nháo đến 3000 thế giới bạo khởi một hồi đại loạn. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang nhất thời khoác áo bước xuống giường, Hàn Thiên Lĩnh đồng thời cùng hắn động tác, vài bước đi đến án thư biên nhi thượng. Lạc Cửu Giang khẩu thuật kia con rối đặc điểm cấp Hàn Thiên Lĩnh nghe, hành tung bề ngoài cùng người sống vô dị, nhưng vô huyết vô thịt, có thiếu tắc chết. Ai, trước mắt ta cùng sư phụ gặp được đều vẫn là Huyền Vũ bộ dạng, nhưng lúc sau cũng không biết hắn có thể hay không. Hàn Thiên Lĩnh so với hắn nghĩ nhiều một bước, có chút yêu tộc mặc dù hóa thành hình người, làn da hạ huyết nhục cũng như cũ hình thái có dị. Nếu toàn giới đều như thế đề phòng, khả năng bọn họ sẽ nhân này hành động nghĩ nhiều. Ta ngày gần đây liền hoàn hồn long giới một lần nữa chấn tràng, chỗ đó là yêu tộc đại bản doanh, có ta ở đây trùng quy hảo chút. Trời quang đêm hè, vốn dĩ ngôi sao vạn điểm, thấm lạnh di người, nhưng mà này đêm thời tiết đột biến. Chân trời cuốn tới vài tiếng sấm rền lúc sau, một hồi mưa to không khỏi phân trần mà bắt buồn mà xuống, thủy tích quá mắt cá, đánh rất mãn thành hoa chi vô số. Lạc Cửu Giang đẩy ra cửa sổ, mưa sa gió giật lạnh leo ập vào trước mặt, nháy mắt dính ướt hắn tảng lớn trước ngực. Lạc Cửu Giang không né không tránh, cũng không căng ra linh khí chống đẩy, chỉ là than một tiếng, sơn vũ dục lai phong mãn lâu à. Cũng đồng dạng là ở cái này ban đêm, mấy trăm cái tiêu đồ kịch liệt chế tạo gấp gáp con rối đồng thời bị Huyền Vũ rót vào thần thức, đồng loạt mở mắt. Bọn họ là bị Huyền Vũ tới xuống 3000 thế giới dò đường đệ nhất đàn nói tiêu. Huyền Vũ không cần biết phòng thủ thành phố bố trí, cũng khinh thường với thăm đến nào đó giới chủ áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn chỉ muốn biết một vấn đề, nhân loại cái này chủng quần, đến tột cùng là cái gì? Chương 296 chương 279 bản tính. Sự thật chứng minh, Lạc Cửu Giang lo lắng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Bởi vì ở trở lại thần long giới ngày thứ tư sáng sớm, Lạc Cửu Giang liền lại một lần thấy được Huyền Vũ thân ảnh. Lúc ấy Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh nhân sự rời đi Thâm Tuyết Cung, đường về trong lúc Lạc Cửu Giang đột nhiên phát hiện có gì, vừa nhấc đầu liền thấy Huyền Vũ thân ảnh ngừng ở một bên mộ đông tú lâu hai tầng. Hắn chính khoanh tay mà đứng, chiều dưới lầu từ từ cười lạnh. Phải biết rằng, nơi này đã là chu tước bên trong thành thành, 3.000 năm tới luôn luôn phồn hoa, sinh ca trắng đêm, đủ để xưng được với là toàn bộ chu tước giới sinh linh nhất dày đặc tụ tập chỗ. Bởi vì thần long giới nhiều sinh yêu tộc, bởi vậy nội thành phồn hoa cũng mang theo nào đó thần dị mà tục tằng văn hóa khí chất, so với thanh long bạch hổ chờ giới nghiễm nhiên càng cụ dị vực phong tình. Khả năng chính là điểm này hợp Huyền Vũ tỷ vị. Lạc Cửu Giang lúc ấy đầu góc đều chỗ chống một cái trước mắt, rốt cuộc vô luận nói cái gì, hắn đều trăm triệu không thể tưởng được, Huyền Vũ cư nhiên sẽ hiện thân đang tìm hoa hỏi liêu nơi. Hắn thần thức hướng tú lâu đại đường đảo qua, nga, từ mụ mụ đến cô nương cư nhiên tất cả đều là nhân loại. Lạc Cửu Giang cảm giác chính mình đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Lúc này Huyền Vũ không lại cùng Lạc Cửu Giang đáp lời, khả năng vẫn là ghi hận hắn thượng cụ con rối bị Lạc Cửu Giang một cái đầu băng đạn tan thành từng mảnh chuyện xưa. Vì thế ngược lại là Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh chủ động nhảy đến trên lầu, tưởng làm rõ ràng Huyền Vũ đến tuột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Lầu hai bài trí trang trí rõ ràng là gian nữ tử khuê phòng, nửa vạn rũ tua màn lụa cùng lư hương một phùng hoa nhài hương, không tiếng động mà vượng nhiễm khai một loại ái mội hơi thở, cháo thêu lót sập gụ cùng bãi son phấn trang đài lại mang theo một loại u mật tám chỉ. Hợp hoan hoa lụa chế bình phong sau mơ hồ hiện ra ra một cái chính đánh đàn nữ tử thân ảnh, chỉ hạ tiếng nhạc róc rách, tố ảnh tinh tế lại chọc người sinh liên. Đáng tiếc ở đây ba nam nhân, không một cái có thể đối nàng động tâm. Lạc Cửu Giang vẫn là lão lệ thường thanh tràng, trước tiên liền đem này nữ tử cấp đuổi rồi đi ra ngoài. Huyền Vũ ngồi bất động, kiên nhẫn 10 phần mà mặc kệ Lạc Cửu Giang xử lý hắn điểm tới cô nương. Thẳng đến nhìn theo nàng kia doanh doanh rụt khóc mà giấu thượng phòng môn, Huyền Vũ mới nhắm mắt lại, thật dài mà phun ra một hơi tới, phảng phất rốt cuộc thở phào một hơi. Lạc Cửu Giang không quen nhìn hắn cố làm ra vẻ bộ dáng, lập tức phúng nói, không biết Huyền Vũ chủ tất cả bao dung mà nhịn xuống cái gì. Một khang xúc sinh mới có sát ý sao? Có thể là bởi vì Huyền Vũ lấy tự mình vì trung tâm quán, cho nên căn bản là không nghe ra tới Lạc Cửu Giang có trào phúng ý tứ. Hắn nhắm mắt lại dựa vào ghế bành, thoạt nhìn thật là bị tra tấn đến quá sức. Huyền Vũ triều bình phong bên kia chỉ, lời ít mà ý nhiều nói, cầm, ta mau nghe điếc. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Lĩnh, không xác định nói, kỳ thật nàng cầm kỹ còn hảo. Hàn Thiên Lĩnh chém đinh chặt sắt mà trả lời nói, xa không bằng ngươi. Nga. Ngươi còn sẽ đánh đàn. Huyền Vũ mở một con mắt, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, lẩm bẩm, đúng rồi, ngươi là tú như nửa đồ, hẳn là sẽ. Hắn không há mồm nói, Lạc Cửu Giang khả năng còn có thể cùng hắn chung sống ở cùng không gian một lát, nhưng chỉ cần hắn nói một lời, Lạc Cửu Giang liền khó tránh khỏi bốc hỏa, huống chi hắn cũng dám như thế dễ dàng mà nhắc tới công nghi tiên sinh. Nhất thời Lạc Cửu Giang sắc mặt trầm xuống, cánh tay tả phân, đẩy ra vẫn luôn ẩn ẩn che ở chính mình trước mặt Hàn Thiên Lĩnh. Tay phải đã là kình đao đối diện Huyền Vũ chót núi. Lao ngươi phía trước bị liên lụy tới thần long giới một chuyến. Bất quá, ta hiện tại liền đưa ngươi về quê đoạn đường, không cần cảm tạ. Huyền Vũ mở to mắt, duỗi tay nắm Lạc Cửu Giang mũi lao. Hắn thao túng cái này con rối lực lượng ở Lạc Cửu Giang trước mặt có thể nói gầy yếu, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là miễn cưỡng dừng lại, muốn nghe xem gia hỏa này cuối cùng có thể nói ra cái gì. Huyền Vũ nghiêng đầu nghĩ, dùng một loại phi thường kết luận miệng lưỡi nói. Ngươi giống như nhắc tới khởi Tù Ngưu liền rất sinh khí. Kỳ thật ta đối Tù Ngưu, đã so với hắn đối Thanh Long cùng chính mình phụ thân còn muốn hảo. Lạc Cửu Giang nghe lời này, cảm giác chính mình quả thực nghe xong cái thiên đại chê cười, ngươi nói cái gì? Ngươi giết tiên sinh, cầm hắn đạo nguyên, cuối cùng thế nhưng còn giả mạo tinh từ đại sư tới cấp hắn siêu độ. Sau đó ngươi nói ngươi đã đối tiên sinh đủ hảo. Siêu độ không thể dẫn độ dị trùng hôn phách, duy nhất tác dụng chỉ là an ủi người sống. Huyền Vũ thản nhiên nói. Đến nỗi ta đối Tù Ngưu thủ hạ lưu tình. Ngươi vì cái gì không hỏi xem thần long đâu? Hàn Thiên Lĩnh vừa nghe Huyền Vũ đối lập liền minh bạch, hắn chiều Lạc Cửu Giang gật đầu, thừa nhận nói, nếu hắn là cái này lo gì, kia đảo cũng chưa nói sai. Từ nào đó góc độ thượng, Huyền Vũ đối đãi công nghi trúc, thế nhưng thật đến so công nghi trúc đối chính mình phụ thân càng tốt. Bởi vì dị chủng chi gian truyền thừa xưa nay có một cái quy củ, đó chính là mất đi hồn phách. Có lẽ bởi vì Càn Nguyên cùng Khôn Nguyên đều không phải hoàn chỉnh đạo nguyên duyên cớ. Hậu đại nếu muốn hoàn toàn kế thừa đạo nguyên, liền nhất định phải ở đạo nguyên giao tiếp đồng thời, thu nạp hạ tiền nhân hồn phách không thể. Lạc Cửu Giang đã từng đi qua U Minh có thể duy trì thanh tỉnh quỷ hồn cô đơn Khước Thương Giang một cái, mà Khước Thương Giang có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân, là bởi vì hắn là dị chủng. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì toàn bộ U Minh chỉ có Khước Thương Giang một cái dị chủng tồn tại? Bởi vì trước đây sở hữu dị chủng hôn phách, tất cả đều ở truyền thừa kia một khắc, bị bọn họ còn cái nuốt. Đem loại này hành vi khái quát thành nuốt ăn cũng không chuẩn xác, kia càng tương đương với nào đó đặc thù giao tiếp nghi thức. Từ tam hồn cốt đến bảy phách ra, ở nghi thức trung phảng phất thêm vào cùng chúc phúc giống nhau, hoàn toàn mà nhập vào một cái khác dị chủng hồn phách. Từ đây cái này tân đạo nguyên người nắm giữ, liền có được thượng một thế hệ toàn bộ ký ức. Dị chủng vừa chết, hồn phách đều tiêu, cho nên không vào U Minh. Khước Thương Giang là cái thứ nhất ở U Minh phiêu bạc dị chủng, công nghi trúc là cái thứ hai. Đương nhiên, phương thức này chỉ là nhằm vào phía trước không có thể nắm giữ cũng đủ đạo nguyên dị chủng, thật giống như lần đầu tiên sử dụng túi nước cần thiết dùng càng nhiều nước trong phao khai. Nếu là đã kế thừa đạo nguyên dị chủng, tỉ như nói phía trước Hoa Yến Vọng, hắn tử tiêu đổ chỗ đó đoạt tới nửa giọt đạo nguyên, vẫn luôn dùng, cũng không có nơi nào không thuận tay. Ngươi nói được không phải đều là thật. Lạc Cửu Giang đột nhiên nói, một khi đã như vậy, công nghi tiên sinh đã kế thừa đạo nguyên, kia hắn cũng không có đạo lý tiếp thu Thanh Long viện trưởng hồn phách. Hắn có. Huyền Vũ Đạm Thanh nói, càn nguyên cùng khôn nguyên không tính một loại đồ vật. Ở Thanh Long càn nguyên trước mặt, hắn vẫn như cũ còn chỉ là một cái yêu cầu trưởng bối hồn phách khai đạo mao đầu tiểu tử. Nói tới đây, Huyền Vũ gần như mê hoặc mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ở chúng ta dị chủng nơi này, này hành vi không tính cái gì, bất quá các ngươi nhân loại giống như đặc biệt để ý loại sự tình này. Lạc Cửu Giang im lặng vô ngữ, hắn giống như có điểm hiểu được. Không phải nói giờ khắc này hắn lý giải Huyền Vũ, mà là vào lúc này trước đây, hắn trước nay chưa từng có mà minh bạch, dị chủng là như thế nào một loại cùng nhân loại thậm chí cùng yêu tộc có khác chủng tộc. Dị chủng trước sau có một loại áp đảo sở hữu sinh linh ngạ mạn. Bọn họ đơn đại truyền thừa, tiếp nhận mũ miệng đồng thời liền muốn đem chính mình bậc cha chú đạp ở dưới chân. Có lẽ là bởi vì loại này hợp thành nhất thể thức ký ức truyền thừa phương thức, bọn họ khái niệm tử vong, hiển nhiên cùng nhân loại sở lý giải tử vong thực không giống nhau. Nhân loại tử vong là chung kết, là kết thúc, là hư vọng, hết thể đều không hề tồn tại. Mà dị chủng tử vong phảng phất chỉ ý nghĩa truyền thừa bắt đầu. Tử bối từ đây đem mang theo phụ đại sở hữu ký ức về phía trước. Từ khi ra đời kia một khắc khởi, dị chủng liền biết chính mình bậc cha chú đem có một ngày sẽ vì chính mình mà chết. Từ lần đầu tiên mở to mắt bắt đầu, dị chủng liền đã lĩnh ngộ chính mình cuối cùng sẽ lấy kiểu gì hình thái tiêu vong. Bởi vậy sinh cùng chết biên giới ở dị chủng trong ấn tượng là mơ hồ lẫn lộn, giáng thế khi đệ nhất loại bản năng chi ái, cũng chính là bọn họ đối với cha mẹ ái, cũng không thể xưng là nồng hậu. Nếu thật sâu kính yêu chính mình trưởng bối, bọn họ phải dùng như thế nào tâm tình đối mặt bậc cha chú hy sinh. Cho nên từ mới sinh một khắc bắt đầu, dị chủng ái liền cực loãng. Cho tới nay, kính sợ lớn hơn kính yêu, truyền thừa bản năng cao hơn bản năng cầu sinh. Đạo nguyên lực lượng đời đời tương truyền, cùng lực lượng cùng nhau lưu lại tới, còn có hoàn toàn bất đồng chủng tộc đặc tính. Đối với dị chủng tới nói, mặt khác sinh linh mới là thụ dị chi chủng tộc. Yêu tộc cùng dị chủng giống nhau, có yêu thân cùng nhân thân hai loại hình thái, cho nên Huyền Vũ đối yêu tộc còn tính thân cận. Đến nỗi nhân loại, bọn họ trời sinh chỉ có hình người này một loại trạng thái, bởi vậy ở Huyền Vũ trong miệng liền thành con kiến. Mà chân chính con kiến cùng các yêu thú, thậm chí đều không xứng bị Huyền Vũ đề cập. Lạc Cửu Giang miệt thị quá bạch hổ, thoá mạ quá thao thiết, hắn trào phúng người trước là cái ngụy quân tử, mà người sau ghê tởm đến không nghĩ làm người xem hắn đệ nhị mắt. Nhưng mà thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới thoáng hiểu được, kỳ thật bạch hổ cùng thao thiết ngược lại là tương đối nhân loại dị chủng. Bạch Hạc Châu mua danh chỗ tiếng, dối trá đến cực điểm, nhưng mà lại trước sau duy trì một trương đường hoàng ra mặt, Hoa Yến Vọng nuốt sát con cái, trừ bỏ là muốn tăng trưởng lực lượng của chính mình ở ngoài, cũng chưa chắc không phải tưởng đem chính mình ngày chết sau này đẩy. Bạch Hổ trọng danh mà thao thiết trọng mệnh, tương đối với dị chủng nguyên thủy tính cách tới nói, này đã là phi thường nhân loại hóa tắc cầu. Đáng sợ nhất dị chủng gần như vô dục vô cầu. Giống như là Huyền Vũ, hắn là cái tương đương điển hình, tương đương tiêu chuẩn dị chủng. Hắn đem chiến hỏa bày ra mở ra, thiêu biến toàn bộ 3.000 thế giới, nhưng mà đó là dục vọng sao? Không phải, hắn chỉ là ở đạt được chính mình khái niệm đương nhiên nhu cầu. Huyền Vũ bước chân ù mà nghiền quá 13 cái thế giới, hắn đem công nghi trúc giết chết, đem tiêu đồ lực đi, sau đó hắn thậm chí có điểm mờ mịt mà nhìn Lạc Cửu Giang, hỏi Lạc Cửu Giang gì đến nỗi này. Hắn cao cứ với chính mình cao thượng vô địch bảo tọa phía trên, dễ như trở bàn tay mà hái bản chung quả tử. Nhân loại ở dựa theo chính mình yêu thích tới điều chỉnh mâm đựng trái cây nhan sắc cùng nội dung, ném đi những cái đó không đủ tươi đẹp tài liệu khi, như thế nào sẽ vì này đại hỉ đại bi a? Sẽ bởi vì bị cắt ra chảy ra chất lỏng cho nên cảm giác đau đớn muốn chết, mất mát với chính mình bị ném ở một bên bỏ qua một bên từ đây đem bị lịch sử quên đi, sợ hãi bị trực tiếp ném vào đống rác bàng thính chính mình như thế nào suy bại hủ bại, đương nhiên chỉ có trái cây bản thân. Mà hiện tại, Huyền Vũ một tay chi cáp, bình tĩnh mà nhìn Lạc Cửu Giang. Mâm đựng trái cây bố trí giả sách lên một cái nhất không giống người thường anh đào, tò mò hỏi hắn, vì cái gì sẽ lựa chọn ở mâm đựng trái cây đốc. Huyền Vũ đối với Lạc Cửu Giang nói, ngươi nếu người mang âm dương, liền không nên dừng bước ở nhân loại trên người. Hắn tuyên ngôn nói, ngươi hẳn là tới Huyền Vũ giới. Lạc Cửu Giang nhìn thẳng cái này con rối có một đôi cảm xúc cùng người sống vô dị đôi mắt. Lạc Cửu Giang đột nhiên ý thức được đây là một cái mịt mờ mời. Chỉ cần giờ phút này hắn gật đầu một cái, phụ họa một câu ngươi nói đúng, kia từ đây lúc sau, Lạc Cửu Giang cũng sẽ ngồi ở vương tọa phó tịch thượng, ở đỉnh mây cùng thế giới cuối, trên cao nhìn xuống mà cộng lãm 3.000 thế giới. Núi sông biến ảo cùng vương triều thịnh vượng ảnh ngược ở hắn đáy mắt, sau này chỉ như là bày ra tung hoành ván cờ. Mặc dù chỉnh bàn quân cờ tất cả đều dập nát, cũng thương không đến chấp cờ kỳ thủ nửa tấc. Ngươi người này thật sự chẳng ra gì, lời nói lại phảng phất thực êm hay. Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm Huyền Vũ đôi mắt. Kia một khắc Huyền Vũ con rối cơ hồ muốn cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, nhưng mà Lạc Cửu Giang thanh âm vang lên, trong đó không hề nửa phần do dự. Lạc Cửu Giang hỏi, nếu Huyền Vũ chủ như vậy trí cao vô thượng, như vậy không ai bị nổi, vậy ngươi còn tới tìm kiếm nhân loại làm cái gì đâu? Hắn hai mắt phảng phất hai thanh trong sáng lưỡi đao, đem Huyền Vũ áo mũ chỉnh tề ra hết thảy mổ ra ném xuống đất, thẳng xẻo ra bên trong sáng như tuyết xương cốt. Chương 287 Thiên Chi Đạo. Huyền Vũ trên mặt tươi cười rốt cuộc chậm rãi thu liễm. Lạc Cửu Giang đem chính mình bội đao bình đặt lên bàn, phảng phất thân thủ lập hạ một đạo như vậy phân cách khai sở hà hán giới tường cao. Huyền Vũ chủ không gì làm không được, vô dục vô cầu, bệ nghệ nhân gian, cao cao tại thượng. Cầm chúng sinh vì quân cờ, coi nhân loại làm con kiến, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải đối nhân loại có cầu đâu. Lạc Cửu Giang trắng ra hỏi, ngươi 5 lần 7 lượt mà dùng con rối đến thăm 3.000 thế giới, thậm chí trà trộn đang tìm hoa hỏi liễu nơi. Đến tột cùng là có cái gì cầu không được chỗ, thế nào cũng phải làm hèn mọn nhân loại vì ngươi giải thích nghi hoặc không thể. Huyền Vũ không nói một lời, chỉ có lưỡng đạo ánh mắt yên lặng nhìn về phía Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, là, ngươi phía trước từng trước tới tìm ta. Có thứ gì là nhân loại sở hữu, Huyền Vũ không có, mà lại bị hắn khắc cầu. Đạo nguyên. Huyền Vũ dùng càn khôn đạo nguyên hợp thành âm dương, mà Lạc Cửu Giang đạo nguyên, từ lĩnh ngộ kia một khắc khởi, trời sinh chính là âm dương. Nếu chỉ là như vậy, còn không thể hoàn toàn giải thích, Huyền Vũ thái độ vì sao như thế chắc chắn. Rốt cuộc tuy rằng có đôi khi nào đó củ cải hội trưởng đến giống cá nhân hình hoa hoa, nhưng tiếp theo cái mọc ra một chương người mặt tới thực vật, chưa chừng chính là cái hồ lô. Huyền Vũ, tiêu đồ, thùng yêu, công nghi tiên sinh, tĩnh tử đại sư, âm hình. Lúc trước Huyền Vũ phủ thêm tĩnh tử đại sư ra người, đi trước bạch hổ giới vì công nghi tiên sinh niệm kinh siêu độ thời điểm, hắn chính mắt gặp qua âm bán tử. Nói vậy từ khi đó bắt đầu, Huyền Vũ cũng đã chôn xuống hồ nghi hẳn giống, ti tiện như nhân loại, truyền thừa đạo nguyên khi thế nhưng không cần dùng linh hồn lót đường. Vì cái gì? Vì cái gì là nhân loại lĩnh ngộ âm dương? Vì cái gì là nhân loại có thể không hề đại giới mà tiếp thu càn khôn? Này giống như con kiến giống nhau chủng tộc, đến tột cùng có gì sở trường? Huyền Vũ đứng dậy, bước chân gần như nhỏ giọng vô thức, đến gần kia trương nữ tử khuê phòng sở an trí theo giường. Hắn bắt tay duỗi hướng lụa mỏng mỏng hợp lại màu hồng cánh sen sắc màn lụa, vén lên nửa điều nhất ngoại màn tre, từ trướng đỉnh theo loát ra một cái kết mãn hương bao tua quải tới. Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn hắn động tác, nghĩ thầm vừa mới cái kia nữ tử nếu là biết chính mình khách nhân đến tột cùng là ai, chỉ sợ trở về thích đáng phố thiêu giường. Huyền Vũ hiển nhiên không cảm thấy chính mình cử chỉ có điểm đường đột, tựa như nhân loại chọc phiên con kiến xào huyệt, trước mặt mọi người xem hết kiến hậu, cũng sẽ không tuyên bố chính mình từ đây phải đối nó trong sạch phụ trách giống nhau. Hắn chỉ là vên này chế đầy thành niên nam tử ngón cái lớn nhỏ hương bao tua biện, méo lên trong đó một cái nho nhỏ túi thơm cấp Lạc Cửu Giang xem. Nàng nói nàng trong lòng có người, này hương bao chính là nàng vì cầu phúc sở đều, mỗi ngày phùng thượng một cái cung ở Phật trước, này thượng có tịch mai ngàn đoá, giao chúc người nọ trăm tử ngàn tôn. Lạc Cửu Giang, này cách nói như thế nào nghe tới như vậy cứu phong trần, ta nói lão huynh ngươi là bị người lừa đi. Không đợi Lạc Cửu Giang bày ra cái gì biểu tình làm đáp lại. Huyền Vũ liền khinh phiêu phiêu nói, nàng đối ta nói dối. Nhưng này xuyến hương bao tổng cộng 36.000 dư châm, xác thật đều là nàng tự mình đâm. Huyền Vũ nhéo cái kia nho nhỏ túi thơm ở trong tay lăn qua lộn lại mà nhìn mấy lần, thanh âm thấp như tự nói, nàng vì cái gì nói như vậy dối. Lại vì cái gì đem rất tốt thời gian lãng phí tại đây loại đồ vật thượng. Ai có chi nấy, Huyền Vũ chủ không cần suy nghĩ nhiều. Ngoài dự đoán, lúc này mở miệng người thế nhưng là Hàn Thiên Lĩnh. Hắn chưa ấn trên eo bội kiếm, nhưng hai mắt bên trong đã toàn là chủ khách chi ý, bất quá lần sau Huyền Vũ chủ muốn tới, vẫn là trước tiên hỏi một chút chủ nhà ý tứ. Hắn một ngữ lạc định, chỉ phong nhất thời tật quét như kiếm phong. Hàn Thiên Lĩnh sát gà chưa bao giờ dùng như đao, đối phó một cái Huyền Vũ con rối, liền càng là không có rút kiếm ý tứ. Trong nháy mắt, Huyền Vũ con rối đã bị bước đến cửa sổ. Huyền Vũ đỡ ở phía trước cửa sổ khắc hoa lan can gian triều Lạc Cửu Giang quay đầu, nghiêng đầu tránh đi Hàn Thiên Lĩnh một đạo chỉ phong. Hắn than thanh nói, ngươi nếu không chịu tới Huyền Vũ giới, kia thao thiết cùng kỳ tánh mạng, ta liền phải chiều ngươi thảo. Lúc đó Hàn Thiên Lĩnh biến điểm vì tước, nháy mắt ở con rối trên cổ cắt lấy một khối phòng ra tới. Ở kia đạo vỡ ra màu đen khẩu tử, bánh răng mới lộ ra vận chuyển quỹ đạo, linh kiện liền từ miệng vết thương băng sơn vỡ vụn mở ra. Huyền Vũ tiếng nói bởi vì cổ sụp đổ mà trở nên có chút quái dị, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối Lạc Cửu Giang lộ ra một cái có chút u sâm cười. Lạc Lang thỉnh đi xuống xem. Bản tôn nguyện đưa ngươi một cái lễ vật. Ở lời nói tẫn một khắc, phía trước cửa sổ Huyền Vũ con rối ra chợt bốc ra, bên trong máy móc linh kiện băng cởi bỏ tới, dầm trên mặt đất rơi xuống một tiểu đôi. Lạc Cửu Giang hai ba bước cướp được phía trước cửa sổ, tầm mắt mới đầu hướng dưới lầu, liền vì chính mình chứng kiến đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngoài cửa sổ trường ngai thượng, từ trái sang phải, tổng cộng 17 cá nhân đồng thời ngửa đầu nhìn này phiến cửa sổ. Bọn họ chung có tuổi xế chiều lão nhân, có tóc trái đào hài đồng, có kéo rổ phu nhân cùng chính trực tuổi thanh xuân nữ lang. 17 trương phân thuộc nam nữ lao ấu mặt, đồng thời đối Lạc Cửu Giang lộ ra một cái không có sai biệt, thuộc về Huyền Vũ mỉm cười. Kia một khắc, ngay cả luôn luôn chấn định như Lạc Cửu Giang, đều nhịn không được bật thốt lên mắng một câu, tà thao. Huyền Vũ đến tột cùng có cái gì lý do đem nhân loại coi làm con kiến? Hắn người này mới là giống châu chấu quá thị giống nhau, quả thực lệnh người sởn tóc gáy. Ở đạo nguyên phía trên, nhân loại cùng dị chủng khác nhau đến tột cùng là cái gì đâu? Có thể làm âm bán tử cùng sở yêu nắm giữ đạo nguyên, mà không cần sử dụng dị chủng hồn phách lấp đường. Có thể làm Lạc Cửu Giang lĩnh ngộ âm dương, hoàn toàn không cần kế thừa long thần hoặc là ai tạo. Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Cửu Giang mở miệng, tạm thời đánh gãy suy nghĩ của hắn, vừa mới Huyền Vũ ở. Cho nên ta vẫn chưa đề cập. Theo tiêu đồ giới gửi thư sưng, tiêu đồ tiền bối rơi xuống không rõ, mà ở phía trước cùng thao thiết đối chiến thời, hắn đã đem đạo nguyên truyền cho Trầm Nguyên đạo hưu. Trầm Nguyên đạo hưu đã hóa rồng. Hắn có một phong thơ cộng đồng gửi cho người ta hai người, tưởng hướng chúng ta dò hỏi một vấn đề, đạo nguyên truyền thừa, có phải hay không thế nào cũng phải tự nguyện mới được. Lạc Cửu Giang có điểm kinh ngạc mà quay đầu tới, mà Hàn Thiên Lĩnh đối với hắn gật gật đầu. Bọn họ hai người. Hàn Thiên Lĩnh ở Thánh Sơn Sơn trong lòng nhặt lên quá vô chủ âm dương đạo nguyên, mà Lạc Cửu Giang ở thiên địa chi gian tự phát mà lĩnh ngộ âm dương đạo nguyên. Hàn Thiên Lĩnh tiếp thu quá chu tức trước khi chết tặng cản chi đạo nguyên, Lạc Cửu Giang cũng cường giết cùng kỳ thao thiết, từ bọn họ trên người cướp đoạt hạ khôn chi đạo nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang trong lòng rất rõ ràng, vô luận âm dương càn khôn, đạo nguyên đổi chủ mấu chốt điều kiện đều không phải tự nguyện. Nhưng Trầm Nguyên nếu như vậy hỏi, kia chắc là cảm nhận được cái gì? Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói, này như là nào đó cân bằng, hoặc là nói càng giống thiên đạo vui đùa. Dị chủng đem đạo nguyên đời đời tương truyền, lại bởi vậy muốn mỗi một vị bậc cha chú trả giá hồn phách đại giới. Mà yêu tộc có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới đạt được đạo nguyên, nhưng hiện tại xem ra, điều kiện hẳn là yếu đạo nguyên chủ nhân tự nguyện. Đến nỗi nhân loại, này hình như là Lạc Cửu Giang gặp qua dễ dàng nhất bàn bạc đạo nguyên chủng tộc, bất luận là hắn sư phụ, âm minh, sở yêu vẫn là chính hắn, đều cùng đạo nguyên ở chung tốt đẹp. Hơn nữa cũng không cần đạt được cái gì tự nguyện cho phép. Bằng không hắn sư phụ cũng không thể từ nhai tí nơi đó đoạt đạo nguyên liền chạy. Nhưng nhân loại lại cố tình bẩm sinh không có tiếp thu đạo nguyên năng lực, một hai phải giống Lạc Cửu Giang như vậy tự phát lĩnh ngộ, như Trầm Xương Lưu giống nhau linh xà bám vào người, hoặc là Sở Yêu như vậy thể chất thù dị, thậm chí âm bán tử như vậy, huyết mạch dung hợp cái gì bảo vật mới được. Tam tộc từng cái nhìn qua, giống như mỗi một chủng tộc đều có điều thiếu tổn hại, không có một cái có thể xương được với hoàn mỹ. Thật có thể nói là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. A Lạc Cửu Giang lắc đầu thở dài nói. Cho tới nay, Lạc Cửu Giang chưa bao giờ bởi vì chính mình nắm giữ âm dương đạo nguyên mà tự cho mình quá cao. Rốt cuộc ở gần hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người gian, liền ước chừng có hai người có âm dương đạo nguyên, như vậy xem âm dương cũng không có gì cùng lắm thì. Hơn nữa hắn đã thói quen chính mình cử thế vô song thiên tư, hơn nữa sẽ không lấy này trước mặt người khác vì ngạo. Thiên tư sao, cha mẹ sinh thiên địa dưỡng. Vận khí tốt đầu cái hảo thai thôi, đổi cá nhân tới tiến này thân sắc cũng là giống nhau, nào đến nỗi quá nhiều nói ngoa đâu. Thẳng đến hôm nay, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh tương đối trải vớt xuất đạo nguyên manh mối, lúc này mới ý thức được một chút dị thường. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, từng người năm tâm hướng thiên, khoanh chân mà ngồi, trầm trong lòng coi, như thế dụng tâm mà đi cảm thụ chính mình đạo nguyên. Không phải nói hắn dĩ vãng không có như vậy cảm thụ quá, chỉ là dĩ vãng những cái đó thời điểm, hắn càng nhiều mà là ở cảm thụ đạo nguyên đưa cho hắn lực lượng. Sinh là lực lượng, sắt cũng là lực lượng, dư là lực lượng, đoạt cũng là lực lượng. Nhưng mà ở lực lượng dưới đâu? Nay liền muốn ngược dòng đến đạt được đạo nguyên ban đầu, nhớ lại chính mình hứng lấy đạo nguyên đệ nhất khắc, sở cảm giác được kia trái tim. Lạc Cửu Giang đối thế giới, Lạc Cửu Giang đối đạo nguyên, thiên đạo hồi quỹ cấp Lạc Cửu Giang, nhường đường nguyên ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Kia chàng ý mừng hoan phí trăm đình yến, sư phụ âm hàn lại trước sau thủ vệ tại bên người linh lực, dưới đài cười bi tức giận mắng chúng sinh muôn nghìn. Một đám mảnh nhỏ ở Lạc Cửu Giang nội tâm hiện lên lại chìm nghỉm, Lạc Cửu Giang không tiếng động mà tiếp cận chính mình đan điền nội nhật nguyệt, sau đó rốt cuộc nhìn thấy quang mang nở rộ như cánh tay, đem hắn gắt gao mà bao vây với trong đó. Lạc Cửu Giang đột nhiên mở bừng mắt. Hàn Thiên Linh chính nhìn chăm chú hắn, không biết đã nhìn bao lâu. Là trách nhiệm. Lạc Cửu Giang nói, ta ở lĩnh ngộ âm dương kia một khắc, từng vô tận mà tiếp cận với trách nhiệm. Đối nhân loại, đối chúng sinh, đối 3000 thế giới thậm chí đông đảo ưu minh. Lên trời xuống đất, độc Lạc Cửu Giang lực gánh ngàn quân. Ta từ hóa rồng kia một khắc khởi kiềm giữ đạo nguyên. Hàn Thiên Linh gõ gõ chính mình ngực, kia một khắc, ta lòng tràn đầy chỉ có khắc chế cùng bảo hộ. Hắn tưởng bảo hộ trước mắt người này không chịu đến thương tổn, bí cảnh tốt nhất cũng không cần nhân hắn mất đi. Hàn Thiên Linh thù hận toàn bộ thế giới, nhưng vẫn không nghĩ ở Lạc Cửu Giang trước mắt lộ ra ý đồ cắn nuốt sắc mặt. Câu cửa miệng thái thượng vô tình. Lạc Cửu Giang cuối cùng ngắt lời nói, nhưng ta tin đại đạo chung tất có cân bằng, ý trời cũng hướng về ổn định cùng thiện. Nhân loại cùng yêu tộc đều có dục vọng, trong đó có tốt, giống như công nghi tiên sinh sở biểu hiện như vậy, đối xử bình đẳng mà hy vọng chúng sinh hảo, cũng có ác. Liền như là thao thiết cùng kỳ như vậy, người khác thảm giống cùng chật vật ngược lại có thể làm cho bọn họ lấy này tìm niềm vui. Có lẽ đúng là bởi vì trời sinh có được loại này phong phú dục vọng cùng tình cảm, mới có thể làm nhân loại cùng yêu tộc như thế bất thiếp mà nạp vào này đại đạo chi nguyên. Nghe nói kính vạn hoa thất sắc sắc nhập ở bên nhau, sẽ là thuần túy nhất bạch. Cảm tình cùng tiếp nhận có lẽ thật là gần sát âm dương lối tắt. Lạc Cửu Giang phỏng đoán nói, bất quá hắn cũng là thật sự hoài nghi, nhưng liền tính là như vậy hảo. Nhưng bằng huyền vũ cá tính, chẳng lẽ hắn là có thể từ nhân loại trên người học được này đó sao? Hàn Thiên Lĩnh hiển nhiên là ở suy xét một cái khác vấn đề. Cửu Giang. Hắn gọi là Cửu Giang tên, nếu huyền vũ cũng có lúc ban đầu tiếp thu đạo nguyên khi hiểu được đạo tâm, kia hắn đạo tâm sẽ là cái gì? Vấn đề này là Cửu Giang tạm thời còn không thể trả lời. Nhưng là nửa tháng sau, hắn là có thể trả lời đến phi thường thuận lợi. Không ai có thể nghĩ đến, là Cửu Giang này nửa tháng đến tột cùng tao ngộ cái gì? Được xưng muốn giết hắn để thao thiết cùng kỳ tánh mạng huyền vũ, ở 14 thiên lý tới Lạc Cửu Giang trước mặt dạo quanh 18 hồi. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang, ta nói, ngươi đạo tâm kỳ thật là phiền nhân đi. Bởi vì huyền vũ mỗi ngày quay lại chuyện này, Lạc Cửu Giang thậm chí đều vì thế dọn ra thâm tuyết cung, mặt vô biểu tình mà nghe huyền vũ cùng chính mình nói một cái thuộc về nhân gian chuyện xưa, sau đó rút đao, tức. Trong tình huống bình thường Lạc Cửu Giang sẽ cùng huyền vũ nói mấy câu. Nhưng có mấy lần Lạc Cửu Giang sát Huyền Vũ con rối giết được đặc biệt mau. Một lần là Huyền Vũ giảng hắn hóa thân vì một cái lao nhân, cùng trên đường tương ngộ một cái ôm hải tử phụ nữ đồng hành. Bởi vì chu tức giới yêu tộc trải rộng, cho nên bọn họ ba người không bao lâu liền gặp gỡ hai cái đề giác chưa cởi tiểu yêu chặn đường. Ta bị đánh trúng, ngã xuống, mặt hiện chết sắc, hô hấp đình trú, làm hoàn toàn là phù hợp lao nhân thân phận sự. Huyền Vũ từ từ nói, cặp kia mẫu tử tác xin tha, giấy rủa, buôn đảo. Cuối cùng tân phó với tiểu yêu trong bụng. Ta từ đây liền biết, đây là nhân loại sợ hãi, khiếp sợ, cùng với không cam lòng chịu chết kháng cự. Lạc Cửu Giang lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói một lời. Sau đó kia đối mẫu tử hồn phách giật tán, hóa quỷ thanh oan. Bọn họ trước khi chết nghĩ đến quá lớn thành, cái kia thống hận yêu tộc ý niệm bị ta nghe thấy, ta liền từ trên mặt đất đứng lên, đem phạm vi trăm trượng nội yêu loại đều giết. Huyền Vũ cười hỏi Lạc Cửu Giang, đây là các ngươi nhân loại muốn chính nghĩa sao? Hắn không nghe được Lạc Cửu Giang trả lời nhân loại muốn chính nghĩa là cái gì, nhưng hắn nghe được đào phong gào thét. Còn có một lần, Lạc Cửu Giang thật sự nhịn không được hỏi Huyền Vũ, hắn nhiều lần lại đây tìm chính mình, mỗi lần tất nhiên báo hỏng một cái con rối, chẳng lẽ liền không chê lao lực như sao? Huyền Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ lại tới, tiêu đồ tựa hồ là cùng ta hoán giận quá, hắn mấy ngày nay mệt nhọc đến gầy. Kia các hạ nói như thế nào đâu? Huyền Vũ hơi hơi mỉm cười, ta hỏi tiêu đồ, hắn là càng thích gầy. Vẫn là càng thích phế đi. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang rốt cuộc trước nay chưa từng có mà hiểu được, vì cái gì vương bát sẽ là một loại mắng chửi người nói. Chương 298 báo đáp. Huyền Vũ ở Lạc Cửu Giang trong lòng đã bị mắng đến vương bát không bằng, nhưng chính là như vậy Huyền Vũ, cũng như cũng chậm rãi nắm giữ âm dương quy luật. Trước đây không biết là cố ý hoặc là vô tình, Huyền Vũ luôn là đem nhân loại so sánh con kiến, mà trên thực tế, đây là một cái phi thường chuẩn xác tinh diệu cách khác.